Chương 1 huyết mạch phản tổ. Nhân loại có thể phát triển cho tới bây giờ, trở thành Lam tinh thượng cường đại nhất giống loài. Văn minh truyền thừa ở trong đó nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có ai biết cách chúng ta gần nhất một đời văn minh truyền thừa là cái gì? Trên giảng đài, giảng bài giáo thụ một thân tô y, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Rất nhiều học sinh nghe nói như thế nhao nhao giơ tay lên. Là võ hiệp truyền thừa. Có học sinh không kịp chờ đợi vượt lên trước đáp đi ra. Trên chỗ ngồi, Lục Trạch nghe những thứ này sớm đã quen niệm tại tâm lời nói, tâm tư lại tung bay ở ngoài cửa sổ. Hắn từ địa cầu xuyên qua đến thế giới này đã một tháng có thừa. Một tháng này tới, với cái thế giới này cũng biết không thiếu. Ở kiếp trước còn sống ở chỗ tiểu thuyết dạ niềm truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật cố sự, ở cái thế giới này trong lịch sử lại là chân thực tồn tại. Bất quá những thứ này văn minh truyền thừa bởi vì lịch sử tuyệt tự nguyên nhân, trở nên có chút tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ có phản tổ mới có thể đem những thứ này đám tiền bối truyền thừa hoàn chỉnh kế thừa xuống. Nắm giữ không thể địch nổi lực lượng tuyệt đối. Không có ai không muốn kế thừa những truyền thừa này. Lục Trạch đồng dạng không ngoại lệ. Trên bục giảng giáo thụ như cũ tại lại nhại kể. 100 năm trước, một khỏa thiên thạch vũ trụ tập kích Lam Tinh. Toàn bộ Lam Tinh thiên băng địa liệt, sinh vật tử thương vô số. Hai nạn đi qua, Lam Tinh chính thức mở ra đại thai biến thời đại. Thiên thạch vũ trụ sinh ra phóng xạ, dẫn đến trên địa cầu tất cả sinh vật bắt đầu xuất hiện hiện tượng phản tổ. Sơ cấp phản tổ những thứ này thú loại cùng thực vật trở thành tinh. Trung cấp phản tổ liền trở thành quái. Cao cấp phản tổ sau trực tiếp trở thành yêu. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, những thực vật này cùng thú loại ở giữa liền đã xuất hiện đại yêu cấp bậc tồn tại. Những yêu vật này xuất hiện khiến nhân loại sinh tồn mang đến tai họa thật lớn. Lời của giáo sư làm cho cả phòng học cũng vì đó yên tĩnh. Mặc dù không có trải qua cái kia đại thai biến thời đại, nhưng bây giờ nhân loại hoàn cảnh cũng không lạc quan. Thường xuyên có phản tổ yêu quái xâm nhập căn cứ nhân loại. Cũng may, trong nhân loại chúng ta cũng xuất hiện hiện tượng phản tổ. Ai biết nhân loại phản tổ tổng cộng có mấy cái giai đoạn? Giáo thụ cười hỏi. Trước mắt đã biết phản tổ chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là võ hiệp văn minh. Giai đoạn thứ hai là cao võ văn minh. Giai đoạn thứ ba là tu chân văn minh. Giai đoạn thứ tư là tu tiên văn minh. Dưới giảng đài đồng học vội vàng trả lời đi ra. Giáo thụ vui mừng gật gật đầu. Lão sư, cái kia Trần Chân đại tướng thật sự đã trở thành tiên sao? Ta nghe nói Trần Chân đại tướng không dựa vào ngoại vật liền có thể phi thiên độ địa, những cái kia đại yêu đều khiêng không dưới hắn một đạo kiếm khí. Giáo thụ mặt lộ vẻ sùng kính. Đúng vậy à, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Trần Chân đại tướng chính xác đã hoàn thành lần thứ tư phản tổ, bước vào tu tiên văn minh. Cho nên các ngươi càng phải cố gắng nha, dù sao nhân loại sau này còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Tốt, hôm nay là các ngươi lần thứ nhất phản tổ, tương lai có thể hay không trở thành giống Trần Chân đại tướng giường cột nước nhà, thì nhìn chính các ngươi. Nói xong giáo thụ lấy ra một cái tinh xảo vã ly mật mã tới, chân chi vừa nặng nhẹ nhàng mở ra. Trong này chính là phản tổ trái cây, là từ trong thiên thạch vũ trụ tinh luyện bồi dưỡng ra tới, giá trị và kim. Cũng chỉ có giống các ngươi dạng này vừa mới tuổi tròn 16 tròn tuổi học sinh, mới có thể miễn phí lĩnh một quả. Giáo thụ theo thứ tự đem phản tổ trái cây phát ra tiếp, tất cả mọi người đều thận trọng nâng trong tay. Lục Trạch nhìn xem trong tay phản tổ trái cây, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Hắn cũng rất tò mò chính mình lần thứ nhất phản tổ đến tuột cùng có thể thu được vị nào tiền bối truyền thừa. Kế tiếp, nuốt vào phản tổ trái cây, ngồi xuống tiến vào trạng thái không ta, cẩn thận cảm ngộ trong hư không đám tiền bối lưu lại truyền thừa. Lục Trạch nuốt vào trong tay phản tổ trái cây, trong miệng tuôn ra từng đợt dị hương, lập tức liền tiến vào không ta trạng thái. Trong phòng học, rất nhanh liền đã có người phản tổ thành công, kích động nhảy dựng lên. "Lão sư, ta thành công." Giáo thụ kích động hỏi ngươi phản tổ nhân vật là ai? Là cái nào môn phái bên trong sao? Vẫn là cái gì sơn trang, đi qua tiền nhân phản tổ, Lam Tinh người cũng cơ bản đều đã biết. Lần thứ nhất phản tổ tốt nhất chính là những môn phái kia, tỉ như phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn những thứ này. Nếu không phải là một chút sơn trang các loại, như danh kiếm sơn trang, những truyền thừa này cơ bản đều là võ giả. Chỉ thấy vừa mới thức tỉnh học sinh nói, "Lão sư, ta vừa mới phản tổ tiền bối gọi Xuân Hoa, môn phái gọi Di Hồng Viện, tuyệt kỹ tựa như là thổi kéo đàn hát." Giáo thụ nghe vậy sửng sốt một chút, "Viện? Chẳng lẽ giống như Đạt Ma Viện?" Nếu nói như vậy nhưng là lợi hại, không tệ không tệ, chắc hẳn cái này Di Hồng Viện hẳn là cùng Đạt Ma Viện nổi danh, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Rất nhanh, liền có học sinh liên tiếp không ngừng phản tổ thành công. "Ta sát, ta phản tổ lại là một nuôi ngựa, xui xẻo a, không tệ, ta phản tổ lại là một phục dịch hoàng đế như cung tiểu thái giám. Ha ha ha ha, ta phản tổ chính là phái Hoa Sơn ký danh đệ tử, truyền thừa Hoa Sơn kiếm pháp." Theo trong phòng học học sinh từng cái toàn bộ phản tổ thành công, khắp nơi trong phòng học lại chỉ có Lục Trạch một người còn lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lục Trạch lúc này trước mắt cũng tại không ngừng thoáng qua từng đạo quang ảnh. Có chút quang ảnh rất quen thuộc, có chút lại lạ lẫm. Đang tại Lục Trạch cảm nỗi lúc, đột nhiên một hồi tiếng cơ giới vang lên. "Đinh. Tối cường phản tổ lựa chọn hệ thống đang khóa lại hệ thống khóa lại thành công. Kiểm tra đến túc chủ đang tiến hành phản tổ mục tiêu sắp xếp bên trong giai đoạn thứ nhất phản tổ, võ hiệp văn minh. Bắt được võ hiệp người văn minh vật tạm, Quách Tĩnh, Cưu Ma Chí, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Lao Tăng Quách Giác, Lý Tầm Hoan, Đoàn Chính Thuần Chương hai võ lâm thần thoại một người trấn áp thiên hạ." Lục Trạch ánh mắt sáng lên. Những nhân vật này đều là ngưu xoa đến cực điểm đại lao, a có thể được đến tùy ý một vị truyền thừa cũng đã là vạn hạnh cực kỳ, bây giờ lại xếp tại trước mặt Mạc Hán chọn. Trong phòng học, tất cả đồng học cũng đã phản tổ hoàn tất. Giáo thụ nhìn xem còn sót lại Lục Trạch, thần sắc có chút tiếc hận. Phản tổ là có thời gian tốt nhất, bình thường vượt qua thời gian này, hoặc là phản tổ thất bại, hoặc là dù cho phản tổ thành công, lấy được truyền thừa cũng sẽ không rất tốt. Dưới mắt tất cả mọi người đều đã phản tổ hoàn thành, chỉ còn lại có Lục Trạch. Giáo thụ trong lòng đối với Lục Trạch đã không ôm hy vọng gì. Lục Trạch tại sao lâu như thế còn chưa hoàn thành phản tổ a? Xem bộ dáng là phải thất bại, ta cho là ta truyền thừa cái phục dịch hoàng thượng đi ị tiểu thái giám đã quá xui xẻo, không nghĩ tới Lục Trạch so ta còn xui xẻo. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối với Lục Trạch đều không ôm hy vọng gì. Giáo thủ cũng thất vọng thở dài. "Tốt, đại gia trước tiên an tĩnh lại, đem phản tổ lấy được truyền thừa đăng ký một chút, Quách Tài ngươi qua đây." Quách Tài chính là vừa mới phản tổ thu được Di Hồng viện truyền thừa vị kia. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, phàm là cùng viện chữ dính dáng truyền thừa, đều không thể coi thường được. Giống trước đây Thiếu Lâm Đạt Ma viện, thu được Thiếu Lâm Đạt Ma viện truyền thừa bây giờ đã trở thành một phương đại lão. Cái này Di Hồng viện mặc dù chưa nghe nói qua, bất quá dù sao mang theo viện chữ, chắc hẳn sẽ không kém. Truyền thụ cho Quách Tài đặc biệt ghi danh một chút, còn cố ý cho trường học lãnh đạo gọi điện thoại thông báo một chút. Trong lớp có thể ra một cái tiền đồ bất khả hạn lượng võ giả, đây chính là đại hỷ sự. Lúc này Lục Trạch vẫn như cũ đắm chìm tại không ta trạng thái, với bên ngoài hết thể cũng không biết. Nhìn xem những người ở trước mắt vật tạm, Lục Trạch càng nghĩ, dầu gì đến cùng hẳn là chọn cái nào. Giống Quách Tĩnh Dương quá dạng này tuyệt đối nhân vật chính, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Bất quá không được coi là chiến lược trần nhà. Như bức nhất thường thường là những cái kia bề ngoài xấu xí, ra sân đều không mấy lần. Thì như Độc Cô Cầu Bại, Lao Tăng Quét Rác cái này nhân vật. Cuối cùng Lục Trạch vẫn là lựa chọn Lao Tăng Quét Rác, một mặt là Lao Tăng Quét Rác thân phận địa thấp, thứ hai Lao Tăng Quét Rác là chiến lược trần nhà một trong. Hệ thống, ta tuyển Lao Tăng Quét Rác. Túc chủ lựa chọn thành công, Lao Tăng Quét Rác truyền thừa đang dung hợp tính danh, Lao Tăng Quét Rác môn phái, Thiếu Lâm chiến lược giá trị, Võ Lâm thần thoại, một người trấn áp thiên hạ võ học chiêu thức, Như Lai thần trưởng, hoàn mỹ cấp, Dịch Cân Kinh, hoàn mỹ cấp, Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công, hoàn mỹ cấp. La Hán Phục Ma Thần Côn, hoàn mỹ cấp, Thần Chiếu Kinh, hoàn mỹ cấp, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hoàn mỹ cấp, truyền thừa độ dung hợp, không. Hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ có thể không ngừng để thăng độ dung hợp. Nhìn xem lão tăng quét rác cái kia một chuỗi giải võ học tất cả đều là hoàn mỹ cấp, Lục Trạch kinh ngạc. Khó trách có thể trở thành chiến lực trần nhà một trong, thực lực này là thật như bức. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, nếu như lúc nào Lục Trạch cùng lão tăng quét rác truyền thừa độ dung hợp có thể đạt đến 100%, cái kia Lục Trạch liền có thể thu được lão tăng quét rác toàn bộ thực lực. Hệ thống, truyền thừa nhiệm vụ là cái gì? Tuyên bố truyền thừa nhiệm vụ, quét rác số lần đạt đến 1 vạn lần. Ban thưởng, truyền thừa Như Lai thần trưởng 10. Hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ có thể không ngừng để thăng độ dung hợp. Lục Trạch mở mắt, truyền thừa này nhiệm vụ có chút ý tứ, chỉ cần quét rác liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù cái này số lần chính xác không thiếu, nhưng chỉ cần kiên trì, sớm muộn có thể đạt đến. Lục Trạch cuối cùng tỉnh, bất quá lúc này trong phòng học không có người quan tâm hắn. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở phòng học cửa ra vào. Bởi vì Quách Tài truyền thừa Di Hồng viện, giáo thụ một chiếc điện thoại không chỉ có đem trường học lãnh đạo kinh động đến. Liên quân đội cùng Tĩnh Hải các đại võ quán đều phái tới người. Lần trước Đạt Ma viện truyền thừa xuất hiện, không nhân ý biết đến Đạt Ma viện truyền thừa tầm quan trọng, dẫn đến cuối cùng người bị quân đội tiện nghi mang đi, ai biết vị kia nhận được Đạt Ma viện truyền thừa ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền bước vào giai đoạn thứ 3 tu chân văn minh. Lần này, tuyệt không thể bỏ lỡ nữa. Quách Tài bây giờ kích động sắc mặt đỏ lên, đây là hắn lần thứ nhất trở thành nhân vật tiêu điểm. Ta Hoa Nam quân đội hàng năm có thể 1000 vạn trợ cấp, hơn nữa còn có một bộ độc lập biệt thự, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn hết thảy quân đội toàn bao. Một cái mặt chữ quốc quân hàm thượng tướng trung niên tráng hán tiếng như cồn lôi nói: "Cơn mờ nở. Điều kiện này cũng quá nhu bức a, thật hận trước đó không có ôm chặt Quách Tài đuổi a, mẹ nó." Đồng dạng cũng là người, nhân ra Quách Tài truyền thừa vì sao cứ như vậy nhu bức, ta liền là cái cho người ta chửi đi, theo đảng. Trung quanh mọi ánh mắt đều để lộ ra đối với Quách Tài nồng nặc hâm mộ. Có một đạo ánh mắt lại khác, đó chính là Lục Trạch. Hắn đã nghe xong đại khái, khi biết quân đội cùng các đại võ quán là đang vì truyền thừa Di Hồng viện Quách Tài cạnh tranh. Lục Trạch choáng váng, người khác không biết Di Hồng viện là làm cái gì, hắn có thể rất rõ ràng. Hơn nữa truyền thừa tuyệt kỹ vẫn là thổi kéo đàn hát, Lục Trạch nghe thực sự muốn cười. Lúc này các đại thế lực đối với Quách Tài cạnh tranh đã đạt đến giai đoạn ác liệt. Mở ra bảng giá càng lúc càng lớn, quân đội thứ nhất bị đào thải bị loại. Dù sao cũng là quân đội, cái gì đều phải xin chỉ thị phía trên, hiệu suất tự nhiên thấp một chút. Còn lại các đại võ quán liền không có băn khoăn này, có thể tham dự thực lực cạnh tranh tự nhiên không tầm thường. Từng cái mở ra bảng giá để cho người ta không chịu được hít một hơi lãnh khí, Quách Tài cũng là mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chính mình có thể có dạng này làm dạng rỡ tổ tông một ngày, Quách Tài cảm thấy mình đều nhanh phiêu lên. Cuối cùng Quách Tài bị Tĩnh Hải lớn nhất Thanh Long võ quán bỏ vào trong túi. Lãnh đạo trường học cũng thừa cơ bắt đầu đề cử lên những học sinh khác. Các vị, trường học của chúng ta cũng không phải chỉ có Quách Tài, đại gia có thể nhìn chúng ta một chút những thứ khác học sinh, cũng không kém. Vừa mới cái vị kia quân đội đại lão bởi vì không thể cướp được Quách Tài, lúc này gương mặt tức giận bất bình. Đừng khoác lác, chính là phái Hoa Sơn truyền thừa cũng không sánh nổi Thiếu Lâm Đạt Ma viện, chớ nói chi là những thứ khác, ngươi trường học này chẳng lẽ còn có so Di Hồng viện càng ưu. Trường học lãnh đạo bị nói một hồi đỏ mặt. Lúc này giáo thụ lực chú ý đã từ Quách Tài bên kia rời đi tới, vừa vặn thấy được Lục Trạch. Mặc dù trong lòng đối với Lục Trạch đã không ôm hy vọng gì, nhưng mà Lục Trạch đến tột cùng có hay không phản tổ thành công, giáo thụ vẫn là rất hiếu kỳ. Lục Trạch, ngươi qua đây đột nhiên bị giáo thụ gọi vào, Lục Trạch cũng là có chút điểm phạm sương sở. Chẳng lẽ mình lao tăng quét rác truyền thừa bị nhìn đi ra? Lời của giáo sư cũng hấp dẫn chú ý của những người khác, vị kia quân đội đại lão nhìn xem giáo thụ. Lưu giáo sư, chẳng lẽ người học sinh này truyền thừa cũng không đơn giản? Lời này vừa ra, vừa mới không thể cướp được Quách Tài võ quán cũng nhao nhao đưa ánh mắt quay lại. Bị đám người nhìn chằm chằm, Lưu giáo sư bị hỏi có chút ngượng, cười khan hai tiếng kêu gọi Lục Trạch. Lục Trạch, ngươi phản tổ lấy được truyền thừa là cái nào môn phái? Lục Trạch vốn định điệu thấp một điểm, ẩn giấu thực lực, dù sao thế giới này nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể mất mạng. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị điểm danh, tất nhiên giáo thụ hỏi, Lục Trạch cũng không có giấu giếm nữa. Thiếu Lâm. Chương 3 Như Lai thần trưởng trấn áp tứ phương. Đám người trong nháy mắt chấn kinh. Nếu như Di Hồng viện để cho bọn hắn kích động mà nói, Thiếu Lâm cái từ này trực tiếp làm cho tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Căn cứ vào kinh nghiệm di vãng, phàm là truyền thừa cùng Thiếu Lâm dính dáng, không có một cái là hạng người qua loa. Nhất là Thiếu Lâm Đạt Ma Viện, càng là người nổi bật trong đó. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi truyền thừa môn phái là Thiếu Lâm? Lục Trạch, ngươi xác định không có lầm? Thực sự là Thiếu Lâm? Giáo thụ kích động bắt được Lục Trạch tay. Vừa mới còn vây quanh Quách Tài một đám người trong nháy mắt nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt liền nóng lên. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Tĩnh Hải có thể phản tổ ra một cái Thiếu Lâm truyền thừa người, đại hạnh đại hạnh a. Quân đội thượng tướng mặt mũi tràn đầy kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Tiểu tử, lần này ta thay phía trên làm chủ, điều kiện tùy ngươi mở, chỉ cần ngươi tới chúng ta quân đội. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái võ quán không vui. Này liền có chút bá đạo a. Các ngươi quân đội cao thủ nhiều như mây, có thể hay không cho chúng ta những thứ này võ quán một điểm đường sống a? Vô luận quân đội mở cái gì dạng điều kiện, ta Thanh Long võ quán đều cao hơn hắn một tầng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại lao đều vì Lục Trạch tranh đoạt. Tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ đều từ Quách Tài bên kia chuyển tới Lục Trạch trên thân. Giáo thụ càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lục Trạch, ngươi phản tổ truyền thừa cụ thể là Thiếu Lâm vị nào tiền bối? Lời này để cho đám người thời gian ngắn bình tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Lục Trạch. Là Thiếu Lâm lão tăng Quách Giác. Lời này làm cho tất cả mọi người cũng là sửng sở, lại là lão tăng Quách Giác. Giáo thụ cũng có chút ngộng. Lão tăng Quách Giác? Không phải là Quách Sơn a? Lục Trạch nhếch miệng nở nụ cười. Chính là Quách Sơn. Trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt cũng là một suy sụp, tranh giành nửa ngày vậy mà tranh đến là cái Quách Sơn. Được rồi, ta Thanh Long võ quán từ bỏ, các ngươi muốn liền muốn à, một cái phá Quách Sơn, có gì hay đâu mà tranh giành. Nói xong Thanh Long võ quán người mang theo Quách Tài rời đi. Khác võ quán cũng đều không hứng lắm, nhao nhao tán đi. Cuối cùng quân khu người đáng tiếc mắt nhìn Lục Trạch, thở dài nói, thật tốt Thiếu Lâm truyền thừa, làm sao lại có thể là cái Quách Sơn. Thật là đáng tiếc. Tất cả mọi người dần dần tán đi, trong mắt mọi người đối với Lục Trạch hâm mộ cũng đều tiêu tán. Dù sao một cái Quách Sơn, có gì có thể hâm mộ. Cái này ngược lại làm cho Lục Trạch tiếc lòng, hắn nguyên bản là không muốn quá mức rêu rao. Sau khi tan học, Lục Trạch chủ động kéo xuống Quách Sơn sống. Chỉ cần quét rác số lần đạt đến một vạn lần, liền có thể cùng nắm giữ Như Lai thần trưởng 10% vi lực. Quét dọn xong phòng học, Lục Trạch lại chạy tới chủ động quét dọn qua đạo. Thậm chí còn đem sắt vách hai cái ban quét sân việc cho bao. Lục Trạch phát hiện mỗi quét dọn xong một khối địa phương vệ sinh coi như một lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành quét rác nhiệm vụ. Ban thưởng, lão tăng quét rác truyền thừa độ dung hợp. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành quét rác nhiệm vụ ban thưởng, lão tăng quét rác truyền thừa độ dung hợp. Lau mồ hôi, Lục Trạch mắt nhìn giao diện thuộc tính. Túc chủ, Lục Trạch truyền thừa, lão tăng quét rác võ học chiêu thức, Như Lai thần trưởng. Dịch cân kinh, 0.8%. Kim cương bất hoại hộ thể thần công, 0.5%. La Hán phục ma thần côn, 0.01%. Thần chiếu kinh, 0.03%. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, 0.01%. Lục Trạch rõ ràng cảm thấy trong thân thể mình rung động một phần nhỏ bá đạo nồng nặc chân khí, rõ ràng đây là Như Lai thần trưởng chân khí. Như Lai thần trưởng có hệ thống ban bố truyền thừa nhiệm vụ, cho nên tiến triển cấp tốc, mà những võ học khác tạm thời tiến triển chậm chạp, bất quá, Lục Trạch tin tưởng, không bao lâu nữa, tất cả võ học đều sẽ rất nhanh tăng lên, đạt đến 100% độ dung hợp sau, ta liền là võ hiệp giai đoạn chiến lực trần nhà. Lục Trạch nội tâm dâng lên cường đại tự tin. Tan học trên đường, Lục Trạch trong đầu suy nghĩ sao có thể tăng tốc dung hợp. Bên cạnh bạn bè thì tại lại nhải nói hôm nay trường học kiến thức. Nghe nói Tam Trung bên kia ra một cái phản tổ Thiếu Lâm võ tăng truyền thừa lưu nhân, bây giờ quân đội cùng các đại võ quán đều tranh cướp giành giật muốn đâu. Hơn nữa tiểu tử kia cùng chúng ta ở một cái tiểu khu, chờ trở về ta phải hỏi thăm một chút là cái nào, nhanh chóng ôm vào đuổi. Hai người tới khoảng cách tiểu khu chỗ không xa, xa xa liền thấy tiểu khu bên kia lập lòe ánh lửa. Lục Trạch trong nháy mắt ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Không tốt, xảy ra chuyện. Lục Trạch chạy như bay, cả người như mũi tên bắn tới. Cơn mờ nở. Lão Lục chờ ta một chút. Lục Trạch đi tới bên ngoài tiểu khu, liền nhìn thấy từ trong tiểu khu không ngừng có đám người ra bên ngoài chạy. Chạy mau, có động vật phản tổ. Trong khu cư xá hỗn loạn tương mừng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lục Trạch trông thấy bốc lên ánh lửa chỗ giống như ngay tại nhà mình phụ cận. Xông vào tiểu khu, Lục Trạch xa xa liền nhìn thấy một cái chừng hai người cao, mắt bốc hồng quang cực lớn loài chuột. Cũng may cự thử khoảng cách Lục Trạch nhà có chút khoảng cách, hơn nữa Lục Trạch nhìn thấy trong nhà không có người, chắc hẳn đã trốn. Vốn là muốn chờ lấy đội cảnh vệ tới xử lý. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi tiếng cơ giới vang lên. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, chém giết phản tổ cự thử, ban thưởng, lão tăng quét rác tất cả võ học độ dung hợp toàn bộ. Lục Trạch động lòng, hôm nay quét nhiều như vậy địa, rất nhiều võ học độ dung hợp mới tăng trưởng không phải mấy phần trăm. Nghĩ đạt đến 100% độ dung hợp không biết còn phải quét bao nhiêu địa. Mẹ nó, liều mạng. Cự thử mới vừa vặn phản tổ, Lục Trạch ít nhất còn dung hợp một chút truyền thừa. Nhất là có Như Lai thần trưởng, môn này trong truyền thuyết cơ hồ đã vượt ra võ học phạm chủ võ công. Cho nên Lục Trạch vẫn có chút lòng tin. Như Lai thần trưởng 5% độ dung hợp, cùng với khác võ học, cho Lục Trạch rất lớn lòng tin, Lục Trạch một cước đạp ở trên đất xi măng, hùng hậu nội lực trực tiếp đem mặt sàn xi măng chấn động đến mức như mạng nhện nứt ra một mảnh. Cả người hướng về cự thử trực tiếp bạo khởi. Vừa mới phản tổ cự thử tính tình cực kỳ ngang ngược, nhìn thấy một cái nhân loại nhỏ bé dám chủ động phóng tới nó. Trong nháy mắt nóng nảy, giống. Theo gầm lên giận dữ, cự thử móng vuốt liền hướng Lục Trạch bay nào mà đến. Lục Trạch không sợ chút nào, trong mắt lạnh lùng. Trường ra. Oeng. Thiên địa chấn động. Kinh khủng khí lãng, lật tung hết thảy. Giữa cả thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có một thứ từ trên trời đi xuống bàn tay to lớn. Bành. Lực đạo to lớn đánh vào cùng một chỗ, Lục Trạch không nhúc nhích tí nào. Trái lại cự thử, to lớn cơ thể bị Lục Trạch một trường này trực tiếp đánh nổ tung, nửa người đều bị Như Lai thần trường đánh thành xương máu. Lục Trạch lúc này mới đứng lên. Vẹn vẹn một trường, liền đem một cái vừa mới phản tổ cự thử vành sát, thực lực như vậy chỉ sợ thế gian không hai. Nhìn xem cự thử còn lại nửa người bên trên trường ấn, Lục Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức sử dụng Thiếu Lâm La Hán quyền, giao đấu hơn 10 quyền, đem Như Lai thần trưởng hết thảy vết tích toàn bộ hủy diệt. Thở trên người đồng phục, Lục Trạch tìm một cái gần nhất nhà vệ sinh công cộng. Một thân vết máu thực sự không có cách nào gặp người, chủ yếu hơn chính là, Lục Trạch muốn nhìn một chút vừa mới lấy được ban thưởng. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng phát ra thành công. Lục Trạch rõ ràng cảm thấy trong thân thể cái kia cố nội lực trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu, tất cả võ học chiêu thức cũng càng thuần thục rồi. Nếu như chém giết những thứ này phản tổ yêu thú có thể tăng tốc dung hợp, dạng này tốc độ nhưng là nhanh hơn, nhất là giống cự thử loại này vừa phản tổ. Lục Trạch cảm thấy mình tìm được nhanh chóng dung hợp biện pháp, tâm tình lập tức vui thích không thiếu. Lúc này cự thử bên cạnh, quân đội phụ trách yêu thú sự kiện đội trinh sát đang cẩn thận thăm dò lấy. Tây khu vực phòng thủ 4 tiểu đội trưởng Tô Liệt nhìn xem trước mắt chiến trường thê thảm, không khỏi từng đợt hít một hơi lãnh khí. Từ hiện trường đến xem, con yêu thú này là bị sinh sinh đập chết, thi thể đều nện nát. Coi quyền pháp hẳn là Thiếu Lâm La Hán quyền, La Hán quyền bất quá là Thiếu Lâm bình thường nhất thường thấy nhất công phu, cho dù là ta dùng La Hán quyền, đều làm không được dũng mãnh như vậy, tra ra được chưa? Đội trưởng, đã tra được, hôm nay các đại trung học phản tổ Thiếu Lâm truyền thừa hết thảy 8 người, trong đó có khả năng nhất có hai người này đều ở tại bây giờ cái tiểu khu này, một cái gọi Lý Phi, một cái khác gọi là Lục Trạch, bất quá cái này Lục Trạch Thiếu Lâm truyền thừa là cái quét sân, khả năng không lớn. Đó chính là nói, sinh sinh đập chết cự thử người là cái này Lý Phi, một cái vừa mới phản tổ thành công học sinh cấp 3. Ngươi đang nói đùa ta sao? Chương 4 Kim Cương Bất Hoại Công Pháp đại thành. Lục Trạch chỗ ở tiểu khu ở vào Tĩnh Hải Tây phòng tuyến ngoại vi. Mặc dù có quân đội đóng giữ, vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện động vật thực vật phản tổ sự kiện. Giống vừa mới cự thử đột nhiên phản tổ, chính là không thể đoán trước đột phát sự kiện. Loại này đột phát sự kiện ở chỗ này vô cùng phổ biến. Đóng tại bên này tiểu đội thứ tư, là Tây phòng tuyến đao nhọn thông ra đao nhọn. Chủ yếu phụ trách chính là đủ loại yêu thú sự kiện. Đội trưởng Tô Liệt đã là hoàng cấp cựu giai cao thủ, thủ hạ đội viên thực lực thấp nhất cũng là hoàng cấp tam giai. Nhân loại phản tổ sau, theo thời gian tu hành càng dài, thực lực càng mạnh. Võ hiệp giai đoạn phân chia thực lực theo thứ tự là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Mỗi cấp lại phân cựu giai. Tô Liệt nhìn xem trước mắt bị chém giết cự thử thi thể, trong ánh mắt để lộ ra thưởng thức. Đem cái kia Lý Phi gọi tới, ta muốn gặp vị thiếu niên anh hùng này, vừa mới phản tổ liền có thể nắm giữ hoàng cấp nhị giai thực lực, chúng ta Tĩnh Hải đây là muốn ra long a. Lục Trạch đối với cự thử bên này chuyện phát sinh sau đó cũng không biết, trực tiếp về nhà đổi thân quần áo sạch. Hắn sợ chính mình một thân vết máu bị người nhà sau khi thấy lo lắng. Thay quần áo xong sau Lục Trạch lúc này mới ra cửa, trong khu cư xá cư dân cơ bản đều tại bên ngoài tiểu khu chờ lấy. Vừa mới đã trải qua cự thử sự kiện, trong lúc nhất thời không ai dám ở thời điểm này về nhà. Mới ra tiểu khu, Lục Trạch liền thấy bạn bè Triệu Cường. "Cơ mờ nở, lão Lục ngươi có thể ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu. Vừa mới cha mẹ ngươi còn hỏi ta đây, ngươi không có chuyện gì liền tốt." Triệu Cường mang theo Lục Trạch đi tìm cha mẹ hắn báo bình an, trên đường Triệu Cường miệng vẫn như cũ nói không ngừng. "Ta cho ngươi biết ta lão Lục, ta vừa mới nghe nói, chỉ ta phía trước nói cho ngươi cái kia Lý Phi, nhân ra bây giờ như bức đại phát rồi. Liên vừa mới cái kia cự thử, chính là hắn giết. Bây giờ quân khu người đã đem người mang đi, đoán chừng muốn trọng điểm bồi dưỡng, đúng là mẹ nó hâm mộ a." Nghe Triệu Cường lời nói, Lục Trạch sững sốt một chút. Cự thử rõ ràng là hắn chém giết, cùng Lý Phi có quan hệ gì? Bất quá nghĩ, Lục Trạch cũng liền bình thường trở lại, hắn đang muốn điệu thấp đầu, không nghĩ tới có người trực tiếp xuất hiện giúp hắn đỉnh lôi. Một bên khác, Lý Phi một mặt mộng bức nhìn bên cạnh quân khu người. Hắn trở lại tiểu khu thời điểm vừa vận động tới cự thử phản tổ, trực tiếp bị ngã xuống tường cho đập choáng trên mặt đất. Chờ hắn lúc tỉnh lại, một thân vết máu và cho. Ngay tại hắn vẫn còn trạng thái mộng bức lúc, bỗng nhiên liền đến mấy cái quân khu người. Không nói hai lời đem hắn túm lên xe, trong ngôn ngữ đối với hắn tràn đầy khâm phục. Từ từ Lý Phi mới hiểu được, thì ra những người này đều cho là cự thử là chính mình giết. Lý Phi cũng có chút ngộng, hắn hôm nay vừa mới phản tổ Thiếu Lâm võ tăng truyền thừa. Sau khi tan học liền không kịp chờ đợi muốn về nhà cùng người trong nhà chia sẻ cái này đại hỷ sự. Hắn trước khi hôn mê chỉ nhớ rõ tự chỉ huy khua lên con rùa quyền hướng về cự thử đánh qua, đến nỗi có hay không đem cự thử cho đánh chết thật đúng là không có ấn tượng. Ngược lại bên cạnh tường đổ, trực tiếp đem hắn cho đánh ngất. Đi tới quân đội, Tô Liệt nhìn xem trước mắt Lý Phi, không cầm được thưởng thức. "Lý Phi, nghe nói ngươi phản tổ truyền thừa là Thiếu Lâm võ tăng, có thể nói cụ thể một chút không?" Lý Phi sờ lên đầu, còn có chút đau. "Là Thiếu Lâm võ tăng, võ học là La Hán quyền, bất quá ta đều còn không có luyện thế nào đâu." Nghe được Lý Phi nói đến La Hán quyền, Tô Liệt liếc mắt nhìn bên cạnh phó đội trưởng Trương Dương. Trương Dương nâng đỡ kính mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Tô Liệt gật đầu một cái. "Là La Hán quyền, không sai." Tô Liệt nhận được trả lời khẳng định, vội vàng đứng lên. "Lý Phi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tây Nam quân khu một thành viên, vô luận những cái kia võ quán mở ra điều kiện gì, chúng ta quân đội đều cao hơn bọn họ, hơn nữa chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi." Về đến nhà Lục Trạch, vô cùng cần mẫn đem trong nhà vệ sinh toàn bộ quét dọn một lần. Nhìn xem độ dung hợp chậm rãi tăng trưởng, không khỏi thở dài. Xem ra muốn cho độ dung hợp nhanh chóng tăng trưởng, vẫn là phải dựa vào chém giết yêu thú mới được. Chỉ là lấy trước mắt hắn thực lực, phòng tuyến phía ngoài yêu thú hắn không phải là đối thủ. Dù sao ngay cả quân đội cũng không dám tùy ý trêu chọc phòng tuyến bên ngoài yêu thú, vạn nhất rước lấy thú triều có thể gặp phiền toái. Như vậy cũng chỉ có thể cầm trong phòng tuyến vừa phản tổ yêu thú để tích lũy kinh nghiệm. Dựa vào hắn bây giờ 15% còn nhiều như Lai thần trưởng, cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Chém giết một con yêu thú liền có 10% độ dung hợp, chỉ cần lại chém giết 9 cái, như Lai thần trưởng độ dung hợp liền có thể đạt đến 100%. Sau đó chỉ cần lại mở ra những võ học khác truyền thừa nhiệm vụ, như Kim Cương Bất Hoại thần công, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Dịch Cân Kinh, cũng có thể rất nhanh đều đạt đến 100%. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lục Trạch ngoại trừ mỗi ngày gián tiếp các nơi quét dọn vệ sinh, dù sao thịt mỗi cũng là thịt. Mặt khác chính là làm cái điện đài, dùng để tiếp thu phản tổ yêu thú xuất hiện tin tức. Thuận tiện hắn trước tiên chạy tới. Lục Trạch ở tiểu khu bởi vì tới gần Tây phòng tuyến biên giới, Tây phòng tuyến cực kỳ dài. Quân đội nhân thủ có hạn, thủ vệ không có khả năng chú đáo. Cho nên nhiều khi cũng sẽ có yêu thú từ phòng tuyến bên ngoài xông tới. Đây đều là Lục Trạch cơ hội, mỗi lúc trời tối Lục Trạch đều sẽ đi quân đội phòng thủ yếu chỗ đi một vòng. Không nghĩ tới thật đúng là bị Lục Trạch tìm được không thiếu cơ hội, liên tiếp chém giết 6 con yêu thú. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, Lục Trạch đã chém giết 13 con yêu thú. Lão tăng quét dắt chỉnh thể truyền thừa độ dung hợp cũng tăng vọt đến 70%. Như Lai thần trưởng 100%, Dịch Cân Kinh 100%, Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công 80%, La Hán Phục Ma thần côn 70%, Thần Chiếu Kinh 60%, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ 50%. Lục Trạch thực lực bây giờ đã nhảy lên tới hoàng cấp thất giai, so Tô Liệt cũng chỉ kém nhị giai. Võ học độ dung hợp cao, chỉ đại biểu đối với môn võ học này nắm giữ, thông thạo, tinh túy, lý giải rất nhiều sâu, cũng không đại biểu thực lực liền mạnh. Cấp bậc là lấy chân khí thâm hậu tới bình định. Lục Trạch vừa mới tập võ hơn 1 tháng, mặc dù có hệ thống tại, nhưng chân khí lượng xa xa vẫn còn so sánh không được những cái kia tu luyện mấy chục năm cường giả. Đương nhiên, có 100% trưởng độ dung hợp như Lai thần trưởng, Dịch Cân Kinh, 80% độ dung hợp Kim Cương Bất Hoại thần công tại, Lục Trạch thực lực tuyệt đối không phải hoàn cấp võ giả có thể so sánh. Thậm chí, thực lực của hắn đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Lục Trạch bên này chiến lược tăng trưởng cực nhanh, quân đội bên này cũng đã sớm phát hiện điểm này. Tô Liệt chỗ đao nhọn liền phụ trách chính là tây khu vực phòng thủ bên này đóng giữ nhiệm vụ, nhất là Tô Liệt dẫn đầu 4 tiểu đội. Dĩ vãng khu vực phòng thủ bên trong đột phát yêu thú phản tổ sự kiện, cũng là bọn hắn trước tiên xử lý. Thế nhưng là gần 1 tháng qua, thực sự là kỳ quái. Mỗi lần bọn hắn đến thời điểm, phản tổ yêu thú cũng đã bị giết chết. Thủ đoạn gọn gàng, chiến lược lạ thường. Thậm chí bọn hắn sơ hở rơi một chút phòng tuyến, xâm nhập yêu thú tới cũng không có chút nào bất ngờ đều bị chém giết. Ngắn ngủi 1 tháng, đã có 15 con phản tổ yêu thú bị người sớm chém giết, hơn nữa toàn bộ đều đuổi tại trước mặt bọn họ. Lý Phi bây giờ thế nào? Tô Liệt nhìn xem văn kiện trong tay, đối với một bên Trương Dương hỏi. Trương Dương híp mắt nhìn xem trong tay các hạng phân tích số liệu, nghe được Tô Liệt lời nói, trong nháy mắt sửng sở. "Đội trưởng, ý của ngươi là?" "Đây đều là Lý Phi làm." Tô Liệt thả xuống trong tay văn kiện, nhìn về phía Trương Dương. Căn cứ vào những thứ này yêu thú sự kiện điều tra hiện trường đến xem, ngoại trừ Lý Phi không có người thứ hai, những ngày này Lý Phi tiến bộ ngươi hẳn là tin tưởng, ngắn ngủi 1 tháng thời gian chiến lực thì đến được hoàng cấp tứ giai. Tại chúng ta toàn bộ Tây Nam quân đội đều có tiếng. Quân đội thủ trưởng đều tự mình hỏi tới. Trương Dương gật gật đầu, trầm tư nói chiếu nhìn như vậy, thật đúng là có thể là tiểu tử này làm. Hỏi qua Lý Phi sao? Hắn nói thế nào? Trương Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lý Phi nói hắn cái gì cũng không biết, bất quá theo ta thấy, tiểu tử này cố ý tại cùng chúng ta giả ngu. Tô Liệt nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra chúng ta Tây Nam quân đội thật muốn ra một vị chiến thần. Đúng lúc này, toàn bộ quân đội đột nhiên vang lên từng đợt chói tai cảnh linh thanh. Cảnh báo! Cảnh báo! Giám sát đến thú triều đột kích. Chương 5 thú triều đột kích. Cùng một thời gian, toàn bộ Tây khu vực phòng thủ cũng vang lên còi báo động chói tai. Tất cả mọi người từ trong phòng chạy ra, nghe tới là nghiêm trọng nhất tam cấp cảnh báo, tất cả mọi người đều luống cuống. Tam cấp cảnh báo đại biểu là thú triều đột kích. Cũng may Dĩ Vãng làm qua không thiếu cái này diễn tập, đám người ngay ngắn trật tự rút lui tiến điểm an toàn. Lúc này toàn bộ Tây khu vực phòng thủ lại một mảnh khẩn trương nghiêm túc. Khoảng không phương pháo cùng đóng giữ binh sĩ toàn bộ lên tuyến, mạng lưới phòng ngự kéo đến cao nhất cấp bậc, chuẩn bị chống cự thú triều đột kích. Lục Trạch đem trong nhà an toàn đưa đến điểm an toàn sau, liền chạy ra. Tiếng cảnh báo càng ngày càng gấp rút, Lục Trạch tâm cảnh lại vững như Thái Sơn. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ: tham dự chống cự thú triều, chém giết một đầu địa cấp yêu thú, ban thưởng lao tăng quét dắt tất cả võ học toàn bộ đạt đến 100% độ dung hợp. Nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lục Trạch lập tức vui mừng. Địa cấp yêu thú, chỉ cần chém giết một đầu, trực tiếp 100% dung hợp lao tăng quét dắt tất cả võ học truyền thừa. Cám dỗ này lực đối với Lục Trạch tới nói là cực lớn. Hắn bận làm việc 1 tháng này, xuất sinh nhập tử liều mạng tốn sức chém giết mấy chục con yêu thú, mới đưa bộ phận võ học tăng lên tới 100% độ dung hợp. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất còn phải lại bận rộn hơn nửa tháng mới có thể đem toàn bộ võ học 100% dung hợp. Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp tới cái kinh hỉ lớn. Lục Trạch không có tiếp tục trì hoãn, trực tiếp thi triển khinh công về phía Tây phòng tuyến chiến trường bay lượn mà đi. Lúc này Tây phòng tuyến trên tường cao, cao mấy chục mét trên tường trưng bày lấy từng tôn phòng thủ cao pháo. Tô Liệt đứng tại trên tường cao, trong ống nhòm xa xa nhìn lại, mấy chục cây số bên ngoài một mảnh đông nghịt đàn thú đang không ngừng tụ tập. Tình huống không thể lạc quan, lần này thú triều chỉ sợ so với chúng ta dự đoán cấp bậc nguy hiểm còn cao hơn, nhìn kích thước này, chỉ sợ có địa cấp yêu thú tọa trấn. Hơn nữa không chỉ một đầu. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng tại chiến đấu trên dụng cụ phân tích thu thập được các hạng tin tức. Đội trưởng, phong hiểm đẳng cấp ước định đi ra, dựa theo trước mắt thú triều quy mô, phong hiểm đẳng cấp chỉ sợ sẽ không thấp hơn dê. Tô Liệt sắc mặt không khỏi lại ngưng trọng mấy phần. Phía trên hồi phục sao? Trương Dương nâng đỡ kính mắt, trên trán chảy ra tí tí mồ hôi lạnh. Quân đội đã phái tiếp viện chạy đến, dựa theo đường đi tính toán, ít nhất cần 20 phút mới có thể đuổi tới. 20 phút? Nếu quả thật như ta sở liệu, lần này thú triều không chỉ một đầu địa cấp yêu thú, chúng ta chỉ sợ rất khó kiên trì đến 20 phút, thúc giục nữa. Lúc này, tây phòng thủ khu vực tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Thú triều khoảng cách tường cao còn thừa 3 km, thỉnh tất cả chiến đấu bộ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tô Liệt buông ống giòm trong tay xuống, từ phía sau lưng rút ra tùy thân khoát đao. Trương Dương, đi xem một chút đám kia tân binh đạn tử, nhất là Lý Phi, hắn nhưng là chúng ta tây khu vực phòng thủ tương lai chiến thần, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ sơ suất. Trương Dương lĩnh mệnh lui lại phòng ngự tường cao. Phòng ngự tường cao bên ngoài 1 km chính là rậm rạp sơn lâm. Ngắn ngủi trong chốc lát, từ núi rừng bên trong liền tuôn ra từng cái điểm đen. Bầu trời xa xăm cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh dày đặc phản tổ phi cầm. Cao pháo họng pháo bắt đầu cấp tốc vận chuyển, tự động nhắm chuẩn chương trình khởi động. Từng đạo hỏa tuyến bắn phá hướng không trung, từng ô nám đen phi cầm thi thể từ không trung rơi xuống, trọng trọng đập xuống đất. Tường cao trung bộ trọng pháo cũng bắt đầu phát huy, kèm theo từng đợt như sấm vang minh. Từng viên đạn pháo rơi vào phòng ngự tường cao ngoại không trên đất trong bầy thú, vang lên từng đợt dã thú chu chéo. Phòng ngự tường cao phía trước trong lúc nhất thời huyết nục vang tung tóe, thú triều buôn tập bị ngắn ngủi chậm lại. Tường cao phía dưới, ba đạo phòng tuyến chiến sĩ cũng đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị chém giết tránh thoát trọng pháo đàn thú. Trương Dương mang theo Lý Phi những thứ này năm nay vừa khai ra tân binh, chiếm cứ phòng ngự tường cao phía sau nhất một đạo phòng tuyến. Nhìn xem trước mắt không xa huyết nục vang tung tóe đàn thú, một đám tân binh ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy sợ hãi. Lý Phi lại là một ngoại lệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng tuyến bên ngoài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trương Dương trên vai khiêng một thanh trường thương, ánh mắt đảo qua một đám tân binh. Không cần lo lắng, phòng ngự tường cao không phải bài trí, phía trên phòng thủ cao pháo cùng trọng pháo càng là uy lực kinh người, huống hồ phía trước còn có ba đạo phòng tuyến, chúng ta đây là cuối cùng một đạo, cũng là an toàn nhất phòng tuyến, hôm nay chủ yếu để các ngươi trước gặp hiểu biết thức chân chính thú triều xem nhân ra. Lý Phi không có chút nào hoảng, nhìn lại một chút các ngươi, nhiều cùng người ta Lý Phi học một ít. Nói xong những thứ này, Trương Dương cường điệu liếc mắt nhìn Lý Phi, tán thưởng gật đầu một cái. Lúc này phòng ngự trên tường cao, Tô Liệt ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Hắn không muốn thấy nhất tình huống cuối cùng vẫn là xuất hiện, cao tới gần 10m to lớn dị thú từ núi rừng bên trong hiện lộ ra thân ảnh. Tại khổng lồ dị thú trên lưng, một đầu màu trắng cự lang sừng sững ở bên trên. Bên cạnh, còn có một đầu cao tới mấy thước hắc sắc cự viên, trong mắt tràn ngập nồng nặc khí tức hung ác. Quả nhiên không chỉ một đầu địa cấp yêu thú à, vẫn là làm khó nhất định cự lang cùng cự viên, lần này phiền phức lớn rồi. Tô Liệt sắc mặt hiếm thấy trở nên khó coi, trước kia dự trù 20 phút, bây giờ chỉ sợ 10 phút cũng khó khăn giữ vững được. Bốn tiểu đội, toàn viên lên tường, chuẩn bị chiến đấu. Tô Liệt chợt quát một tiếng. Theo hai đầu địa cấp yêu thú xuất hiện, toàn bộ thú triều tiến công trước nay chưa có hung mãnh. Đột phá trọng pháo cùng phòng thủ cao pháo phòng tuyến đàn thú càng ngày càng nhiều, phòng ngự tường cao dưới đệ nhất đạo phòng tuyến binh sĩ đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Trước kia đối với tình huống vẫn còn tương đối lạc quan, Trương Dương sắc mặt cũng bắt đầu trở nên không thích hợp. Không còn quan tâm bên cạnh đám tân binh này, mà là nắm thật chặt trường thương trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Phòng ngự trên tường cao, Tô Liệt ánh mắt cùng cự lang khát máu ánh mắt đối đầu. Thảm thiết nhất chiến đấu hết sức căng thẳng. Theo cự lang gầm lên giận dữ, thú triều tiến công càng thêm đáng sợ đứng lên. Liên tục không ngừng đàn thú từ núi rừng bên trong trào lên mà ra, không ngừng đánh thẳng vào đạo thứ nhất phòng tuyến. Mắt thấy đạo thứ nhất phòng tuyến liền muốn sụp đổ. Lúc này, đầu kia hắc sắc cự viên bỗng nhiên đứng thẳng người lên, hai tay nện ngực. Treo lên trọng pháo vênh kích hoàn toàn không sợ, giống như một chiếc cự hình xe tăng, hướng về phòng tuyến mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đạo thứ nhất phòng tuyến trong nháy mắt bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, điên cuồng đàn thú trong khoảnh khắc trào lên mà tới, trực tiếp đánh về phía đạo thứ hai phòng tuyến. Tô Liệt mắt thấy đạo thứ nhất phòng tuyến vỡ nát, trong tay khoát đao phát ra trận trận chiến ý nhảy lên một cái, Tô Liệt cả người từ cao mấy chục mét phòng ngự trên tường cao tung người xuống. Trong tay khoát đao đón gió bổ ra từng trận phong minh, bị chân khí quán chú khoát đao lóe lên mạch quang, hướng về cự viên chém thẳng vào xuống. Cao vút cự viên mở ra miệng máu, hướng về phía Tô Liệt một tiếng nghiêm nghị gào thét. Hai tay hợp quyền đón khoát đao liền mãnh liệt truy mà đến. Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chờ đợi kết quả giao thủ. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, cự viên giống như áo giáp một dạng cứng rắn cánh tay lại sinh sinh ngạnh kháng xuống Tô Liệt một đao này. Đây chính là địa cấp yêu thú kinh khủng. Một kích này Tô Liệt lại rơi xuống hạ phong, lấy Tô Liệt chiến lực, cũng chỉ có thể ngăn chặn cự viên. Nhưng vào đúng lúc này, màu trắng cự lang động. Trong lòng tất cả mọi người lập tức mắt lạnh. Chương 6 lao tăng quét rắc dung hợp 100%. Màu trắng cự lang một mực ở bên quan sát Tô Liệt động tác, phản phất nhìn chằm chằm con mồi thợ săn giống như. Mà giờ khắc này, hắn tóm lấy Tô Liệt động thủ quay người, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, vừa đối mặt ở giữa, đã đi tới Tô Liệt sau lưng, xé mở nó cái kia tràn ngập mùi tanh huyết buồn đại khẩu. "Đội trưởng!" Bốn tiểu đội người chỉ tới kịp dùng tiếng hô to nhắc nhở. Tô Liệt phát giác được sau lưng lệ khí, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước mắt cự viên một truy ngực, ngay sau đó không tiếc bất cứ giá nào huy quyền đập về phía Tô Liệt. Không nhìn thẳng Tô Liệt trong tay khoát đao, cự lang cũng tại Tô Liệt sau lưng cắn. Phía trước có cự viên, sau có cự lang. Tô Liệt con mắt trừng tròn vo, trong đầu lao nhanh suy tư đúng sai. Bây giờ kết quả xấu nhất chính là hắn liều mạng tiến toàn lực mang đi một đầu địa cấp yêu thú. Nhưng bên kia, kém nhất cũng có thể để cho hắn trọng thương, có thể hay không nhặt về một cái mạng đều khó mà nói. Hai đầu xuất sinh, muốn giết ta, đem các ngươi mệnh giao ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Liệt đã làm quyết định, trong mắt một mảnh kiên quyết. Thời khắc thế này không có khả năng có người có thể giúp hắn, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo hai cái địa cấp đệm lưng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông. Một hồi chói hai vụ vụ âm thanh triệt để phiến khu vực này, ngay sau đó chói mắt kim quang, dần dần ở trong mắt Tô Liệt tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Từ cự viên đỉnh đầu, như là một tòa núi lớn, đột nhiên nện xuống. Oeng, đinh hai nhức góc tiếng oanh kích vang lên, trong đó còn kèm theo để cho da đầu người ta tê dại tiếng xương nứt. Xa xa bốn tiểu đội thành viên chỉ nhìn thấy một vệt kim quang rơi xuống, tiếp lấy liền bụi mù nổi lên bốn phía, cái gì cũng không nhìn thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đâu? Vừa mới đạo kim quang kia, là gì tình huống? Còn đứng ngay đó làm gì? Đi vào trước cứu đội trưởng a. Chỉ một thoáng, bốn tiểu đội người toàn bộ xông tới. Nhưng mà trong bụi mù một màn, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Đây là Tô Liệt đã thừa dịp cái kia cự lang ngơ ngẩn thời gian, một đao kết liễu cự lang sinh mệnh. Mà giờ khắc này tại phía sau hắn, nguyên bản cự viên vị trí, đã biến thành một đạo hố sâu. Mặt đất tầng tầng rạn nứt ra, tựa như từng cái mang xà. Mà tại trong hố sâu, chỉ còn lại một vũng máu. Không hề nghi ngờ, đây là vừa rồi đầu kia cự viên lưu lại. Lớn như vậy một đầu cự viên, bây giờ chỉ còn lại một vũng máu. Tô Liệt cũng lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi cứu hắn cánh tay kia trưởng cách hắn gần vô cùng, uy lực của nó thậm chí để cho vốn muốn đối với hắn hạ sát thủ cự lang run rẩy. Nếu không phải hắn kịp thời phản ứng một đao kết liễu cự lang, bây giờ chỉ sợ còn không phải cục diện này. "Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" Trương Dương hỏi. Tô Liệt cũng lắc đầu, tăng cường lông mày ta cũng không biết, nhưng vừa rồi cái kia bàn tay màu vàng nóng, hẳn là xuất từ Thiếu Lâm. "Thiếu Lâm? Chẳng lẽ cũng vậy Lý Phi sao?" Tô Liệt trong mắt hơi híp, trầm mặc một lát sau đứng vững thân hình, tay phải nắm chặt khoát đao, trầm giọng nói: "Chỉ sợ, thời gian dài như vậy tới giúp chúng ta thanh lý yêu thú, do người khác. Lý Phi dù thế nào thiên tài, cũng chỉ có hoàng cấp tứ giai. Hắn cái này hoàng cấp cửu giai đối phó một đầu địa cấp yêu thú còn phí sức. Lý Phi một cái hoàng cấp tứ giai, làm thế nào đến giết chết một đầu địa cấp yêu thú? Vẫn là miểu sát. Một trưởng vội trở thành huyết thủy, thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ có huyền cấp cường giả có thể làm được." Ánh mắt của hắn ở chung quanh lướt qua, lại nhìn không ra đến cùng là ai cứu được hắn. Trước tiên chống cự thú triều, hai đầu địa cấp yêu thú đều đã chết, còn lại không đủ gây sợ. Tô Liệt điều chỉnh tốt trạng thái, mang theo tiểu đội thành viên chém giết yêu thú. Cứ việc không còn địa cấp yêu thú, nhưng những yêu thú khác vẫn có tồn tại cường đại, vẫn như cũ không phải nhất thời phút chốc có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này, trở thành lục trạch thời kỳ vàng son. Hắn đang giấu ở trong tường không người trong ngõ nhỏ, phát sinh thuế biến. Lúc đó Tô Liệt tình huống nguy cơ, như vậy vừa vặn có địa cấp yêu thú. Cho nên vừa rồi cái kia một cái độ dung hợp 100% như Lai thần trưởng, hắn dùng tới thể nội toàn bộ chân khí, có thể miểu sát địa cấp yêu thú, cũng ra hắn dự liệu. Đinh. Túc chủ đã hoàn thành chém giết địa cấp yêu thú nhiệm vụ, lão tăng quét dắt toàn bộ võ học đạt đến 100% độ dung hợp. Hoàn thành giết chết địa cấp yêu thú mang đến quà tặng, đã đem chân khí của hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn đang nhanh chóng bạo tăng. Thể nội tăng vọt chân khí để cho hắn cảm giác cơ thể phảng phất muốn bị xé nát giống như, từng đạo kim quang từ hắn làn da phía dưới lập lòe tia sáng. Da của hắn phảng phất bị hoàng kim đổ bê tông giống như, sức mạnh bành trướng để cho Lục Trạch nhịn không được cho mình lồng ngực tới một quyền phát tiết. Một quyền này xuống, chỉ phát ra kim thiết va chạm âm thanh. Lục Trạch bây giờ vừa đau vừa sướng lấy, mặc dù chân khí bành trướng để cho hắn rất thống khổ, nhưng thực lực tăng lên lại làm cho hắn vô cùng phấn khởi. Hắn cắn răng không biết chống bao lâu, chờ hắn gượng chống tới thời điểm. Thú triều đều nhanh kết thúc. Đây chính là lao tăng quét rác thực lực sao? Lục Trạch nắm quyền một cái, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức tựa như hoàng kim. Lao tăng quét rác tất cả truyền thừa, độ dung hợp đều đã 100%. Nhưng chỉ vẹn vẹn độ dung hợp đầy, hắn còn không cách nào trở thành lao tăng quét rác như thế võ lâm thần thoại. Chân khí của hắn quá ít, coi như bây giờ có chỗ để thăng, có thể dựa theo phía trước trụ chết địa cấp yêu thú tình huống đến xem, hai ba cái như Lai thần trưởng liền sẽ hao tổn khoảng không hắn tất cả chân khí. Chiêu thức uy lực lớn nhỏ quyết định bởi tại sử dụng bao nhiêu chân khí, liền hắn điểm ấy chân khí, thậm chí không thể đem toàn bộ công pháp đều thi triển một lần. Để thăng chân khí lại không có đường tắt có thể đi, ai uy? Ngươi tại cái này làm gì? Bây giờ thú triều trong lúc đó rất nguy hiểm, nhanh chóng tới. Lục Trạch tự lẩm bẩm lúc, một cái cầm bổ cấp người thấy được Lục Trạch, vội vàng quát lớn. Lục Trạch thấy thế chạy tới, cùng hắn trở lại đại bộ đội bị người bảo hộ lấy. Còn lại yêu thú, người nơi này hoàn toàn có thể ứng phó. Hệ thống cho nhiệm vụ chỉ cần hắn tham gia thú triều, đồng thời giết chết địa cấp yêu thú, cũng không có để cho hắn tham gia toàn trình. Giết địa cấp yêu thú sau, hắn nhất định phải rời đi, nếu không thì sẽ bại lộ. Lục Trạch trở về không lâu, Tô Liệt liền dẫn tiểu đội thành viên trở về, máu me khắp người. Mà hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là đi tới Lục Trạch các loại trước mặt người tuổi trẻ. Máu me khắp người dáng vẻ, còn có cái kia đầy người sát khí, để cho không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi vừa rồi, có người từng đi ra ngoài sao? Phiến khu vực này có dạng gì người, thực lực như thế nào, hắn Tô Liệt xem như đội trưởng đều biết. Vốn cho là phía trước thanh lý yêu thú chính là Lý Phi, nhưng hôm nay cái này một chuyện, để cho hắn sinh ra hoài nghi. Duy nhất có thể chính là những người tuổi trẻ này. Nhưng hắn hỏi qua sau đó không người trả lời, Tô Liệt con mắt híp lại, đối với Lý Phi hỏi ngươi một mực tại cái này sao? Lý Phi bên cạnh một mực coi chừng người sớm mở miệng ta một mực canh giữ ở cái này, hắn không hề rời đi qua. Tô Liệt gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, trầm giọng nói còn lại yêu thú cũng bắt đầu chạy trốn, lần này thú triều đã kết thúc, các ngươi muốn đi xem một chút, chú ý an toàn. Nói xong hắn liền rời đi, Trương Dương theo sau. Đội trưởng, người kia rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không chủ động đứng ra trao thưởng? Trong mắt Tô Liệt cũng thoáng qua một vòng suy tư xem ra người kia, đối với chúng ta còn không tin mặc cho làm sao bây giờ. Hắn có thể mới là chúng ta quân đội chân chính chiến thần, không thể để cho hắn như thế giấu đi à, vạn nhất ngày nào đó đi chúng ta cũng không biết. Tô Liệt cũng trầm mặt lại, một lúc lâu sau mới làm quyết định. Xem ra chỉ có thể làm trên cấp đem hóa kiếp thạch lấy ra, buộc hắn hiện thân. Lời này vừa ra, Trương Dương con mắt đột nhiên trừng một cái hóa kiếp thạch, nhưng khối tiếp theo hóa kiếp thạch không phải muốn cho ngươi đột phá huyền cấp dùng sao? Tô Liệt mỉm cười, phất ống tay áo một cái nói, không sao, chỉ cần đem chúng ta quân khu chiến thần dẫn ra, ta lại đợi thêm một năm lại như thế nào? Chương 7 yêu nhân đột kích C cấp thú triều. Hóa kiếp trong đá ẩn chứa cực kỳ tinh thuần phản tổ năng lượng, sau khi hấp thu có thể tăng lên trên diện rộng chân khí. Đối với muốn xung kích huyền cấp mà nói, nắm giữ một khối hóa kiếp thạch tương đương không có khả năng thất bại. Mỗi cái quân đội hàng năm chỉ phát ra một khỏa hóa kiếp thạch, cho đạt đến hoàng cấp cựu giai cường giả sử dụng, đột phá huyền cấp. Huống hồ, cách tiếp theo khỏa hóa kiếp thạch phát ra còn một tháng nữa, nói không chừng trong khoảng thời gian này có thể đem hắn tìm ra. Tô Liệt vừa nói xong lời này, một cái tiểu đội thành viên đi tới. Đội trưởng, phía trên phái người tới. Tô Liệt trong mắt hơi híp lúc này mới đến. Tới có tác dụng chó gì? Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là mang theo Trương Dương cùng nhau đi tiếp ứng người ở phía trên. Thú triều sau khi kết thúc, quân khu người bắt đầu thanh lý ngoài tường thi thể, toàn bộ quân đội khôi phục bình thường. Lục Trạch nằm ở trên giường, nhíu mày suy tư chân khí chuyện. Như Lai thần trưởng uy lực thực sự có thể miểu sát địa cấp yêu thú, nhưng hắn chân khí lượng, nói trắng ra là chỉ có hoàng cấp trên dưới ngũ giai. Đây vẫn là hắn liều mạng tu luyện kết quả, càng lên cao cần lượng chân khí càng lớn, theo tốc độ này, hắn nghĩ đột phá tới huyền cấp, ít nhất còn muốn nửa năm. Quá dài. Lục Trạch trầm giọng nói xong. Một giây sau, hệ thống cái kia băng lãnh lại thanh âm cứng ngắc vang lên. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, tìm ra Tây Nam quân khu yêu nhân đồng thời chém giết, ban thưởng công pháp đặc thủ, thao thiết quyết. Yêu nhân. Đây là một cái thứ độ gì? Còn có công pháp đặc thủ. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bên hai truyền đến những người khác cấm thanh. Ai, gần nhất lại là thú triều, lại là có người vô hình biến mất, ta có chút hối hận tới quân khu. Biến mất người đều tập trung ở chúng ta quân đội phía bắc, ta tại phía nam, sợ gì, cho các ngươi nói tin tức mà, biểu ca ta ngay tại phía bắc, hắn nói chúng ta quân đội xâm nhập vào vật kỳ quái, phía trên còn đem tin tức cho không chết. Hà Dương, ngươi cũng đừng nói đùa a. Lao tử cùng ngươi mở cái dám nói đùa, biểu ca ta thế nhưng là hoàng cấp ngũ giai. Chính miệng nói với ta, còn để cho ta lúc buổi tối đừng có chạy lung tung. Trong ký túc xá tân binh bắt đầu sợ hãi, Lục Trạch con mắt nhưng là híp lại. Một đám tham sống sợ chết ra hỏa, các ngươi nếu là dám đảm đương đạo binh, ta lập tức tố cáo các ngươi. Lý Phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nói chuyện phía mấy cái kia thấy thế, đập tác lưỡi cũng không nói tiếp, có người lẩm bẩm một câu. Không phải liền là bị coi trọng sao? Còn không phải giống như chúng ta tân binh, cũng như vậy ngươi nói cái gì? Lý Phi thân là hoàng cấp tứ giai, dù là nhỏ như vậy tiếng lẩm bẩm hắn cũng nghe thấy. Hắn lập tức từ trên giường đứng lên, nhưng lúc này Tô Liệt tiến nhập ký túc xá. Tất cả tân binh, toàn viên đi ra bên ngoài thao trường tụ tập. Tô Liệt chắp tay sau lưng, trầm giọng nói xong liền đi ra ngoài. Tây Nam quân khu mới bản nhau nhau đi tới thao trường tụ tập. Hôm nay thú triều các ngươi đều nhìn thấy, nhưng đây chỉ là dê cấp thú triều căn cứ vào phía trên nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát hiện, trong vòng 3 tháng liền sẽ buộc phát C cấp thú triều. Hôm nay các ngươi đoán gặp địa cấp yêu thú, sẽ kết bè kết đội chạy đến phía trên sẽ lần lượt phái người trú đóng ở chúng ta Tây Nam quân đội. Các ngươi những tân binh này muốn làm, chính là tránh cùng khác quân khu người phát sinh xung đột. Thứ yếu sau khi nói đến đây Tô Liệt dừng một chút, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả tân binh. Tại C cấp thú triều đến phía trước, liều mạng tăng cao thực lực, mà tại C cấp thú triều bên trên biểu hiện tối chắc tuyệt tân binh, sẽ đặc biệt ban thưởng một khóa hóa kiếp thạch. Tê Tô Liệt lời này vừa ra, không thiếu tân binh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chính là có sợ tại C cấp thú triều bên trên mất mạng, chính là có chấn kinh sẽ ban thưởng một khóa hóa kiếp thạch. Lục Trạch tại trên sách học gặp qua hóa kiếp thạch miêu tả, đây chính là hấp thu một khóa, liền có thể thu được khổng lồ chân khí, để cho hoàng cấp để thăng mấy giai bảo vật, càng có thể để cho hoàng cấp cựu giai an toàn đột phá tới huyền cấp. Hắn bây giờ thiếu chính là chân khí. Thế nhưng là tại C cấp thú triều bên trên biểu hiện xuất sắc mà nói, hắn cũng sẽ bị người phát hiện. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này hắn hiểu được. Tây Nam quân khu người sẽ đem hắn xem như bảo, nhưng người khác đâu? Tây Nam quân khu cựu nhân đâu? Những người kia chỉ có thể muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước. Đội trưởng, yêu nhân là cái gì? Lục Trạch dứt bỏ ý khác, trước tiên đem hắn không biết hỏi. Yêu nhân? Ngươi từ chỗ nào nghe được cái từ này? Tô Liệt ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Lục Trạch trên thân. Phía trước tại trong túc xá nghe người khác nói. Lục Trạch nói thẳng ra. Phía trước tại ký túc xá thảo luận mấy người kia nghe vậy, trái tim căng thẳng, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, mẹ nó chính là muốn hại người sao? Bọn hắn đều là cắn răng, bên trên đang phong tỏa tin tức, Lục Trạch lúc này nói ra không phải làm bọn hắn sao? Nhưng đối với Lục Trạch mà nói, tình báo tiết lộ đến nước này, Tô Liệt không giấu được. Quả nhiên, Tô Liệt đang trầm mặc một lát sau, nói trải qua thú triều sau, đích xác không cần thiết giấu giếm các ngươi. Địa cấp yêu thú bên trong cũng chia nhiều cái chủng loại, có thực lực khổng lồ, nhưng vẫn là dã thú yêu thú, như lần này thú triều cự viên cùng cự lang cũng có thực lực cũng không mạnh, nhưng trí tuệ cùng chúng ta không khác yêu thú, cao cấp hơn yêu thú trí lực thậm chí viễn siêu chúng ta tại ở trong đó, một chút yêu thú nắm giữ cực kỳ quỷ dị năng lực, bọn chúng có thể nhập thân vào trên thân thể người, hoặc dùng tinh thần lực khống chế thân thể của nhân loại, thậm chí còn có một chút chủng loại yêu thú ăn hết đại não của con người, lấy não làm ổ, ở bên trong đẻ trứng, nhưng người cũng không chết, điều khiển thân thể của nhân loại, bị những thứ này yêu thú khống chế người, chúng ta xưng là yêu nhân. Nguyên bản là bởi vì thú triều mà bị kinh sợ tân binh, bởi vì Tô Liệt lời này, càng căng thẳng hơn đứng lên. Vậy chúng nó chẳng phải là ngụy trang tại bên người chúng ta? Có người đưa ra vấn đề, Tô Liệt gật đầu một cái không sai, bất quá yêu nhân tồn tại khu vực đã bị chúng ta phong tỏa, hắn không có khả năng chạy đến bên này, còn lại chỉ cần loại bỏ hơn nữa chúng ta quân đội xuất hiện cái này yêu nhân tuy là địa cấp yêu thú, nhưng thực lực chịu ảnh hưởng của nắm trong tay nhục thể. Ta xem nó nhiều lắm là hoàng cấp ngũ giai dáng vẻ. Còn có cái gì vấn đề sao? Không có tân binh lại mở miệng, Tô Liệt lần nữa cường điệu C cấp thú chiều sau, liền rời đi. Uy, bên kia tiểu tử kia, ta nhớ được ngươi phản tổ lão tăng quét ra. Lục Trạch đang chuẩn bị đi phía bắc điều tra, âm thanh bất thình lình cắt đứt bước tiến của hắn. Quay đầu nhìn lại, là Hà Dương, cái kia tại phía bắc có biểu ca gia hỏa. Lão tăng quét giác. Ha ha ha. Đây là cái gì truyền thừa? Quét sân sao? Hà Dương người bên cạnh cũng chế giễu lên tiếng, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn đầy âm u lạnh lẽo. Không có việc gì ta đi. Lục Trạch lười nhác nói nhảm, trực tiếp rời đi. Nhưng một cái đại thủ đột nhiên rơi vào trên bả vai hắn, Hà Dương âm trầm âm thanh cũng tại bên tai hắn vang lên. Ta liền là muốn nhắc nhở ngươi, lão tăng quét rác liền hảo hảo quét rác, lời không nên nói cho ta đóng lại, hiểu không? Lục Trạch cười lạnh một tiếng, lắc một cái vai phá giải Hà Dương tay, rời đi. Không nói gì chính là lớn nhất khinh miệt. Gia hỏa này, lão tử sớm muộn phải tìm một cơ hội trừng trị hắn. Hà Dương khỏe miệng giật một cái, siết chặt nắm đấm. Cái này lao tăng quét rác dám chọc Hà Dương, về sau không có một ngày tốt lành qua. Hắn biểu ca dị quân đều là chính thức binh, thực lực hoàng cấp ngũ giai, ngoại trừ Lý Phi chúng ta ai dám gây a? Trách thì trách chính hắn không có đầu óc. Khác tân binh đều ở một bên nhìn xem, không ai có thể nghĩ tham gia. Lý Phi tại chỗ trầm tư một chút, sau đó mới rời đi. Buổi tối, Lục Trạch lặng yên rời đi ký túc xá, thi triển khinh công thẳng đến Bắc khu mà đi. Nhưng mà hắn đến phía Bắc khu phong tỏa bên ngoài lúc, lại phát hiện ở đây còn có một cái người quen. Chương 8 yêu nhân thân phận. Lý Phi, hắn sao lại tới đây? Khu phong tỏa bên ngoài, Lý Phi nhìn chung quanh một chút, xác định không người sau, liền bước vào Bắc khu. Lục Trạch dán tại bên tường, nhìn qua Lý Phi đi vào, liền theo sát phía sau. Toàn bộ Bắc khu, ngoại trừ nguyên bản ở chỗ này người, những người còn lại toàn bộ đều không được ra vào. Liền xem như đêm khuya, cũng có tiểu đội đang qua lại tuần tra. Lý Phi tránh thoát tuần tra tiểu đội, đi tới Bắc khu chỗ sâu, tại cái này một mảnh tìm hơn nửa giờ. Đáng chết yêu nhân, đến cùng ở nơi nào? Lý Phi trong lòng lo lắng, hắn đã phát giác được Tô Liệt thái độ đối với hắn biến hóa. Nhất là xế chiều hôm nay, tụ tập sau khi giải tán, Tô Liệt hỏi cặn kẽ hắn trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì, đi địa phương nào. Tô Liệt đang hoài nghi hắn. Phía trước cái kia cự thử không phải hắn giết, quân đội có mạnh hơn tân binh đang giúp đỡ thanh lý yêu thú hắn đều biết. Mà những thứ này, Tô Liệt bọn người toàn bộ đều tưởng rằng hắn làm. Nhưng mà hôm nay cha hỏi cho hắn biết, hắn nhất định phải làm những gì. Hoàng cấp ngũ giai, ta bây giờ toàn lực hẳn là có thể ứng phó, đi ra à, mau ra đây à. Lý Phi chửi nhỏ lấy, những lời này tất cả đều bị Lục Trạch nghe vào trong tai. Xem ra phía trước một trưởng kia làm quá đường đột. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng. Siêu. Trong lúc hắn suy tư nên như thế nào tiêu trừ Tô Liệt hoài nghi lúc, đột nhiên một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền vào trong tai của hắn. Hắn con ngươi hơi hơi co rút, tuyệt đối không nghe lầm, là không khí tê liệt tâm thanh. Có đồ vật gì tại chung quanh bọn họ? Lục Trạch ngồi xổm xuống, nín thở ngưng thần, che giấu khí tức của mình. Nếu như là yêu nhân mà nói, tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối không chỉ hoàng cấp ngũ giai. Siêu. Tiếng xé gió lần nữa tại Lục Trạch bên tai vang lên, nhưng mà lần này, la thẳng đến Lý Phi mà đi. Khi cái kia tiếng xé gió cách tới gần, Lý Phi nghe thấy lúc, đã chậm. Hắn hoảng sợ xoay người, chỉ thấy một đạo thân thể cao lớn đi tới phía sau hắn, trong tay sắc bén móng vuốt từ hắn chính diện bổ xuống. Phốc phốc. Lý Phi đưa tay dùng La Hán quyền ngăn cản, nhưng móng vuốt kia sâu đậm đâm vào trong huyết nhục của hắn. A, đau đớn kịch liệt để cho Lý Phi diện mục trong nháy mắt và mèo, không cách nào ức chế đau đớn làm hắn kêu lên thảm thiết. Nhưng mới vừa phát ra một cái âm, trước mắt quái vật khổng lồ một cái tay khác liền bắt được đầu của hắn, phong bế miệng của hắn. Quả nhiên thật thông minh. Lục Trạch ở phía xa nhìn qua, mày kiếm dần dần khóa chặt. Khắc khắc, ngươi đang tìm ta? Yêu nhân một tay nắm nuốt Lý Phi đầu, nâng hắn lên. Cách tới gần, Lý Phi cũng thấy rõ trước mắt quái vật khổng lồ này vô cùng diện mục dữ tợn. Khoe miệng một mực xé rách đến bên hai, nụ cười kia để cho Lý Phi tê cả da đầu. Lý Phi, Tây Nam quân đội tương lai chiến thần, a ngươi, chắc chắn có thể để cho ta yêu lực tăng mạnh a. Ngươi biết ta? Ngươi vì cái gì nhận biết ta? Lý Phi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Yêu nhân âm trầm cười cười, ngươi thế nhưng là Tây Nam quân khu tương lai a, ta sao có thể không biết ngươi đây? Lý Phi nuốt một ngụm nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên. Nếu biết ta bị quân đội coi trọng, ta nếu là chết, ngươi tuyệt đối chạy không được, ha ha ha. Phía trước yêu nhân tiếng cười, âm trầm lại quỷ dị. Nhưng lần này, nó cười rất ngông cuồng, thậm chí là phách lối. Thanh âm bên trong tràn đầy nó đối với Lý Phi khinh thường. Ta chạy không được. Liền các ngươi quân khu đám phế vật này, người mạnh nhất mới hoàng cấp cửu giai, nếu không phải là đám lao già kia không để ta động thủ, ta đã sớm đem các ngươi quân đội tàn sát xong. Tiếng nói rơi xuống, yêu nhân khí tức đột nhiên tăng vọt, cơ thể lại to lớn thêm một vòng. Toàn thân thả ra uy áp cho Lý Phi cảm giác, so Tô Liệt còn cường đại hơn. Cái này không phải hoàng cấp ngũ giai thực lực, rõ ràng thẳng đến huyền cấp. Các ngươi trong mắt ta chỉ là đồ ăn, toàn bộ quân đội cũng là ta trại chăn nuôi. Yêu nhân trong mắt nghiền ngẫm, cùng với cái tay này cực lớn đến để cho Lý Phi không cách nào sức phản kháng, đối với yêu nhân không biết sợ hãi làm hắn tuyệt vọng. Sợ hãi trong lòng hắn cấp tốc mọc rễ nảy mầm, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại chỉ là há to miệng, không phát ra thanh âm nào. Sợ hãi tử vong cùng với yêu nhân ác ma này một dạng khuôn mặt, mãnh liệt tinh thần xung kích cùng hai tay đại lượng chảy máu lệnh Lý Phi hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng là cái phế vật, cư nhiên bị nâng thành thiên tài, quân đội cũng bất quá như thế. Yêu nhân âm thanh hùng hậu lại khàn khàn, miệng rộng mở ra đến có thể nuốt vào toàn bộ Lý Phi trình độ. Lý Phi nửa cái đầu cũng đã tại yêu nhân trong miệng, cũng liền tại thời khắc này. Như thế không đem người để vào mắt. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay phải góp nhặt đã lâu chân khí bộc phát, kim sắc bàn tay xuất hiện lần nữa. Như Lai thần trưởng, kim quang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ Bắc khu. Yêu nhân vừa mới chuyển quá mức, đối mặt Như Lai thần trưởng, con ngươi rung mạnh, sắc mặt đột biến, làm sao có thể? Một trường này uy lực, chính diện đánh trúng tuyệt đối có thể giết nó. Đây là từ đâu xuất hiện tiểu tử? Vì cái gì so Tô Liệt còn mạnh hơn? Nó vận dụng lực lượng toàn thân muốn tránh ra, nhưng Như Lai thần trưởng, đến là nó có thể tránh thoát, tốc độ này yêu nhân trong đầu chỉ lóe lên ba chữ, liền chỉ còn lại khiếp sợ và sợ hãi. Gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy? Nó tại quân đội ngủ đông lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết. Oanh. Như Lai thần trưởng tại trước mặt yêu nhân ầm vang vỗ xuống, đại địa rung động, mặt đất xuất hiện một cái đường kính 5m hồ sâu. Yêu nhân triệt để đình chỉ suy xét. Miêu sát. Đinh. Túc chủ đã hoàn thành chém giết yêu nhân nhiệm vụ, công pháp đặc thù thao thiết quyết đã linh ngộ. Hệ thống âm thanh rơi xuống, Lục Trạch trong đầu tràn vào thao thiết quyết tri thức. Mấy hơi thở đọc xong thao thiết quyết nội dung sau, Lục Trạch trong mắt lập tức đại hỉ. Cái này thao thiết quyết có thể thôn phệ người chân khí, cũng có thể thôn phệ yêu lực, chuyển hóa thành chính hắn dùng chân khí. Chuyện này với hắn mà nói có thể quá trọng yếu, ánh mắt của hắn hướng trong hố sâu nhìn lại, lần này hắn chỉ dùng một chân khí, uy lực so trước đó nhỏ rất nhiều, hẳn là không đến mức đánh tan nát. Quả nhiên, trong hố sâu yêu nhân mặc dù bị chụp bẹp, nhưng nhục thể còn hoàn hảo. Chỉ bất quá, yêu nhân cơ thể biến trở về người bình thường lớn nhỏ, hơn nữa còn có yếu ớt hô hấp. Cảm ơn ngươi, người kia đột nhiên mở miệng, để cho Lục Trạch biến sắc. Ta không cứu được ngươi. Lục Trạch trầm giọng nói, tâm tình phức tạp. Bị địa cấp yêu thú khống chế người, thế mà cũng chưa chết. Hắn một trường này đập chết cái kia địa cấp yêu thú, người này cũng chỉ còn lại một hơi. Giúp ta, mang một câu nói cho ta tân binh biểu đệ để cho hắn buổi tối tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Quân khu yêu nhân không chỉ một, cũng không chỉ địa cấp bọn chúng. Nưu Đồ rất lâu tiếng nói rơi xuống, con ngươi của người này liền tối đi. Lục Trạch theo dõi hắn trước ngực phá toái trên quần áo viết Dị Quân hai chữ, yên lặng sau khi chào, liền đem để tay ở tại lồng ngực. Vận chuyển thao thiết quyết, Dị Quân thể bên trong còn sót lại chân khí bắt đầu phun trào, nhao nhao hút vào Lục Trạch trong lòng bàn tay phải. Ngay sau đó, yêu thú kia sau khi chết lưu lại yêu lực, cũng phảng phất thôn tính giống như, bị Lục Trạch lòng bàn tay thao thiết quyết thôn vệ. Chương 9 có thể thành hay không quen điểm tiếp nhận thực tế. Lục Trạch cảm nhận được chân khí khổng lồ từ trong tay phải hắn tiến vào trong cơ thể, cấp tốc bổ sung vừa mới hắn tiêu hao chân khí, đồng thời còn tại kéo dài tăng trưởng. Chân khí của hắn giống như là bành trướng khí cầu giống như, lại biến lớn một vòng. Mà Dị Quân thi thể cũng chậm chậm khô quắt xuống, bất quá hắn lưu lại một tia yêu lực tại Dị Quân thể bên trong. Ta sẽ cho ngươi tiện thể nhắn, mặc dù ta không biết hắn có thể hay không nghe. Vừa mới kim quang chính là từ bên này bộc phát, mau tới đây. Lục Trạch nghe được đội tuần tra âm thanh, không có thời gian lại đi quản lý phi, tiêu trừ tại chỗ vết tích sau, thi triển khinh công trốn đi. Chiến đấu bộc phát chỗ rất nhanh liền bị đội tuần tra vây quanh, Tô Liệt cũng đuổi tới hiện trường. Ở đây chỉ có Dị Quân cùng Lý Phi. Lý Phi người đâu? Trương Dương so Tô Liệt tới trước, đã nắm giữ tình huống nơi này, mang theo Tô Liệt đi tới đang tại cứu chữa Lý Phi chỗ. Nhìn xem Lý Phi sở thụ trọng thương, Tô Liệt trầm giọng nói hắn trên nắm tay vết chảo, là yêu nhân chúng ta tại Dị Quân trên thân kiểm tra đến chút ít yêu khí. Trương Dương báo cáo. Tô Liệt sắc mặt không khỏi trầm xuống, Dị Quân trên thân phát hiện yêu khí, vậy không phải đại biểu Dị Quân chính là yêu nhân. Mà Lý Phi lại tại ở đây, còn bản thân bị trọng thương, kim quang mới vừa rồi cũng là từ nơi này bộc phát. Trung quanh còn có những người khác tồn tại vết tích sao? Tô Liệt truy vấn. Không có. Trương Dương thành thật trả lời. Tô Liệt cau mày đứng lên, hắn nắm giữ tình báo, cái này yêu nhân thực lực nhiều lắm là hoàng cấp ngũ giai. Nhưng mấy ngày nay, yêu nhân đã hấp thu không ít người, thực lực như thế nào hắn cũng không dám xác định. Huống hồ, không riêng gì người, vậy vẫn là đầu yêu, thực tế thực lực chỉ sợ có thể đạt đến 6-7 giai. Lý Phi dùng hoàng cấp tứ giai sức mạnh giải quyết yêu nhân, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Cho Lý Phi làm xử lý khẩn cấp sau, nhanh chóng đưa đi phòng y tế trị liệu, mặc kệ hắn đến cùng phải hay không một trưởng kia chủ nhân, cũng không thể để hắn chết. Tô Liệt phát hạ mệnh lệnh, Trương Dương lấy tay dẫn người đi làm. Lý Phi ngắn ngủi một tháng liền đạt đến hoàng cấp tứ giai là sự thật, cho Lý Phi một chút thời gian, tuyệt đối có thể trưởng thành. Hy vọng ta không cần lại đi tìm một trưởng kia chủ nhân. Tô Liệt thở dài một hơi, nếu như không phải Lý Phi mà nói, vậy người này giấu cũng quá sâu, tâm tư cũng quá nặng. Tô Liệt, yêu nhân giải quyết sao? Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ Tô Liệt sau lưng vang lên. Tô Liệt xoay người, nhìn thấy người tới lúc, nội lòng tôn kính nói Tống đội trưởng, yêu nhân đã giải quyết. A, là ai? Nhất định phải ban thưởng một phen mới được. Tô Liệt nhíu nhíu mày, người trước mắt chính là Tây Bắc quân khu đội trưởng Tống Hằng. Thực lực đã đạt huyền cấp nhị giai. Trong 8 cái quân khu, Bắc quân khu thực lực tối cường, thứ yếu là Đông, hai cái này quân đội thường xuyên bị thú triều xâm lấn, nhân thủ cùng nhân tài đều so khu khác nhiều. Tống Hằng xem như Tây Bắc quân đội đội trưởng, tới gần Bắc khu, thực lực cũng so với bình thường quân đội đội trưởng cường đại. Bây giờ Tống Hằng tại hắn nơi này địa vị, có thể nói là trưởng quan của hắn. Tại sao không nói chuyện? Tống Hằng nghi vấn hỏi. Tô Liệt nghe vậy, dưới mắt cũng không chứng cứ khác, liền mở miệng nói là chúng ta quân khu tân binh, Lý Phi. Tân binh? Một cái tân binh có thể giải quyết yêu nhân? Tống Hằng trong giọng nói rõ ràng mang theo không tín nhiệm, trong mắt thậm chí có tức giận, cho là Tô Liệt đang đùa hắn. Tống đội trưởng, vị này tân binh vừa tới quân ta khu một tháng liền đạt đến hoàng cấp tứ giai, là vị thiên tài, tại chỗ cũng chỉ có một mình hắn cùng yêu nhân từng có chiến đấu. Tống Hằng trong mắt xuất hiện kinh ngạc, một tháng liền đạt đến hoàng cấp tứ giai. Tô Liệt, các ngươi quân đội là nhặt được bảo a? Tô Liệt chỉ là cười cười, hắn cùng cái này Tống Hằng cũng không quen, thậm chí có thể nói là không hợp. Mỗi cái quân đội đều tại cấp người, hắn sở dĩ do dự mở miệng, chính là sợ Tống Hằng dựa vào mặt quan hệ, đem Lý Phi điều đi. Không tệ không tệ, trẻ tuổi như vậy tài tuấn, Tô Liệt, ngươi có nắm chắc dạy bảo được chứ? Tống Hằng tới gần Tô Liệt, khoe môi nhếch lên cười yếu ớt. Tô Liệt cũng cười cười đương nhiên, thực lực của ta mặc dù không bằng Tống đội trưởng, nhưng dạy người bản lĩnh cũng không yếu. Tống Hằng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, như thế một vị thiên tài, nếu là không có hợp lý tài nguyên phụ trợ, ngươi dạy cho dù tốt lại như thế nào? Người Tây Nam quân đội có thể có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng, ta khuyên ngươi làm tốt chọn lựa, đừng chậm trễ thiên tài, gây bên trên tức giận. Lúc này, Trương Dương chạy tới Tô đội, Lý Phi cũng tại phòng y tế tiếp nhận trị liệu. Mang ta tới xem. Không đợi Tô Liệt mở miệng, Tống Hằng liền trực tiếp nói một câu. Trương Dương nhất thời có chút khó khăn, thẳng đến Tô Liệt gật đầu, hắn mới mang theo Tống Hằng đi xem Lý Phi. Chỗ tối tăm, Lục Trạch xem hoàn toàn trình sau, liền lặng lẽ rời đi, trở về túc xá. Mặc dù Tô Liệt còn có điều hoài nghi, nhưng hôm nay hắn chế tạo đây hết thảy, cũng làm cho Tô Liệt không thể không tiếp tục tin tưởng Lý Phi. Hắn còn chiếm được thao thiết quyết, chân khí cũng có tiến bộ lớn. Ngày kế tiếp Lý Phi tỉnh lại, liền tại Đông đảo tân binh phía trước bị Tống Hằng đội trưởng trao thưởng, nhìn không thiếu tân binh một trận nhăn nóng. Lý Phi trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng rất mất tự nhiên, nói thật hắn bây giờ còn làm ngộng. Trước mắt quân đội chỉ phát hiện một đầu yêu nhân, Dị Quân sau khi chết, khu Bắc phong tỏa liền giải khai. Trong ký túc xá, Hà Dương nhìn xem trong tay Dị Quân di vật, biến sắc lại biến. 3. Đột nhiên, hắn đập bàn một cái, biểu ca ta tại sao có thể là yêu nhân? tuyệt đối là quân đội nhìn thấy tin tức tiết lộ, tìm anh ta tới làm kẻ chết thay an ổn quân tâm. Nói xong, hắn tràn đầy tia máu ánh mắt rơi vào đang suy tư Lục Trạch trên thân. Lục Trạch phát giác được Hà Dương ánh mắt, thản nhiên nói nhìn ta làm gì? Hà Dương đằng một chút đứng lên, bước nhanh đi đến Lục Trạch bên cạnh, một cái nắm chặt Lục Trạch quần áo. Nhất định là ngươi. Liên mẹ nó bởi vì ngươi tại trên hôm qua tụ tập hỏi Tô đội yêu nhân chuyện, mới khiến cho Tô đội biết tin tức quyết tán, đem biểu ca ta nắm tới đệm lưng. Đối với Hà Dương mà nói, Lục Trạch nhàn nhạt nói mấy chữ, có thể thành hay không quan điểm. Hà Dương con ngươi co rụt lại, giọng điệu này, vẻ mặt này, ngươi là đang xem thường ta sao? Rõ ràng là ngươi hại chết biểu ca ta, chẳng những một điểm tội ác cảm giác cũng không có, còn thái độ này. Hà Dương ánh mắt chừng càng lúc càng lớn, một cái tay khác cầm hướng chủy thủ bên hông. Rõ ràng chính là một cái thối quét sân, ngươi túm cái gì túm? Lục Trạch trong mắt hơi híp, chân khí trong cơ thể lưu động. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, tiếp nhận thực tế, tiếp nhận mẹ ngươi thực tế. Hai ngày trước anh ta còn nhắc nhở ta, để cho ta buổi tối đừng ra khỏi của, hôm nay thì trở thành yêu nhân. Ngươi mẹ nó nói đùa ta. Ta mẹ nó muốn ngươi tới dậy. Coi ta là đồ đần sao? Hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết hậu quả. Bang. Hà Dương đột nhiên rút ra chủy thủ bên hông. Hà Dương, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi nếu là ở đây giết người, sẽ bị xử lý. Tỉnh táo a. Nhưng Hà Dương bây giờ ai lời nói đều nghe không vào trong, dao găm trong tay trực tiếp hướng Lục Trạch đầu đâm tới, ca của ngươi là ta giết. Chương 12 đại quân đội người tới. Ngay tại Lục Trạch dự định một trưởng cho Hà Dương đẩy ra thời điểm, Lý Phi âm thanh vang lên, hắn từ bên ngoài túc xá đi đến, trên tay bọc lấy băng vải. Lý Phi lời nói để cho Hà Dương dừng lại, trong mắt huyết hồng cùng lệ khí trên người để cho hắn nhìn rất đáng sợ. Thi thể ta đi xác nhận, chính là cùng ta giao thủ yêu nhân, ngươi ngay cả ta vết thương trên người cũng không nhận sao? Ca của ngươi chính là yêu nhân. Lý Phi lạnh lùng nói. Hà Dương trừng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chủy thủ xông về Lý Phi, đem anh ta mệnh trả lại. Lý Phi trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ mất lý trí đồ vật. Lúc Hà Dương tiếp cận hắn, hắn một cước đá ra, tốc độ nhanh, Hà Dương đều không phản ứng lại liền bị đạp bay ra ngoài, há mồm phun ra một lớn bầy nước bọt, thở dốc đều gian khổ. Có khí lực lớn như vậy tại cái này quá thiếu, đối chiến hưu ra tay, đối phó yêu thú và yêu nhân thời điểm như thế nào không gặp ngươi đứng ra. Hèn nhát, ca của ngươi cũng là, có lý trí chạy tới nhắc nhở ngươi, cũng sẽ không tự sát. Lý Phi hừ lạnh nói xong, trở lại trên giường mình nằm xuống, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn còn lòng còn sợ hãi. Hà Dương co quắp trên mặt đất, nước mắt không ngừng trượt xuống, song quyền nắm chặt, móng tay lom tiến máu thịt bên trong đều hồn nhiên không biết. Bị yêu thú khống chế, có thể làm chuyện gì không phải hắn có thể khống chế, đừng nói vô tình như thế. Lục Trạch nhìn chằm chằm Lý Phi nói một câu, ngươi cũng xứng thuyết giao ta. Thật tốt quét ngươi địa, lao tăng quét rác. Lý Phi lạnh giọng nói, chỉ là nhắc nhở ngươi. Lục Trạch nói đi, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hắn vừa mới trên giường nghĩ khác yêu nhân chuyện. Quân đội chỉ phát hiện gì quân biến thành yêu nhân, nhưng hắn biết, quân đội không chỉ một yêu nhân. Những cái kia yêu nhân, vì cái gì không hiện thân? Tất nhiên ăn thịt người có thể để cho bọn chúng thực lực đại trướng. Chẳng lẽ, bọn chúng chịu được ăn thịt người dục vọng ẩn tàng sao? Bọn chúng là vì cái gì? Đủ loại nghi hoặc bị Lục Trạch từ trong đầu dứt bỏ, dưới mắt trọng yếu là tăng cao thực lực. Hắn giống như trước đó, tại ngoài tường càn quét yêu thú. Mỗi một đầu cũng có thể làm cho chân khí của hắn tăng trưởng, chỉ là thú triều vừa qua khỏi, hắn hết thể mới tìm được hai đầu. Bất quá cái tốc độ này tiếp tục tăng lên, trong vòng 2, 3 tháng hắn cũng có thể sở đến hoàng cấp đỉnh phong. Kế tiếp 1 tháng, Lục Trạch một mực tại săn giết yêu thú, dùng thao thiết quyết hấp thu yêu thú yêu lực. Buổi tối hắn thì tại quân đội trinh sát, nhưng 1 tháng này xuống, cũng không phát hiện bất luận cái gì yêu nhân. Toàn bộ Tây Nam quân đội mặt ngoài đều rất bình tĩnh. Thẳng đến 1 tháng sau, Bắc khu cùng với khu Đông phái người đóng quân Tây Nam quân đội. Hôm nay, toàn bộ Tây Nam quân khu người đều ở đây trước cổng chính chờ đợi. Tô Liệt cùng Tống Hằng hai vị đội trưởng đứng tại cửa chính. Rất nhanh, Bắc khu cùng khu Đông người, mênh mông quần quận xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Giống như dòng lũ sắt thép giống như, chỉnh tề tiếng bước chân vang động trời. Chi quân đội này bên trong, thực lực yếu nhất đều có hoàng cấp tứ giai. Cầm đầu hai người, một vị tóc trắng xóa, hình dạng trung niên, bên hông chớ một cái xanh đậm trường kiếm. Bắc khu phân đội trưởng một trong Tô Văn Hiên. Phản tổ truyền thừa vì võ đang chân vũ phái, thực lực đã đạt huyền cấp ngũ giai. Mà cái này, vẫn chỉ là to lớn khu Bắc một vị phân đội trưởng thực lực. Một vị khác xấu xí, khoe môi một mực mang theo cười yếu ớt, con mắt híp lại, sau lưng mang theo song đao. Khu Đông tiểu đội trưởng Tào Duệ, phản tổ truyền thừa vì kim đao phái, thực lực huyền cấp nhị giai, cùng Tống Hằng giống nhau. Hai vị này, mặc dù không phải Đông Bắc hai khu là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đối phó C cấp thú triều, đã là dư xài. Không nghĩ tới Tô đội vậy mà đích thân tới. Tô Liệt tiến lên phía trước nói, cái kia Tào Duệ chỉ là khu Đông một tiểu đội trưởng, nhưng Tô Văn Hiên tại Bắc khu cực kỳ nổi tiếng. Huyền cấp ngũ giai thực lực lại thêm võ đang chân vũ phái truyền thừa, để cho hắn nắm giữ khiêu chiến huyền cấp lục giai thực lực, tuyệt đối là Bắc khu mang tính tiêu chí một trong những nhân vật. Lục Trạch ánh mắt rơi vào Tô Văn Hiên trên thân lúc, đều cảm giác có chút chói mắt. Phản phất có một đạo kiếm khí vô hình đang bảo vệ Tô Văn Hiên, nhìn thẳng đều cần thực lực nhất định. Đây mới thật sự là cường giả. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng lửa nóng. C cấp thú triều cần nhiều vị huyền cấp cường giả hợp lực, không nghĩ tới, các ngươi Tây Nam quân đội chẳng những xuất hiện D cấp thú triều, C cấp cũng theo nhau mà tới. Tô Văn Hiên ngữ khí ngưng trọng, rõ ràng chuyện này cũng không đơn thuần. Nghe nói các ngươi ở đây còn phát hiện yêu nhân. Tô Văn Hiên hỏi. Tô Liệt gật đầu một cái không sai, bất quá cái kia yêu nhân đã bị chúng ta giết, yêu nhân xuất hiện, liền nói rõ yêu thú bộ phận lực lượng nòng cốt chuyển tới ở đây, ngươi ở đây muốn phát sinh đại sự, các chuyên gia đang tại nắm chặt điều tra, chờ bọn hắn kết quả a. Tô Văn Hiên trầm giọng nói. Tô Liệt nghe đến lời này, không khỏi hỏi chẳng lẽ còn có những biến cố khác sao? Ân, cụ thể chuyện ta cũng không có quyền biết. Tô Văn Hiên không có nhiều lời. Một bên Tào Duệ móc móc lỗ tai, nói hai huynh đệ các ngươi người có việc, đợi lát nữa kết thúc trò chuyện tiếp, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Tây Nam quân đội ra một vị thiên tài, hôm nay là mang theo đồ vật tới. Cái kia thiên tài người đâu? Tô Liệt biến sắc, không chờ hắn nói chuyện, Tống Hằng liền cười nói đợi chút nữa ta đem hắn kêu đến, có nhiều thời gian trò chuyện. Một màn này càng làm cho Tô Liệt mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm mắng, này đáng chết Tống Hằng. Vừa nhìn liền biết, chắc chắn là Tống Hằng muốn bị điều đi khu Đông, đem Lý Phi tình báo cho Tào Duệ. Khu Đông cùng Bắc khu, có thể bị điều đi hai cái này khu vốn là một loại vinh dự cùng thực lực tượng trưng. Đến đó bên cạnh sau đó, kỳ ngộ càng là nhiều vô số kể, tài nguyên cũng tốt nhiều, hơn nữa có cường giả tọa trấn, tới thú triều cũng không lo lắng. Trước tiên đem người tới thao trường, có mấy lời tổng bộ muốn để ta giao phó. Tào Duệ cười nhạt nói. Tô Liệt cũng không cho Tào Duệ sắc mặt tốt, quay người liền đi. Tào Duệ trong mắt hơi híp, mắt liếc bên người Tô Văn Hiên, âm thầm cười lạnh hai tiếng, nếu không có Tô Văn Hiên cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái hoàng cấp cựu giai tính là thứ gì? Lục Trạch bọn người bị gọi lên thao trường. Trên này, Tào Duệ đứng ở chính giữa, hướng mọi người nói chúng ta khu Đông bây giờ cực thiếu nhân thủ, nhất là dị bẩm thiên phú người, tới ta khu Đông tất nhiên có thể được đến tốt hơn vùng trồng, các ngươi Tào Duệ, ngươi cái này trắng trợn các người, quá mức. Tào Duệ lời này, Tô Liệt làm sao có thể đứng nổi? Trực tiếp mở miệng cắt đứt. Tào Duệ chắp tay sau lưng, mảy may cũng không hoảng loạn Tô đội trưởng, ta cũng không phải tại các người, ta là mang theo khu Đông chiến thần mệnh lệnh, cùng với tổng bộ mệnh lệnh tới. Nói xong, Tào Duệ liền lấy ra văn kiện tương quan ném cho Tô Liệt. Tô Liệt cầm văn kiện nhìn một chút sau, con ngươi co rụt lại, cắn răng sau đứng ở một bên không nói lời gì nữa. Tào Duệ thấy thế hết sức hài lòng. Dưới đài đám người, nghe được khu Đông chiến thần hai chữ lúc, sắc mặt liền đã thay đổi. Nghe nói, khu Đông chiến thần từng một người chống đỡ A cấp thú triều, quanh năm tọa trấn khu Đông, đại lượng cắt giảm thú triều số lần, hoàn toàn xứng đáng cường giả. Mà Tào Duệ, hôm nay là mang theo khu Đông chiến thần mệnh lệnh tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều động lòng. Chương 11 tầng 5 chân vũ lộ. Đi theo chiến thần chém giết yêu thú, ai không phấn khởi? Huống chi khu Đông tài nguyên đích sát so Tây Nam khu tốt hơn nhiều. Đây là một cái cơ hội. Mỗi cái có thể tiến vào ta khu Đông người, đều có thể thu được 5000 vạn tài chính, cùng với một khối hóa kiếp thạch. T. Mọi người dưới đài nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, 5000 vạn tài chính, một khối hóa kiếp thạch. Đây là cái dạng gì phong phú ban thưởng? Nhưng một giây sau, Tào Duệ ngữ khí liền vội chuyển thẳng xuống dưới. Nhưng mà, ban thưởng phong phú như vậy, cũng không phải ai cũng có thể đi vào ta khu Đông. Phàm nghĩ bước vào ta khu Đông giả, đều phải đi đến một nửa chân vũ lộ, chứng minh giá trị cùng thực lực của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tào Duệ người mang tới liền đem một tòa hình tam giác màu đen kiến trúc bày ra trên đài. Cái kia kiến trúc nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Lục Trạch ánh mắt bỏ qua lúc, lại cảm giác cơ thể đều muốn bị hút đi vào một dạng. Trong này ngầm phương pháp. Tô Văn Hiên lúc này tiến lên một bước, nói chân vũ lộ, nguyên là võ đang chân vũ môn thủ tịch đệ tử khảo hạch, các ngươi thấy thậm chí hiện đại phục khắc giống như mặc dù không bằng lão tổ tông chân vũ lộ lợi hại, có thể đi đến một nửa người cũng ít, bên trong hết thể có 5 tầng, mỗi tầng đều có không giống nhau bảo vật, là tổng bộ cho Tây Nam quân đội chống cự dê cấp thú triều ban thưởng. Có thể cầm tới bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình bản sự, C cấp thú triều trước khi bắt đầu, nó sẽ một mực đặt ở cái này, các ngươi có thể tùy thời khiêu chiến. Tô Văn Hiên sau khi nói xong, Tào Duệ cười cười, trong mắt mang theo trào phúng. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi đến tầng 5, liền xem như lúc trước đạt ma viện cái vị kia tông sư, tại các ngươi cái tuổi này cũng mới miễn cưỡng đi đến tầng thứ 3 mà thôi, tầng 5 chân vũ lộ, một tầng so một tầng khó khăn, mặc dù sẽ không muốn mạng của các ngươi, nhưng cũng không phải phàm phu tục tử có thể tùy ý chọn chiến, cho dù là ta khu Đông chiến thần, trước kia cũng chỉ đi tầng 4, ngoại trừ tuyệt đối thiên tài, bằng bản lãnh của các ngươi, có thể đi đến tầng thứ 2 đều coi là không tệ. Tào Duệ lời nói để cho tại chỗ trong lòng người trầm xuống, sắc mặt đều có biến hóa. Đạt ma viện cái vị kia tông sư ngắn ngủi 5 năm liền bước vào tu chân văn minh, thế mà mới miễn cưỡng đi qua tầng 3. Liền khu Đông chiến thần, trước kia cũng chỉ đi đến tầng thứ 4 sao? Cái này chân vũ lộ đến tột cùng khó khăn tới trình độ nào a? Vừa cởi tán, người ở chỗ này nhao nhao xông vào chân vũ giữa đường, chân vũ lộ nhìn như không lớn, thế mà đem tất cả khiêu chiến người đều chứa vào. Tô Liệt nhìn thấy một màn này, trái tim đều co quắp, lần này khu Đông lấy đồ ra thật sự là quá mê người, mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Xin lỗi, nhưng khu Đông nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện, sắp xuất hiện vương cấp yêu thú, nhất định phải tăng thêm nhân thủ, cho dù là Bắc khu cũng muốn vào lúc này nhường đường. Tô Văn Hiên đối với Tô Liệt đạo. Tô Liệt nghe vậy biến sắc, cả kinh nói vương cấp, đã trăm năm chưa từng xuất hiện qua vương cấp. Không sai, khu Đông tình huống bây giờ khẩn cấp, chiến thần đều chính miệng nói, hắn không chắc chắn có thể đối phó cái kia vương cấp, Bắc khu kiếm thần cũng tại làm chuẩn bị, ngươi nơi này có một vị thiên tài, phóng đi khu Đông bồi dưỡng, đến lúc đó cũng có thể trở thành một đại chiến lược. Nghe xong những thứ này, Tô Liệt thở dài, ta hiểu được. Hắn thỏa hiệp, vương cấp yêu thú xuất hiện, đích thật là một kiện đại sự. Nhân loại phản tổ có giai cấp, yêu thú cũng giống như thế. Thông thường phản tổ yêu thú không đủ gây sợ, nhưng đi lên địa cấp yêu thú, liền cần ít nhất hoàng cấp bát giai trở lên người mới có thể chống cự. Địa cấp yêu thú cũng chia mạnh mẽ và nhỏ yếu, giống phía trước Tô Liệt đối phó cái kia hai đầu, chỉ là địa linh cấp yêu thú, lui về phía sau mà nguyên cấp liền cần nhân loại huyền cấp cường giả. Lại sau này qua thiên cấp yêu thú, mới là vương cấp yêu thú. Yêu thú mỗi một cái giai đoạn, thực lực khoảng cách đều phi thường lớn, không thể khinh thường. Lục Trạch nhìn qua bị ra ra vào chân vũ lộ, khóe môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt. Chiến thần đều chỉ miễn cưỡng đi qua tầng 4, vậy ta thì sao? Mũi chân hắn một điểm, trong nháy mắt bước vào chân vũ giữa lộ, tốc độ nhanh đều không người phát hiện hắn tiến vào. Đặt tại Lục Trạch trước mặt, là một cái hình chữ nhật cự đại không gian, trong đầu cũng vang lên một giọng giàn mua. Chân vũ lộ tầng thứ nhất, tránh né kiếm ảnh một phút, liền coi như thông qua. Đạo thanh âm này sau khi kết thúc, ngay sau đó âm thanh của hệ thống tùy theo mà đến. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, xông qua chân vũ lộ tầng thứ 5, ban thưởng nạp nguyên đan một khỏa. Lục Trạch nhãn tỉnh sáng lên, đan dược. Luyện đan chi pháp sớm đã thất truyền, chỉ có mịt mờ người nhận được luyện đan truyền thừa, mỗi một cái cũng là được người tôn kính tồn tại. Muốn có được đan dược, thiên kim khó cầu một khỏa, mà xông qua chân vũ lộ tầng thứ 3, hệ thống thế mà cho một khỏa. Cái này hình vuông trong không gian, vừa rồi tiến vào tân binh khắp nơi tán loạn, tránh né kiếm ảnh truy sát. Nhưng kiếm ảnh tốc độ nhanh, trên không trung cơ hồ chỉ có thể lưu lại huyết ảnh. Nhưng tốc độ này, ở trong mắt Lục Trạch tựa như rùa bò. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, thi triển khinh công ở trong phòng tránh né, trong lúc nhất thời, hắn liền tựa như một đạo hắc ảnh giống như trong đám người xuyên thẳng qua. Không ít người cũng nhìn thấy đạo kia đêm tối, thế nhưng là tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ thân hình. Cợt mờ, đó là ai vậy? Tốc độ nhanh như vậy? Căn bản thấy không rõ lắm. Đây là chúng ta trại tân binh người sao? Là Lý Ca sao? Lý Ca không phải hoàng cấp lục giai sao? Trong chúng ta tối cường chính là hắn. Nhưng mà, đang tại gian khổ tránh né kiếm ảnh Lý Phi nghe được những người khác, trong nội tâm chỉ có khổ tâm. Những người khác không biết, thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái kia giúp hắn giết yêu nhân gia hỏa. Cũng may tốc độ của hắn cũng rất nhanh, trang diện hỗn loạn, những người khác cũng không thể phân biệt hắn ở đâu. Thế nhưng là, cho dù là hắn hoàng cấp lục giai thực lực, hắn thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy gia hỏa này cái bóng. Hắn sẽ không phải muốn trở thành thứ nhất xông qua một tầng chân vũ lộ người a? Phía sau hắn kiếm ảnh căn bản là đuổi không kịp hắn a. Quá mạnh mẽ. Ở trong mắt bọn này tân binh, Lục Trạch tốc độ cực nhanh. Có thể đối Lục Trạch tới nói, hắn chỉ là tại nhàn nhã tản bộ. Những thứ này kiếm ảnh nhìn nhiều, nhưng bọn chúng chỉ có thể đuổi theo Lục Trạch chạy. Theo lý thuyết chỉ cần Lục Trạch tốc độ rất nhanh, cũng sẽ không bị đâm trúng. Một phút nháy mắt thoáng qua, sân bãi vách tường phía trước bên trên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, còn có một khối đá. Lục Trạch thấy thế, trong nháy mắt xông vào quang môn bên trong, thuận tay đem hòn đá kia cũng nhặt được. Cơn mờ nở. Hắn thông qua một tầng. Nhanh. Môn còn mở. Đi theo vào. Thế nhưng là, những người khác xông vào quang môn thời điểm, lại phản phất đụng vào vách tường mở dạng, trực tiếp bị bắn ra. Thuận thế, cũng bị kiếm ảnh đánh trúng đưa ra ngoài. Thằng đến Lục Trạch rời đi, bọn hắn đều không thấy rõ Lục Trạch thân ảnh, trong lòng chỉ có nồng nặc chấn kinh. Bên ngoài, Tô Văn Hiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, khẽ chau mày, lấy ra trong túi sách một cái linh kiện nhỏ. Trang bị bên trên có 5 cái mặt kính, giống như một tòa kim tự tháp, bây giờ phía dưới cùng mặt kính đang lập lòe tia sáng. Nhanh như vậy đã có người đột phá tầng thứ nhất. Tô Văn Hiên kinh ngạc nói. Hắn trước đây đi qua tầng thứ nhất, cũng tới trở về thử 3 lần a. Chương 12 liên phá tầng 4. Lúc này mới 2 phút không đến, liền có người đột phá. A, xem ra Tây Nam quân đội thật sự có thiên tài a. Tào Duệ nhíu mày, nhìn về phía Tô Liệt trên mặt hiện ra nụ cười. Tô Liệt mày rậm nhíu chặt lấy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chân Vũ Lộ tầng 2. Lục Trạch nhìn một chút trong tay từ một tầng mang tới tảng đá, bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng, hắn dùng thao thiết quyết sau khi hấp thu, ước chừng tương đương một đầu yêu thú mang đến cho hắn chân khí. Quả nhiên tầng thứ nhất không có gì tốt đồ vật. Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía trước, Chân Vũ Lộ tầng 2 chỉ có một mình hắn. Siêu. Hắn vừa ngẩng đầu, một đạo bao hàm sát ý kiếm khí liền xông tới mặt. Cái kia sát ý nồng nặc, để cho Lục Trạch cảm giác thật sự muốn giết hắn. Hắn lập tức hướng phía cạnh lách mình tránh thoát một kiếm này, ánh mắt hướng ở giữa nhìn lại. Chỉ thấy chính giữa sân, một đạo hư ảo bóng lưng đứng sừng ở cái kia, không ngừng hướng về phía vị trí của hắn phóng thích kiếm khí. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền xuất hiện trên trăm đạo kiếm khí, dày đặc toàn bộ không gian. Kéo càng lâu, kiếm khí càng nhiều, càng không chỗ có thể ẩn nấp. Tốc chiến tốc thắng, diệt cho ta. Lục Trạch quát lạnh một tiếng, một trường vô ra. Cực lớn như lai thần trưởng xuất hiện, một đường bài sơn đảo hải, tất cả cùng với va chạm kiếm khí toàn bộ tiêu tan, trực tiếp nghiền nát cái bóng mờ kia. Trong sân kiếm khí, cũng tại hư ảnh bị nghiền nát nháy mắt tiêu thất, phía trước xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Chân Vũ Lộ tầng 2, cũng bất quá như thế. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng, liền bất thành uy hiệp tở. Bất quá đối với các tân binh mà nói, mấy hơi thở liền ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm khí, sợ là phần lớn người đều không chạy được qua tầng 2. Lao tăng quét rác truyền nhân, ban cho ngươi Phật tổ tâm kinh. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, liền phảng phất tử viễn cổ truyền đến âm thanh giống như, rất trống linh. Hắn đi tới cửa phía trước, cầm lấy cái kia Phật tổ tâm kinh, đơn giản lật xem một phen. Bên trong viết đều là Phật môn tâm pháp, Phật tâm, nhưng là môn tâm pháp này trọng yếu nhất chi vật. Bất quá, Lục Trạch nhưng không có cạo đầu xuất ra dự định, nhìn một chút liền thu tới. Cuối cùng bước vào tầng thứ 3. Làm hắn bất ngờ là, tầng thứ 3 cũng không có bất kỳ công kích nào đánh tới. Không có kiếm ảnh, cũng không có phía trước cái kia hư ảo bóng lưng. Hắn đi tới trong sân lúc, một vệt ánh sáng từ bên trên rơi xuống. Giờ khắc này, Lục Trạch cảm giác toàn thân hắn mỗi một chỗ đều bị đạo ánh sáng này cho tra xét mấy lần. Tiếp lấy, giàn mua âm thanh vang lên lần nữa. Tư chất rất tốt. Xông qua tầng 5, có thể nhập ta chân vũ nhóm thủ tịch chi vị. Lời này để cho Lục Trạch nhịn không được bật cười. Xem ra phục khắc người thực lực cũng không có gì đặc biệt, cái này rõ ràng là đã từng chân vũ môn còn tại lúc lưu lại mà nói, phục khắc người cũng không có đem hắn đổi đi. Đại môn đã mở, Lục Trạch đi tới môn phía trước, mà cái này tầng thứ 3, để một bản thư tịch màu vàng. Thân ẩn chân kinh. Lục Trạch lật xem một lượt, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này thân ẩn chân kinh cũng không thể để cho thực lực của hắn tăng lên bao lớn, nhưng mà, có thể để cho khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Lại thêm hắn khinh công tốc độ, chỉ cần không có nhìn thấy hắn, cho dù là dán vào người quổng, đều không thể bị phát hiện. Chuyện này với hắn mà nói có thể quá trọng yếu. Hắn tại chỗ liền bắt đầu học, thân ẩn chân kinh nắm giữ cũng không khó, trọng yếu nhất chính là chân khí điều động. Hai tháng này, hắn mỗi ngày cùng yêu thú chiến đấu, đối với chân khí khống chế đã đạt đến cảnh giới nhất định, học nhanh, vài phút đã nắm giữ ẩn tàng khí tức phương pháp. Mà cái này thân ẩn chân kinh, đằng sau còn có mấy trang nội dung, bất quá ở đây tu luyện cũng không phải lựa chọn tốt. Bây giờ, ở bên ngoài, có người đột phá tầng thứ 3. Cái gì? Tô Văn Hiên lời này vừa ra, Tào Duệ sắc mặt thì thay đổi. Tầng 3 chân vũ lộ, đó là hắn trước đây đều không đạt tới trình độ. Hắn có thể đi vào khu đông, là bởi vì chỉ có hắn một cái kim đao môn truyền nhân, đặc chiêu tiến khu đông bồi dưỡng. Lúc này mới bao lâu? 5 phút cũng không có, liền có người đi qua tầng 3. Có thật không? Nhanh như vậy đã có người đột phá tầng 3. Ta dựa vào. Tuyệt đối là ta vừa rồi tại một tầng nhìn thấy tên kia. Hắn như thế nào nhanh như vậy đã đột phá tầng 2 cùng tầng 3 a? Ta liền một tầng đều không có đi qua Lý Phi đâu. Hắn ở đâu? Có phải là hắn hay không a? Lúc này, Lý Phi đã bị tầng 2 đào thải đi ra, tránh thật xa nhìn xem chân vũ lộ bên kia. Nghe những người đó, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, âm thầm siết chặt nắm đấm. Theo tốc độ này, chỉ sợ hắn cũng có thể đi qua tầng thứ 4. Tô Văn Hiên cả kinh nói, chân vũ lộ là hắn chân vũ môn đồ vật, hắn xem như chân vũ môn truyền nhân, tự nhiên tin tưởng. 5 phút đã đột phá 3 tầng trước, so trước kia chiến thần tốc độ đều nhanh, khả năng rất lớn đột phá tầng 4, ngươi nói là hắn có thể đạt đến chiến thần độ cao. Tào Duệ nghe được Tô Văn Hiên lời này cũng chấn kinh. Tô Văn Hiên trên trán hiện ra vẻ khiếp sợ mồ hôi lạnh, gật xuống đầu. Trong lúc nhất thời, Tào Duệ ngậm miệng, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Vốn cho rằng có người có thể tại C cấp thú triều trước khi đến đột phá tầng 3, coi như cho khu đông nhặt được bảo. Thật không nghĩ đến, lúc này mới 5 phút, liền đã có người đột phá tầng 3. Đây cũng quá kinh khủng. Tô Liệt cũng nuốt một ngụm nước bọt, đến cùng là ai nhanh như vậy đột phá 3 tầng trước, còn có thể đạt đến chiến thần độ cao. Ngay bây giờ mà nói, cũng đã so trước kia đạt ma viện vị tông sư kia cường đại a. Dù sao, vị tông sư kia hoa 3 ngày mới đi qua tầng 3. Chân vũ lộ, tầng thứ 4. Lục Trạch đến sau này, thanh âm giản mua cũng theo đó mà đến. Một nén nhang bên trong, phá hư chân vũ kiếm, tức là vì quá hải. Tiếng nói vừa ra, xông tới mặt chính là một thanh khổng lồ lợi kiếm, đều không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp đâm tới. Lục Trạch biến sắc, kiếm còn chưa tới trước mặt hắn, sắc bén kiếm khí liền đã để cho hắn làn da cảm thấy từng trận nhói nhói. Cái này chân vũ cự kiếm tốc độ, so trước đó kiếm ảnh cùng tốc độ kiếm khí nhanh gấp 10 có thừa. Căn bản cũng không cho hắn ngưng kết cơ hội như Lai thần trưởng. Hừ, cho ta thời gian một nén nhang, ngươi cái này tầng thứ 4 cũng đã không có uy hiếp tở. Kim cương bất hoại. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt da thịt của hắn biến thành đồng sắt, cơ bắp nhô lên tựa như giống như cột điện. Keng. Kim thiết tiếng va chạm vang vọng một khắc này, chân vũ cự kiếm căn bản là không có cách dung chuyển Lục Trạch nửa bước. Mà Lục Trạch chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Vô tướng kiếp chỉ. Ông. Một đạo quỷ dị năng lượng phản phất từ trong hỗn độn mà đến, ngưng kết tại Lục Trạch đầu ngón tay. Chợt bộc phát ở giữa, lấy thế tồi khô là hủ, xuyên thấu cả thanh chân vũ kiếm. Giang giác. Vết rạn tại chân vũ kiếm trên thân hiện lên, một chút lan tràn ra, dần dần dày đặc cả thanh chân vũ kiếm. Bang. Khi vết rạn đầy một khắc này, chân vũ kiếm cũng bể ra. Chân vũ lộ tầng thứ 4, đột phá, tầng thứ 4 cũng bị công phá. Lập tức để cho người ta phong tỏa toàn bộ thao trường. Tô Văn Hiên tiếng nói rơi xuống, Tô Liệt liền lập tức để cho người ta bao vây thao trường, ai cũng không cho phép rời đi. Chương 13 đầu chuyển tinh di thái cực kiếm đạo. Nhất thiết phải đem cái này thế năng cùng chiến thần sánh vai tuyệt thế thiên tài tìm ra. Tao Duệ đều ngu, nhanh chóng như vậy đột phá tầng 3, đích xác có thể chứng minh là vị thiên tài. Thế nhưng là liền trước kia chiến thần đi qua tầng thứ 4, đều duy nhất một lần đột phá. Duy nhất một lần a. Trong vòng 10 phút, liên phá tầng 4. Chẳng lẽ hắn còn muốn đột phá tầng thứ 5? Ngươi cái này chân vũ giữa lộ mặt đều thả bảo vật gì? Tô Văn Hiên sắc mặt lại khó coi lại hưng phấn. Khó coi là bởi vì, hắn căn bản liền không có nghĩ đến lại có thể có người có thể nhanh như vậy đột phá tầng 4, vượt xa dự liệu của hắn. Thậm chí, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người, ta cũng không biết, cái này chân vũ lộ mặc dù là phục khắc bản, nhưng bên trong đồ vật cũng là tổ tiên tồn tại bên trong, chúng ta có thể hoàn thành tái hiện đã là đem hết toàn lực võ đang bên trong, các môn các phái công pháp bí tịch đều có chứa đựng, đại bộ phận đều tại giữa lộ chân vũ lộ sẽ căn cứ vào người sông cửa điều kiện bản thân đưa ra ban thưởng. Ta cũng không biết hắn đều thu được cái gì, bởi vì ta đến nay cũng không thể đánh vỡ tầng 4. Hắn Tô Văn Hiên tuy là huyền cấp ngũ giai, nhưng tổn thương tính chất cực mạnh chiêu thức đều cần góp nhặt chân khí. Mà chân vũ kiếm tốc độ nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, căn bản vốn không cho hắn góp nhặt chân khí thời gian. Nghĩ đánh tan chân vũ kiếm, chỉ có thể dùng trong nháy mắt lực bộc phát. Tây Nam quân khu tân binh bên trong, vậy mà tồn tại dạng này người, liên tầng 4 đều đột phá. Ta dựa vào, đây chính là chiến thần trước kia đạt tới độ cao a. Thật là Lý Ca sao? Mặc dù ta bây giờ cũng không nhìn thấy Lý Ca đi ra, người không có nghe Tô đội nói sao? Tô đội thế nhưng là huyền cấp ngũ giai, đều không đột phá tầng thứ 4 a. Vậy trừ Lý Ca, chúng ta trong tân binh còn có ai mạnh như vậy? Các tân binh vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, nhưng cùng bọn hắn giống nhau tân binh đều đột phá tầng 4, trong lúc nhất thời cũng gây nên ý chí chiến đấu của bọn họ, nhao nhao lần nữa khiêu chiến chân vũ lộ một tầng. Mà Lục Trạch đã đi tới chân vũ lộ tầng thứ 5 môn phía trước. Bay ở trước mặt hắn là một bản khô héo cổ tịch, trên viết bốn chữ. Đầu truyền tinh di Lục Trạch trong mắt xuất hiện hiếu kỳ, hơi là xem sau đó, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Cái này đầu truyền tinh di, luyện tới tiểu thành liền có thể để cho hắn tại 3m phạm vi bên trong thuần gian di động. Là thuần gian di động, mà không phải tốc độ tăng lên. Nếu là cùng cường giả chiến đấu, 3m khoảng cách xuất hiện tại đối phương sau lưng, tuyệt đối là sát chiêu. Lục Trạch tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội môn công pháp này. Hắn tìm hiểu trong khoảng thời gian này, bên ngoài là bạo động không ngừng. Tô Liệt phong tỏa toàn bộ thao trường, các tân binh đi cũng đi không được, không muốn tiếp tục khiêu chiến các tân binh đều đang đợi lấy. Chờ lấy cái kia đột phá tầng thứ 4 thiên tài xuất hiện. Lục Trạch trước chừng tìm hiểu hơn 10 phút, mới thoáng lĩnh ngộ được đầu chuyển tinh di cánh cửa. Đầu chuyển tinh di hạn mức cao nhất cực cao, nếu tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có thể làm được chân chính đầu chuyển tinh di. Nhất niệm càn khôn. Bất quá cái kia ít nhất là cao võ văn minh phía trên mới có thể làm được. Hắn vận chuyển toàn thân chân khí thi triển đầu chuyển tinh di, thân hình trong nháy mắt hướng phía trước rời nửa mét nhiều. Hô. Thi triển xong đầu chuyển tinh di, Lục Trạch trên trán liền xuất hiện mồ hôi, cả người chân khí cơ hồ thấy đáy. Vẹn vẹn nửa mét sẽ phải hắn toàn bộ chân khí, ít nhất phải đạt đến huyền cấp chân khí lượng mới có thể luyện tới tiểu thành. Nhưng cái này nửa mét khoảng cách cũng đủ để tại chỉ trong một chiêu. Định sinh tử. Lục Trạch quanh chân khôi phục một chút chân khí, mới về đến tầng thứ 5 môn phía trước. Để cho ta nhìn một chút, tầng thứ 5 chân vũ lộ có thể có bao nhiêu khó khăn. Ông, chỉ có chân vũ đệ tử mới có thể phá ta chi chân vũ kiếm trận, lấy được chân vũ tuyệt học. Ngươi lại thối lui a. Tầng thứ 5 chân vũ lộ, rực rỡ muôn màu tinh quang, giống như từng đạo kiếm ảnh giống như, lộng lây đến cực điểm. Lục Trạch nghe tiếng sau, thản nhiên nói ta nếu muốn xông vào đâu? Kiếm đạo chính là sát phạt chi đạo, chân vũ kiếm trận lấy sát tinh bố trí. Xông vào, tự tìm đường chết. Lục Trạch khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt, thể nội nhiệt huyết di động, quát lên. Thế gian và pháp đều có nói toạc ra chi. Dứt lời, thanh âm giản mua không còn xuất hiện. Thay vào đó, là nơi này tinh quang trở nên rực rỡ chói mắt. Sát ý kinh người cùng sát khí ầm vang dâng lên, tràn ngập toàn bộ không gian. Vô số hư ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay lợi kiếm, không có dấu hiệu nào hướng Lục Trạch đâm tới. Lục Trạch trong mắt hơi híp, sát ý này nồng độ cơ hồ đạt đến thực chất, tầng này nếu là sông không qua, hắn thật sự sẽ trọng thương. Như Lai thần trưởng. Lục Trạch trước tiên chụp ra một cái Như Lai thần trưởng, phía trước hư ảnh toàn bộ bị nghiền ép. Thế nhưng là trong chớp mắt, lại có mới hư ảnh xuất hiện. Lục Trạch quan sát một chút quanh mình tình huống, trên trời quần tinh rực rỡ, mỗi một cái đều có đậm đà năng lượng. Chính là bọn chúng, tại không ngừng tạo thành những hư ảnh này. Tu luyện thần ẩn chân kinh sau, hắn đối với bốn phía khí tức cảm ứng cũng mẫn cảm rất nhiều. Quần tinh bên trong, chỉ có một khỏa bên trong năng lượng khổng lồ nhất. Đó chính là trận nhãn, ngươi cái này chân vũ kiếm trận, ta phá. Lục Trạch bắp chân trợn phát lực, thân hình hướng trên không lấp lánh nhất tinh quang chạy đi. Sau lưng, là mấy chục đạo hư ảnh đuổi theo, lợi kiếm trong tay chạy thẳng tới. Nhưng Lục Trạch căn bản không quản sau lưng, đi tới cái kia tinh quang lúc trước, thản nhiên nói: "Chân vũ giữa đường bảo vật, ta nhận." Thao thiết quyết, tay phải hắn một trường vỗ tại trên ánh sao, nội bộ năng lượng khổng lồ bị Lục Trạch lòng bàn tay hấp lực lôi kéo. Phản phất thôn tính giống như, liên tục không ngừng tràn vào Lục Trạch thể nội, hóa thành Lục Trạch chân khí. Những bóng mờ kia cũng vào lúc này ngừng, cái này đến cái khác tiêu tan ra. Chân vũ kiếm trong trận năng lượng chất đầy Lục Trạch cơ thể, Lục Trạch toàn lực luyện hóa mới bắt kịp tốc độ cắn nuốt. Trận này luyện hóa kéo dài đến hơn 1 phút đồng hồ, toàn bộ kiếm trận năng lượng mới bị Lục Trạch toàn bộ thôn phệ. Tầng 5 chân vũ thí luyện đã phá, có thể lấy được thủ tịch chi vị. Truyền cho ngươi chân vũ tuyệt học." Thái Cực kiếm nói. "Ông." Phần thưởng lần này cũng không có lấy sách xuất hiện. Thái Cực kiếm đạo tri thức, một mạch tràn vào Lục Trạch trong đầu, để cho Lục Trạch đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Mà cái này ngắn ngủi trống không sau đó, chính là cuồng hỉ. Thái Cực kiếm nói, "Chân vũ một trong những tuyệt học, nghe đồn chân vũ trưởng môn nhân Thái Cực kiếm đạo, nắm giữ một kiếm phá sơn hà chi thế. Liên Tô Văn Hiên cái này chân vũ truyền thừa giả cũng sẽ không tuyệt học, bây giờ, Lục Trạch lấy được." "Đinh. Túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng nạp nguyên đan một khỏa." Hệ thống nói xong, trước mặt hắn liền xuất hiện một khỏa màu ngà sữa đan dược. Tay cầm viên đan dược kia lúc, hắn tất cả chân khí đều trở nên sống động. Thân thể của hắn đang nói cho hắn, "Ăn viên đan dược kia." Lục Trạch không chút do dự, đem toàn bộ nạp nguyên đan nuốt vào trong bụng. "Vành." Nạp nguyên đan vào bụng, năng lượng tinh thuần nổ tung, để cho Lục Trạch cơ thể bành trướng một vòng. Hắn lập tức bắt đầu luyện hóa những năng lượng này, ước chừng luyện hóa mấy phút, mới đem viên đan dược kia triệt để tiêu hóa. Một tháng này săn giết yêu thú, cùng với chân vũ kiếm trận chuyển hóa mà đến chân khí, còn có viên này nạp nguyên đan mang đến cho hắn chân khí. Tu vi hiện tại của hắn đã bước vào hoàng cấp bát giai. Chương 14 từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Không hưởng công chuyến này. Lục Trạch trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười. Chiến thần đều chỉ đi qua tầng 4, mà hắn, một đường đi xuyên tầng 5. Thế như trẻ tre. Tầng 5 trung ương xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hẳn là rời đi cửa. Lục Trạch không gấp rời đi, mà là ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội Thái Cực kiếm đạo. Bên ngoài đã sớm loạn thành một bầy. Thật mẹ nó để cho hắn xông qua tầng thứ 5. Tao Duệ chấn kinh lên tiếng, cũng không biết phải hình dung như thế nào, ngươi cũng không có qua tầng 4, tiểu tử này còn mạnh hơn ngươi sao? Tao Duệ đối với Tô Văn Hiên hỏi. Tô Văn Hiên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chân vũ lộ cường độ sẽ theo người khiêu chiến cảnh giới biến động, bằng không huyền cấp cường giả chẳng phải là tùy tiện cầm ta chân vũ tuyệt học, nhưng mà hắn có thể xông qua tầng 5 chân vũ lộ. Cũng thật là làm cho ta vạn vạn không nghĩ tới, Tô Liệt kinh hãi cũng không nói được lời, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ trong lòng của hắn chấn kinh. Khác những người mới cũng có mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chân vũ lộ lối vào còn có người đang không ngừng đi ra, nhưng mà đã không có người tiến vào. Bởi vì mỗi một cái đi ra, chiếm được tin tức này người, đều ngẩn ở tại chỗ. Tầng 5 chân vũ lộ toàn bộ thông quan, vượt qua năm đó chiến thần. Bọn hắn Tây Nam quân đội đến cùng đã tới hạng nhân vật gì a? Các ngươi cái này chân vũ lộ, có người xông qua tầng thứ 5 sao? Tào Duệ nhịn không được hỏi. Tô Văn Hiên lau một chút trên trán bởi vì chấn kinh mà xuất hiện mồ hôi lạnh, lắc đầu. Cho đến tận này, chưa từng có bất cứ người nào có thể tại võ hiệp văn minh liền có thể thông qua toàn bộ chân vũ lộ, cho dù là cao võ văn minh bên trong cũng không mấy cái chớ đừng nhắc tới. Chiếu thời gian của người này đến xem, hẳn là duy nhất một lần thông qua, Tây Nam quân đội đi vào cũng là tân binh, theo lý thuyết thực lực của hắn không có khả năng vượt qua huyền cấp chiến thần trước kia cũng là tại huyền cấp tứ giai thời điểm đi qua tầng 4. Cái kia Đạt Ma viện tông sư cũng là huyền cấp nhất giai thời điểm đi qua tầng 3 huyền cấp phía dưới, đừng nói là đi đến tầng 5, liên tục đến tầng 3 đều không mấy cái, mấy người kia đều không ngoại lệ đều thành một phương đại năng. Từ xưa đến nay, hắn là một cái duy nhất lấy hoàng cấp thực lực, xông qua toàn bộ chân vũ lộ vẫn là một lần đi thông, thiên phú của hắn đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung, đủ để hành động toàn bộ quân đội. Tao Duệ bọn người nghe được Tô Văn Hiên lời nói này, trong lòng đối với cái này sống qua tầng 5 chân vũ lộ người khái niệm cũng càng sâu. Gia hỏa này, tương lai chỉ sợ so hiện nay chiến thần còn muốn lợi hại hơn. Người Tây Nam quân đội xuất ra một cái gia hỏa vượt trội Tào Duệ đối với Tô Liệt đạo, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngay từ đầu, hắn là mang theo tuyệt đối tâm tình tới đào người, đối với Tô Liệt không có chút nào tôn trọng. Mà bây giờ hắn mới biết được, Tô Liệt đào tới người này, là hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Thằng năm bên trong lục trạch cũng đã lên thân, lẩm bẩm đạo, rất giống hư vô. Tiếp lấy, một bước bước vào trong cánh cửa ánh sáng, vận chuyển thần ẩn chân kinh hắn, lại dùng đầu chuyển tinh di, dễ dàng liền tránh đi bên ngoài đám người cảm ứng. Mà Tô Liệt gọi tới những cái kia phong tỏa sân luyện tập người, tại lục trạch thần ẩn chân kinh cùng khinh công phía dưới, cũng căn bản không phát hiện được hắn. Lục trạch như vào chỗ không người, trực tiếp lẫn vào tân binh trong đội ngũ, chỉ còn lại một đám người tại thao trường chấn kinh chờ đợi. Sau mấy tiếng, chân vũ lộ đã không người lại đi ra. Kỳ quái, thiên kia tại sao còn không đi ra? Ở bên trong, Tào Duệ gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi xác định trang bị không có vấn đề sao? Tô Liệt đối với Tô Văn Hiên truy vấn, vẫn còn có chút không thể tin được. Tô Văn Hiên lắc đầu, không có khả năng có vấn đề, hắn có thể cầm tới công pháp sau đang tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không ra được, chúng ta lại không biện pháp đi tầng 5 tìm hắn, chờ đi. Tào Duệ phất phất tay, hùng hùng hổ hổ được rồi, chờ cái gì chờ? Tất nhiên đi qua tầng 5, sau khi ra ngoài sẽ chạy đến tìm chúng ta hồi báo, trở về. Nói xong Tào Duệ liền đi. Tô Văn Hiên suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý như vậy, bằng không thì còn có người qua tầng 5 không đứng ra sao? Cũng liền đi theo. Dù sao, không biết người ở bên trong muốn tu luyện tới lúc nào. Chỉ có Tô Liệt còn tại chỗ trầm tư. Ngày thứ 2 Tào Duệ tại chân vũ bên đường đợi một ngày, nhưng căn bản không có người. Tào Duệ đều ngu, đây là gì tình huống? Chẳng lẽ tên kia thật ở một đêm đều không ra? Lục Trạch hôm nay cái nào đều không đi, tìm một cái chỗ nghiên cứu thần ẩn chân kinh cùng Thái Cực kiếm đạo. Hôm qua nếu là không có thần ẩn chân kinh, hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy né tránh đám người cảm ứng. Lục Trạch tại cái này nghiên cứu Tây Nam quân đội thế nhưng là đã sớm vỡ tổ. Bây giờ ai cũng biết, Tây Nam quân đội ra một vị nửa giờ liền đi hoàn chỉnh cái chân vũ lộ nhân vật truyền kỳ. Chỉ là bây giờ, cái kia nhân vật truyền kỳ còn không có bị phát hiện là ai, mỗi người đều đang mong đợi. Chuyện này cũng manh động quân đội tổng bộ, hạ lệnh nhất thiết phải tìm ra đi đến toàn bộ chân vũ lộ người, đưa vào khu đông toàn lực bồi dưỡng. Lục Trạch một ngày này nghiên cứu xuống, trước mặt bên trong tha cho hắn đã toàn bộ nắm giữ. Huyền cấp tam giai bên trong, chỉ cần hắn tận lực ẩn tàng, lại đối phương không phải đối với khí tức đặc biệt người nhạy cảm, hắn đều có thể ẩn tàng. Lại sau này, cần huyền cấp thực lực mới có thể học được. Bởi vì hắn chân khí hiện tại lượng còn làm không được giấu giếm cao cấp hơn cường giả, rất giống hư vô. Lục Trạch mặc niệm khẩu quyết, cả người khí tức hoàn toàn nội liễm, một tơ một hào đều không bên ngoài. Hành tẩu tại ban đêm trong quân khu, trên đường không người, trong phòng người, không người phát giác được hắn tồn tại. Lục Trạch một đường đi tới Tào Duệ chỗ ở, vốn định thử xem Tào Duệ có thể hay không phát hiện hắn, nhưng dựa vào một chút gần, chỉ nghe thấy nói chuyện bên trong âm thanh. Khương thiếu gia, ngươi thế nhưng là chiến thần nhi tử, sao có thể tùy tiện tới chỗ như thế đâu? Chiến thần nhi tử, câu nói này trong nháy mắt hấp dẫn Lục Trạch. Tào Duệ chờ đường khu tới đội trưởng, đều ở tại độc lập phòng đơn. Lục Trạch dán tại ngoài cửa, cẩn thận lắng nghe, đồng thời duy trì lấy thần ẩn chân kinh. "Hừ, ngươi đối với phụ thân ta nói, nơi này có dị bẩm thiên phú nhân tài, phụ thân ta mới đặc biệt cho phép ngươi tới nơi đây. Kết quả lại không hề có một chút tin tức nào, liên tục đi qua tầng thứ 2 người đều lắc đắc không có mấy, những cái kia đạt đến tầng 2 giả, cũng không qua được tầng 3 kiểm trắc. Đây chính là như lời ngươi nói, Tây Nam quân đội dị bẩm thiên phú nhân tài sao? Ngươi có biết, đối với phụ thân ta nói dối, là muốn chặt đầu." Môn nội truyền đến một đạo âm thanh trẻ tuổi, nghe cùng Lục Trạch không sai biệt lắm. Hắn khí tức, không ngờ đạt hoàng cấp thất giai. Tào Duệ âm thanh rõ ràng mang theo kinh hoàng, ta không có đối chiến thần nói dối, ta nói chính là thật sự. Hôm qua liền có người qua toàn bộ tầng 5, tin tức cũng đã truyền ra ngoài, tổng bộ đều hạ lệnh muốn đem hắn tìm đến. Khương Võ Nhai nghe nói như thế, nghi vấn hỏi người đâu? Không, không tìm được đâu. Khương Võ Nhai một trưởng vỗ ở bên cạnh trên mặt bàn, lạnh giọng nói không tìm được người cũng dám nói qua tầng 5. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Ta nhìn ngươi chính là tìm không thấy người tại cái này tung tin đồn nhảm, trên thế giới này, làm sao có thể có người so phụ thân ta còn lợi hại hơn? Chương 15 chiến thần chi tử. Thế nhưng là, Tô đội xác nhận thật sự có người qua tầng 5A. Tào Duệ cũng sắc khóc. Vậy liền đem người tìm ra. Dù là đem Tây Nam quân đội là tung, loại này quân đội vốn là không trọng yếu, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu là tìm không ra người tới, đầu của ngươi liền đợi đến dọn nhà a. Khương Võ Nhai dứt lời liền đứng dậy. Lục Trạch nghe được tiếng bước chân tới gần, núp ở chỗ tối tăm. Khương thiếu, ngươi muốn đi đâu? Tào Duệ hô. Đi xem một chút cái kia Lý Phi bản sự, Tây Nam quân đội đội trưởng Tô Liệt, không phải đem hắn xem như bảo sao? Cái gọi là qua tầng 5 người, Tây Nam quân đội trại tân binh cũng chỉ có thể là hắn là Thiếu Lâm tự võ tăng truyền thừa, mà ta là Phục Ma môn truyền thừa, ta cùng hắn cùng chỗ một nguyên. Ta ngược lại muốn nhìn hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không có bản lĩnh, xem là hắn La Hán quyền lợi hại, vẫn là của ta Phục Ma quyền lợi hại. Đông. Khương Võ Nhai nói xong, liền đem môn trọng trọng đóng lại, trực tiếp hướng Tây Nam quân đội tân binh ký túc xá đi đến. Trong phòng, Tào Duệ nắm tóc, thực sự là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, đến cùng là người nào đi tầng 5 còn chưa tới tìm ta a? Có phải là có bệnh hay không? Lục Trạch không nhìn bên trong nhà Tào Duệ, đuổi kịp Khương Võ Nhai đi tới tân binh ký túc xá. Hắn thần ẩn chân kinh, liền Tào Duệ đều không phát hiện được, Khương Võ Nhai càng không khả năng. Đông. Khương Võ Nhai đi tới tân binh ký túc xá phía trước, một cước đem cửa túc xá đa văng, giật mình tỉnh giấc bên trong tất cả tân binh. Trong các ngươi, ai là Lý Phi? Khương Võ Nhai sinh tuấn lãng, giữa lông mày tràn đầy khí khái hào hùng. Đang khi nói chuyện, cái kia thượng vị giả khí tức một cách tự nhiên liền buông thả ra tới. Các tân binh nhìn nhau một chút, tiếp đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lý Phi trên thân. Lý Phi nhíu nhíu mày, hắn tới Tây Nam quân đội 2 tháng, cũng chưa từng thấy qua người này. Hơn nữa người này thân mang áo bào đỏ, nhìn cũng không giống Tây Nam quân khu người. "Ta là..." Lý Phi xuống giường trả lời. Khương Võ Nhai trên dưới quan sát một chút Lý Phi, lạnh rên một tiếng, bất quá là hoàng cấp lục giai. "Cùng ta đi ra." Lý Phi lông mày nhíu một cái, hắn 2 tháng đạt đến hoàng cấp lục giai, tại trong tân binh xa xa dẫn đầu. Đến Khương Võ Nhai trong miệng, liền trở thành bất quá hoàng cấp lục giai. Lý Phi lạnh rên một tiếng, trên tay hắn thương thế tốt lên không sai biệt lắm, đi theo Khương Võ Nhai liền đi thao trường. Những tân binh khác nhau nhau xuống giường, chạy đến bên thao trường nhìn xem. Gia hỏa này là ai vậy? Nói chuyện cùng như vậy, nhìn rõ ràng là cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Không biết, hoàn toàn chưa thấy qua hắn cái kia thân áo bào đỏ, ta giống như ở khác khu trên tin tức gặp qua, trong lúc nhất thời quên đường khu. Khác quân đội người tới, tại chúng ta quân đội còn như thế điên cuồng. Lý Phi đứng tại Khương Võ Nhai 10m bên ngoài, hỏi ngươi là ai? Đem ta gọi ra ngoài làm gì? Khương Võ Nhai hơi hơi ngóc đầu lên, dùng mắt nhìn xuống góc độ nhìn qua Lý Phi. Chắc chắn nhìn, ngươi đến cùng là thiên tài, vẫn là phế vật? Lý Phi trừng mắt, kể từ hắn phản tổ thiếu lâm tự võ tăng truyền thừa sau đó, tất cả mọi người đều vây quanh hắn chuyển. Ngay cả tô đội đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, tốt tài nguyên toàn bộ cho hắn. Còn chưa từng người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Lý Phi nắm chặt quả đấm một cái, phát ra một hồi bùm bùm âm thanh, lạnh lùng nói muốn theo ta so tay một chút. Có thể xưng tên ra, ta không muốn đánh một cái ngay cả tên cũng không có ra hỏa. Lý ca, đem hắn răng đập nát. Gia hỏa này là từ cái khác quân đội chạy tới gây chuyện, đến lúc đó liền xem như tô đội nói đến, chúng ta cũng có thể cho ngươi làm chứng, là tiểu tử này trước tiên gây chuyện. Lý ca, không thể để cho tiểu tử này coi thường chúng ta. Những tân binh khác nhao nhao hô lên, 2 tháng xuống, Lý Phi bên cạnh đã tụ tập tương đối lớn một nhóm người. Khương Võ Nhai cười khinh bị cười, hai tay vây quanh, đứng thẳng tắp. Không sai, ta là từ khu khác tới, xem thường các ngươi lại như thế nào. Muốn cho ta để mắt các ngươi, phải dùng nắm đấm nói chuyện. Lý Phi nắm đấm đã nắm đến cực hạn cho nên, ngươi là từ đâu chạy tới chó hoang? Chó hoang? Khương Võ Nhai híp mắt một cái, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oeng! Mặt đất lõm, tầng tầng rạn nứt ra. Khương Võ Nhai khí tất cả người đều tại thẳng tắp kéo lên. Nồng đậm uy áp cảm giác xông tới mặt. Ta chính là khu Đông Chiến Thần chi tử, Khương Võ Nhai. Cái gì? Những người mới nghe được khu Đông Chiến Thần chi tử, sắc mặt không khỏi là hãi nhiên biến đổi. Lý Phi con ngươi cũng là co rụt lại, lúc này hắn mới phát giác được, Khương Võ Nhai trên thân cái kia thời khắc đều đang phát tán ra khí tức kẻ bề trên. Ta nhớ ra rồi, hắn quần áo trên người chính là Chiến Thần chiến bảo. Thực sự là Chiến Thần chi tử. Lý ca, cái này vừa mới còn để cho Lý Phi cho Khương Võ Nhai răng đập nát những người mới, bây giờ ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào. Đây chính là Chiến Thần chi tử a. Khu Đông Chiến Thần, toàn bộ quân khu thần, cùng Bắc khu kiếm thần nổi danh tồn tại. Chiến Thần nhi tử, thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Không thiếu tân binh cũng bắt đầu lui về sau, không muốn lại tiếp tục tham gia xuống. Như thế nào? Vẹn vẹn nghe được tên của ta, cũng không dám đánh với ta sao? Người Tây Nam quân khu thiên tài, không phải là như thế một cái đồ bỏ đi a. Người chân vũ lộ, đi mấy tầng? Khương Võ Nhai mặt mũi tràn đầy chế giễu chi sắc. Lý Phi cắn răng, có chút lỏng động nắm đấm lần nữa nắm chặt. Hôm nay liền để ngươi biết, Tây Nam trong quân khu người, không giống như ngươi khu đông kém. Nói xong, Lý Phi mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt phóng tới Khương Võ Nhai. La Hán quyền mỗi chiêu mỗi thức đều thế đại lực trầm, một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền sức mạnh đều sẽ so với một lần trước càng mạnh hơn, chừng 72 quyền. Lý Phi nắm đấm đập thoải mái, thế nhưng là đập 38 quyền sau, hắn cảm giác có chút không được bình thường. Mặt đất dưới chân bởi vì trầm trọng lực đạo mà lõm. Có thể, đánh nhiều quyền như vậy, Khương Võ Nhai cũng không lùi lại nửa bước. Xuyên thấu qua quyền ảnh nhìn về phía Khương Võ Nhai khuôn mặt lúc, chỉ thấy Khương Võ Nhai một mặt thoải mái, thậm chí một tay tại ngăn cản Lý Phi nắm đấm, cả người không nhúc nhích tí nào. Người La Hán quyền, liền điểm ấy lực đạo. Quá yếu a, còn không có nữ nhân quyền đổ cứng. Khương Võ Nhai chế rêu lên tiếng. Lý Phi hai mắt, huy quyền tốc độ liền nhanh, qua trong giây lát đã vung đến 54 quyền. Mỗi một quyền sau đó, quyền kế tiếp sức mạnh sẽ thành mạnh sao? Khương Võ Nhai cảm nhận được trên tay phải dần dần biến áp lực nặng nề, cũng biết La Hán quyền quy tắc. Ta ngược lại muốn nhìn, chân khí của ngươi, đủ ngươi vung ra bao nhiêu quyền? Toàn bộ. Lý Phi con mắt trường giống trung đồng, toàn thân bạo khởi bắp thịt xanh phá y phục của hắn, gân xanh tựa như đâm long giống như. Hôm nay, ngươi có thế để cho ta lui lại nửa bước, liền coi như ngươi thắng. Khương Võ Nhai vẫn tại lạnh nhạt cười nhạo, hoàn toàn không đem Lý Phi coi là chuyện đáng kể. Lý Phi đánh càng ngày càng hung ác, giống lớn đi ra. Cuối cùng, 72 quyền đến cuối cùng một quyền. Hắn toàn bộ chân khí đều chút xuống tại trên cuối cùng này một quyền, hướng về phía Khương Võ Nhai khuôn mặt tầm vàng đập ra. Nắm đấm chưa đến, mãnh liệt quyền phong trước tiên đập đến Khương Võ Nhai trên mặt. Khương Võ Nhai cảm nhận được một quyền này chi uy lực, hét lớn một tiếng. Cuối cùng giống điểm dạng, nhưng cũng bất quá như thế. Ba ngươi, còn đi không được tầng 5 chân vũ lộ. Phục ma quyền. Chương 16 chiến thần tới ngươi cũng phải quỳ. Chỉ một thoáng, Khương Võ Nhai cả người chân khí tập trung ở trên quyền phải, hướng về phía Lý Phi đập tới một quyền ngang tàng ra. Đông. Châm muôn huyết nhục tiếng va chạm vang vọng ra, ngay sau đó, giang giác. Mỗi một cái tại chỗ tân binh đều nghe được cái này chói tai tiếng sướng nước. Lan đi, phế vật. Khương Võ Nhai một quyền đem Lý Phi nắm đấm đánh lom xuống sau. Toàn bộ trên quyền phải kim quang lấp lóe, đón Lý Phi nắm đấm, hung hăng đập vào Lý Phi trên mặt. Phốc phốc. Lý Phi trong nháy mắt bay ngược mà ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, trên không trung phun ra bãi lớn tiên huyết, còn có hơn một nửa răng. Đông hắn trên không trung bay 2-3 giây mới đập ầm ầm trên mặt đất, lại là phun ra một búng máu, khí tức hể phải xuống. Lý ca, Tân binh bên trong có người nhịn không được hô lên âm thanh, nhưng Lý Phi căn bản không có trả lời khí lực. La Hán 72 quyền, toàn bộ đánh vào Khương Võ Nhai trên thân. Mà Khương Võ Nhai, vậy mà một tay tiếp lấy. Lòng tin của hắn tại thời khắc này triệt để sụp đổ, đây chính là chiến thần nhi từ sao? Cùng hắn một cái niên kỷ, thực lực cùng hắn lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Muốn cho các ngươi Lý ca báo thù sao? Ta không ngại các ngươi cùng tiến lên. Khương Võ Nhai cười lạnh thành tiếng. Các tân binh liếc nhau một cái, cũng không người tiến lên. Nguyên lai là một đám không có huyết tính phế vật. Khương Võ Nhai nói xong, cất bước đi đến có quắp trên mặt đất Lý Phi trước người. Biết vì cái gì ngươi ta chỉ kém nhất giai, thực lực sai biệt lại như thế lớn sao? Lý Phi lời bây giờ đều không nói được. Khương Võ Nhai ngồi xổm xuống, xích lại gần Lý Phi lỗ tai, lãnh đạm phun ra mấy chữ. Quả đấm của ngươi chân khí rất đủ, đánh vào trên người của ta, để cho ta cảm thấy ngươi là nương môn ngươi theo ta tâm cảnh, kém nhiều lắm, liền người như ngươi, không có khả năng thông qua chân vũ lộ tầng thứ 5. Khương Võ Nhai một lần nữa đứng lên, nhìn cũng không nhìn nữa trên đất Lý Phi, cất bước rời đi. Lý Phi miệng đầy răng không còn một nửa, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt tràn đầy oán hận. Khương Võ Nhai sau khi đi, các tân binh mới chạy tới mang Lý Phi đi phòng y tế. Lần này Khương Võ Nhai đến, cho bọn hắn vô cùng đả kích khổng lồ. Khương Võ Nhai sau khi đi, cũng không dự định tại Tây Nam quân đội loại địa phương này ở, chỉ là hắn vừa đi ra Tây Nam quân đội. Uy, thanh âm từ phía sau truyền đến để cho Khương Võ Nhai nghi hoặc, quay đầu trong nháy mắt. Ông, một đạo cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, kinh khủng lực uy hiểm tỏ chấn hắn sững sờ tại chỗ. Vừa rồi đó là cái gì? Mặc dù trong nháy mắt liền từ bên cạnh hắn bay qua, nhưng vừa vặn một cái kia, không thể nghi ngờ có thể muốn mệnh của hắn. Người nào? Biết ta là ai không? Khương Võ Nhai quát to. Lục Trạch liền đứng tại Khương Võ Nhai bên trái đằng trước trong âm u, cười nhạt đáp lại không nhìn thấy ta sao? Lần này tìm âm thanh, Khương Võ Nhai mới nhìn rõ, thì ra Lục Trạch ngay tại trước mắt hắn. Giờ khắc này, trái tim của hắn nhăn co lại. Gia hỏa này lai lịch gì? Hắn thế mà không có cảm ứng được. Hắn mắt liếc bên cạnh thân, mặt đất còn có vừa mới cái kia kim sắc bàn tay lưu lại thật sâu khe rãnh, nhìn khiếp người vô cùng. Người là tân binh? Khương Võ Nhai nhìn một chút Lục Trạch trang phục, đây rõ ràng là Tây Nam quân đội tân binh quần áo. Không sai, tới tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi khoa tay một chút, đương nhiên, ta sẽ không dùng vừa mới một chiêu kia, ngươi không tiếp nổi. Ngươi không tiếp nổi bốn chữ này, Lục Trạch tận lực cắn âm rất nặng. Khương Võ Nhai mí mắt nhảy một cái, vừa mới một trưởng kia không hề nghi ngờ vượt qua cực hạn của hắn. Ngươi chính là Tào Duệ nói, đi qua chân vũ lộ tầng 5 người sao? Vì cái gì không tới ta khu đông? Khương Võ Nhai trầm giọng nói, có hay không có, cùng chúng ta hôm nay tỉ thí có quan hệ gì, ngươi hôm nay tới, không phải muốn tìm người so sao? Lý Phi là thiếu lâm tự võ tăng, ta cũng là thiếu lâm tự. Lục Trạch nói xong, song quyền lập tức biến thành màu hoàng kim. Khương Võ Nhai biến sắc phục ma quyền. Ngươi làm sao lại? Phục ma quyền. Xem ra ngươi phải dùng thân thể khỏe mạnh hảo thể hội một chút. Lục Trạch hừ lạnh sau, thân hình chợt khẽ động, như gió bao đi tới Khương Võ Nhai trước mặt, một quyền đột nhiên oanh ra. Mãnh liệt quyền phong, là Lý Phi gấp 10 có thừa. Khương Võ Nhai căn bản không dám kinh thường, hai tay cùng dạng xuất hiện kim quang, ngăn cản Lục Trạch nắm đấm. Thế nhưng là hắn cái này yếu ớt kim quang, cùng Lục Trạch cái kia hoàn toàn thành nắm đấm màu vàng nóng so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa Lục Trạch mỗi một quyền đều tại rung động ngũ tạng lục phủ của hắn. Đây không phải phục ma quyền. Lục Trạch đập mạnh 18 quyền, đập xong bay người một cái toàn phong thối. Trên đùi phải chói mắt kim quang lập lòe, Khương Võ Nhai con mắt trừng ra máu ti, toàn lực ngăn cản một cước này. Keng. Nghe được cái này kim rắn va chạm một dạng âm thanh, Khương Võ Nhai tâm liền luống cuống. Phục ma quyền, tu luyện đến cực hạn lúc, nắm đấm của hắn có thể so chân kim còn cứng rắn hơn, nhưng đó là nắm đấm. Lục Trạch chẳng những hai tay như chân kim, ngay cả chân đều như vậy cứng rắn. Hắn dám khẳng định, coi như Lục Trạch đứng ở trước mặt hắn để cho hắn đánh, hắn đều không có tư cách dung chuyển. Quỳ xuống. Lục Trạch đùi phải đè con Khương Võ Nhai đầu gối, Khương Võ Nhai cắn răng liều chết. Hắn trừng Lục Trạch, gầm nhẹ nói ta thế nhưng là chiến thần chi tử, làm sao có thể hướng ngươi quỳ xuống. Dứt lời, Khương Võ Nhai bộc phát ra cả người chân khí, quả thực là đem Lục Trạch chân đi lên đỉnh mấy phần. Lục Trạch nhìn xem Khương Võ Nhai đau khổ trèo trống, đạm mạc nói liền ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám tới Tây Nam quân đội Dương ngoài sao? Đem Tây Nam quân đội coi chính ngươi nhà sao? Đông. Lục Trạch trên đùi sức mạnh đột nhiên gia tăng, đè Khương Võ Nhai quỳ một chân trên đất. Ta là chiến thần nhi tử, ngươi dám để cho ta quỳ xuống? Khương Võ Nhai gầm thét lên, mười mấy năm qua, hắn chưa từng như này khuất phục qua. Lục Trạch trừng mắt, quát to. Hôm nay liền xem như chiến thần đích thân đến, ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta. La Hán phục ma thần côn. Ông. Oanh. Lực lượng khổng lồ để cho Khương Võ Nhai một cái khác đầu gối đột nhiên đem mặt đất đập nát, gian khổ ngẩng đầu một khắc này, hắn giật mình. Lục Trạch bây giờ toàn thân đều bị Phật quang bao phủ, mà ở phía sau hắn, một cái kim sắc La Hán thẳng tắp đứng sừng sững, uy nghiêm vạn phần. Cái kia cả người kim quang, tựa như Phật tổ tự thân vì hắn dắt lên, bảo tướng uy nghiêm, thiền ý bao phủ cả khu vực. Để cho Khương Võ Nhai vừa hoảng sợ, lại là run rẩy. Lục Trạch nhìn thẳng quỳ trước mặt hắn Khương Võ Nhai. Phục ma công chính là trừ ma sử dụng, cần phải dùng tại ác nhân cùng yêu thú trên thân mà ngươi, cuồng vọng tự đại kiệt ngạo bất tuần, bởi vì là chiến thần nhi tử liền bằng mọi cách phách lối, đối chiến hưu ra tay, có thực lực này vì sao không ở tiền tuyến chém giết yêu thú? Trong mắt ta, ngươi chính là ma. Lục Trạch trong mắt uy nghiêm thoáng qua, trên đùi lực đạo càng nặng, mặt đất lõm, gắt gao đè lên Khương Võ Nhai cổ. Trong tay phải hắn, kim quang lần nữa ngưng kết, như lai thần trưởng chậm rãi hiện ra. Chờ một chút, ta sai rồi, không nên giết ta. Ngươi mới thật sự là cường giả. Lục Trạch bây giờ uy nghiêm vạn phần, ta không cần ngươi thừa nhận. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, vô tướng kiếp chỉ. Chương 17 dưới mặt đất đường hầm. cảm ứng được Lục Trạch đầu ngón tay sức mạnh, sợ hai tử vong để cho Khương Võ Nhai đại náo cấp tốc vận chuyển. Ta lập tức trở về cho bọn hắn xin lỗi. Ta không phải đả kích chiến hữu của mình, ta biết sai rồi. Giờ khắc này Khương Võ Nhai vô cùng thành khẩn, cũng không gặp lại một tia ngang ngược cản trở. Lục Trạch trầm mặc một hồi sau, vung xuống chân, nhưng La Hán chân thân vẫn đứng tại phía sau hắn. Bất luận kẻ nào đều có làm lại lần nữa cơ hội, đi thôi, không muốn nhắc đến ta. Khương Võ Nhai thành sợ, liền lăn một vòng chạy trở về Tây Nam quân đội. Người này quá kinh khủng. La Hán phục ma thần côn, cái này chính là thiếu lâm một trong những tuyệt học, cũng là hắn phục ma môn phục ma công từ đầu tới. Chỉ cái này một chiêu, Lục Trạch đã viễn siêu với hắn, chớ đừng nhắc tới còn có cái kia cực kỳ khủng bố một trường. Hắn nếu là tiếp một trường kia, nhất định hôi phi yên diệt. Có người đi qua tầng 5 chân vũ lộ chuyện, lại là thật sự. Người này thực lực đã vượt xa hắn. Lục Trạch chờ Khương Võ Nhai sau khi đi, cũng đình chỉ chân khí vận chuyển, La Hán chân thân biến mất không thấy gì nữa. Chân khí trong cơ thể đại khái còn lại một nửa, chân khí của hắn vẫn là quá bạc nhược. Trong phòng y tế, các tân binh đều ủ rũ cúi đầu, Lý Phi đang tiếp thụ trị liệu. Lúc này, phòng y tế cửa bị đẩy ra, Khương Võ Nhai đi đến. Các tân binh vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên. Chiến thần chi tử tại sao lại trở về? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn cũng đánh một lần sao? Xin lỗi, buổi tối hôm nay ta làm quá mức. Nguyên bản các tân binh còn tại hai hùng kiếp vía, Khương Võ Nhai cái này mới mở miệng, toàn bộ đều ngu. A, có người nghi hoặc lên tiếng. Khương Võ Nhai hướng về phía đám người, còn có trên giường hư nhược Lý Phi túi người ta hướng các vị xin lỗi, lập tức các vị liền muốn chống cự C cấp thú triều, đến lúc đó ta khu đông còn có thể tăng thêm nhân thủ tới, mong các vị cố lên, nếu có thông qua chân vũ tầng 3 chiến hữu, làm ơn nát tới khu đông, ta sẽ lần nữa hướng các vị xin lỗi. Nói đi, Khương Võ Nhai đi tới bên giường bệnh, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa đan dược. An viên đan dược kia, thương thế của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Tê các tân binh một mặt kinh ngạc, đan dược thế nhưng là rất chân quý, Khương Võ Nhai thế mà trị liệu cho Lý Phi liền dùng tới một khỏa. Cái này trước sau, hoàn toàn giống như là hai người a. Lý Phi hoàn toàn không biết Khương Võ Nhai đến cùng muốn làm gì, nhưng mà đến gần, hắn giống như nhìn thấy Khương Võ Nhai trên tay có thương, cả người nhìn cũng có chút chật vật. Gia hỏa này bị người đánh. Ai? Trong nháy mắt, Lý Phi liền nghĩ đến cái kia một mực đang âm thầm thanh lý yêu thú, còn giết yêu nhân người. Chẳng lẽ là hắn? Thế kia, liền Khương Võ Nhai đều có thể giải quyết sao? Ngươi là Tây Nam quân khu hy vọng, ta rất chờ mong ngươi tới khu đông phát triển. Khương Võ Nhai ăn cho Lý Phi đan dược sau, cười nói xong liền rời đi. Lưu lại một chúng tân binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hết thảy đều không biết chuyện gì xảy ra. Cơ mờ nở, Niu Alika, Khương Võ Nhai, chiến thần nhi tử xin lỗi ngươi, còn cho ngươi ăn đan dược, ta cũng mới phản ứng lại, Lý ca ngươi đến cùng làm gì? Lý Phi không muốn nói chuyện, hắn cũng đáp không được. Ăn đan dược sau, hắn cũng cảm giác thể nội có một dòng nước ấm, đau đớn trên người đang nhanh chóng giảm bớt. Khương Võ Nhai rời đi phòng y tế, đi ra ngoài đi chưa được mấy bước lại đụng phải Lục Trạch. Tiền bối, ta đã cho bọn hắn nói xin lỗi, cũng chưa khỏi Lý Phi thương. Khương Võ Nhai bây giờ mở miệng trực tiếp gọi tiền bối. Hắn nắm giữ phục ma công truyền thừa, liền đã xem như cực phẩm. Ma Lục Trạch, chẳng những là thiếu lâm tự truyền thừa, còn có thể là hắn phục ma thần côn bực này thiếu lâm tuyệt học. Một trường kia, hắn cũng nhìn không thấu. Lục Trạch chính là đi qua tầng 5 chân vũ lộ người, điểm ấy cũng không cần hoài nghi. Thật không biết, Lục Trạch đến tột cùng là nhận được thiếu lâm vị nào đại năng truyền thừa. Sau này Lục Trạch, nhất định chính là một khỏa sáng chói tân tinh, nói không chừng có thể đạt đến phụ thân hắn độ cao. Ngươi đi đi, đừng có lại trở về. Tại khu đông làm tốt chuyện của chính ngươi. Lục Trạch thản nhiên nói. Gặp Lục Trạch muốn đi, Khương Võ Nhai mau nói tiền bối. Vì cái gì không tới khu đông? Bằng vào ta khu đông tài nguyên, lại thêm phụ thân ta dạy bảo, ngươi sau này nhất định đem tiền đồ vô lượng. Ta muốn đi thời điểm tự nhiên sẽ đi. Các ngươi nếu là dám bức ta liền rời đi quân đội. Cuối cùng lưu lại câu nói này, Lục Trạch liền đi. Khương Võ Nhai mắt thấy Lục Trạch bóng lưng, thẳng đến Lục Trạch tiêu thất, hắn mới lắc đầu. Quên hỏi tên ngày kế tiếp, Lý Phi đã hoàn toàn khôi phục, liền một tháng trước bị yêu nhân đâm thủng qua tay đều khôi phục. Lục Trạch chân khí hiện tại gặp bình cảnh kỳ, bắt giai thượng tiểu giai. Hắn đã mò tới phương pháp, bất quá cần một lần chân khí khổng lồ đặt vào mới được, tỉ như lại đến một khỏa nạp nguyên đan. Nhưng hắn hỏi hệ thống rất lâu, hệ thống chính là mặc sắc hắn, cũng không cho những nhiệm vụ khác. Tây Nam quân đội chia làm 5 cái khu vực, một là khu ký túc xá, mới cũ binh chỗ ở sau đó liền khu sinh hoạt, đủ loại tiếp tế cũng là từ khu sinh hoạt cầm. Tiếp lấy chính là huấn luyện thao trường hòa thành tường khu. Những thứ này khu vực Lục Trạch tại hơn 2 tháng này cũng đã quen thuộc. Duy chỉ có một chỗ bị nghiêm quan trấn giữ. Tây Nam quân đội đã từng bước về phía tường thành bên ngoài, thú triều nơi phát ra đường hầm. Nghe nói là chiến đấu thất bại, sợ thú triều từ lòng đất tới, liền phong tỏa. Nơi đó mỗi ngày đều có người trấn giữ, trước đó hắn không nghĩ tới đi, bởi vì 3 tầng trong 3 tầng ngoài, phòng thủ quá chết. Nhưng bây giờ hắn có thần ẩn chân kinh, toàn bộ Tây Nam quân đội ngoại trừ Tô Văn Hiên vị này huyền cấp ngũ giai, không người có thể phát hiện hắn, ngược lại là có thể đi xuống xem một chút. Phía dưới đường hầm bị tạc đi một giai đoạn, phong tỏa rất vội vàng. Nghe nói trước kia, còn có rất nhiều huyền cấp cường giả chết ở phía dưới, phong tỏa đường hầm sau, đều không cơ hội xuống thu về thi thể. Nói không chừng, hắn có thể ở nơi đó tìm được đột phá bát giai cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền chờ. Đêm khuya sau đó, hắn liền đi tới tường thành xóa xỉnh. Đường hầm cửa vào ngay ở chỗ này, chỉ có thể cung cấp 5 người đồng hành lớn nhỏ. Lối vào một trái một phải, 2 tên hoàng cấp tứ giai người trông coi. Không có thần ẩn chân kinh phía trước, hắn nhưng không cách nào từ 2 người dưới mí mắt tiến vào đường hầm. Rất giống hư vô. Trong lòng mặc niệm cầu quyết, Lục Trạch từ đường hầm cửa vào phía trên, 2 tên thủ vệ mặt sau, rắn vào tường chui vào. Hy vọng có thể để cho ta tìm được đột phá chi vật. Đã có đông đảo huyền cấp chết ở phía dưới không cách nào thu về, cái kia bảo vật hẳn không ít. Tiến vào đường hầm sau, trong này vẫn có người tuần tra. Con chim này chỗ 6 năm trước liền phong tỏa, đi đều không chạy được thông, ai sẽ xuống a? Còn phải chúng ta tới trông coi. Đừng than phiền, có cái này thanh nhàn công tác còn không hảo. Trước đó không lâu mới đi ra yêu nhân, không bao lâu liền muốn C cấp thú triều, không chắc yêu thú sẽ theo cái này phía dưới tới. Thôi đi, địa cấp yêu thú ít nhất cao 5 mét, bọn chúng phía dưới chiếm được. Ta tới quân đội cũng không phải muốn làm loại này nhàm chán công tác. Lục Trạch bên tai truyền đến đội tuần tra hoán trách âm thanh, cũng đại khái tin tưởng phía dưới này tình huống. Đích xác, cho dù là địa linh cấp yêu thú, cũng không khả năng tiến vào nhỏ như vậy một cái đường hầm. Thế nhưng là, những cái kia huyền cấp là thế nào chết ở trong đường hầm? Chương 18 không biết sống chết. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Tây Nam quân đội đường hầm mà nguyên cấp yêu thú. Ban thưởng cô tinh đan một khỏa, hiệu quả, trong vòng một canh giờ tăng lên trên diện rộng chân khí. Mà nguyên cấp yêu thú. Lục Trạch mày kiếm lập tức nhíu một cái. C cấp thú triều quân chủ lực mà nguyên cấp yêu thú, mà cái này cấp bậc yêu thú thì cần muốn nhiều vị huyền cấp cường giả hợp lực mới có thể đem hắn đánh giết. Mặc dù cô tinh đan phần thưởng này rất mê người, nhưng nếu là thất bại, hắn liền ra lệnh tang hoàng tuyển. Ta xem như hiểu rõ huyền cấp cường giả là cái gì sẽ chết tại cái này mặt. Lục Trạch thầm nghĩ, cũng không biết là cái gì nguyên cấp yêu thú, lại có thể tiến vào nhỏ như vậy đường hầm. Bất quá hắn tại hơn một tháng trước liền có thể một trưởng vỗ từ địa linh cấp yêu thú. Hiện tại hắn thực lực hoàng cấp bắt giai, lượng chân khí là trước kia nhiều gấp đôi. Huống hồ, hắn còn có thần ẩn chân kinh cùng đầu chuyển tinh di, đánh không lại còn có thể chạy. Hắn nhặt lên bên trong đường hầm đá vụn, trong nháy mắt bắn ra, đánh trúng mấy vị kia đội tuần tra thành viên phần gáy. A mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên, tiếp lấy đội tuần tra liền lần lượt ngã xuống. Mượn qua, Lục Trạch từ chỗ tối tăm đi ra, theo đường hầm đi đến phong tỏa chỗ. Nói là phong tỏa, trên thực tế chỉ là nổ banh một tiết đường hầm, phía trước bị cự thạch hoàn toàn phong kín. Vì sao lại có vết trảo? Lục Trạch đang chuẩn bị đả thông đoạn đường này thời điểm, chợt phát hiện trên đá lớn có thật nhiều răng khắp nơi vết trảo. Hơn nữa, tảng đá là bể tan cảnh, giống như là bị bình thấu. Thung thung Lục Trạch gõ gõ, một hồi hồi âm truyền đến. Trống không. Lục Trạch biến sắc, xem ra cái này đường hầm phía dưới xảy ra không ít chuyện. C cấp thú triều tới gần, hắn nhất định phải điều tra một phen. Mở. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, một trường vỗ ra, phía trước tường đá bắn bay thật xa, đồng thời cả mặt tường đều bị vỡ nát, lộ ra đằng sau không nhìn thấy cuối đường hầm. Đây cũng không phải là phong tỏa. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt đứng lên. Hai bên trái phải chất thành rất nhiều tảng đá, xem bộ dáng là trước đây phong tỏa lúc cự thạch. Mà phía sau này đường hầm, so với hắn đi về phía trước đoạn này, lớn gấp 5 lần có thừa. Hoàn toàn có thể nhường đất linh cấp yêu thú qua lại. Lại thêm hệ thống nhiệm vụ cùng phía trước yêu nhân chuyện, không khó suy đoán ra. Đám yêu thú đã đối với đường hầm từng tiến hành ưu hóa, đủ để cho địa cấp yêu thú thông qua được. Bọn chúng là tính toán đợi đến C cấp thú triều lúc trực tiếp đột phá đến Tây Nam quân khu nội bộ sao? May mà ta xuống. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, tất nhiên bị hắn phát hiện. Yêu thú kia kế hoạch, hắn tự nhiên muốn đem hắn phá mất. Cái này một mảnh không có yêu thú tồn tại, đoán chừng là sợ đội tuần tra phát hiện, để cho quân đội đề phòng. Lục Trạch mũi chân điểm một cái, thân ẩn chân kinh khỏa thân, thi triển kinh công, tựa như một trận gió hướng về đường hầm chỗ sâu chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện rất nhiều đã bể tan cảnh cung sương, đoán chừng là 6 năm trước chết ở chỗ này người. Kéo kẹt đang tại đi tới Lục Trạch, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Hơn nữa còn là từ phía sau hắn truyền đến. Hắn cấp tốc trốn đi, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn lướt qua, bởi vì có thần ẩn chân kinh nguyên nhân, đối phương không có phát hiện hắn. Hắn đi theo đạo thân ảnh kia, đi tới trong đường hầm đoạn xung quanh vị trí, nhìn xem đạo thân ảnh kia tiến vào đường hầm bên trái phá vỡ trong thạch động. Ở đây bạch cốt trải rộng, không biết chết bao nhiêu người. Lục Trạch nín thở ngưng thần, dán đi lên sau, liền nghe tiếng đối thoại. Bạch cốt, thanh hổ chết. Âm ầm thanh âm bên trong rơi xuống, toàn bộ đường hầm đều run rẩy mấy phần, như có một tôn quái vật khổng lồ tại xê dịch. Tiếp lấy, truyền đến một đạo nghe âm thanh cực kỳ chói tai, giống như là pha lê tại trên sắt lá ma sát. Chết. Lúc nào chết một tháng trước? Vậy sao ngươi bây giờ mới đến hồi báo? Nhân loại có hay không cái khác động tĩnh, thanh hổ không nghe mệnh lệnh của ta. Nhất định phải đi thôn vệ nhân loại, bị người phát hiện ra giết, trong khoảng thời gian này nhân loại tăng cường phòng ngự, tới 3 vị huyền cấp cường giả, gần nhất ra một kiện đại sự lực chú ý bị phân tán ta mới có cơ hội xuống. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt mò về bên trong. Bởi vì hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong hai đạo bóng đen, trong đó có một đạo lại là phó đội trưởng Trương Dương. Gia hỏa này, cũng là yêu nhân sao? Mà tại trước mặt hắn, là một đống chồng chất thành núi khổng lồ bạch cốt. Một thân ảnh khác hắn không biết, nhưng nhìn quần áo, cũng là quân khu người. Cái đại sự gì? Bạch cốt âm thanh từ khung xương nội bộ truyền ra. Trương Dương trầm mặt, ngưng trọng nói nhân loại ra một vị tuyệt thế thiên tài, thiên phú so khu đông chiến thần mạnh hơn. Bạch cốt nghe vậy, cười lạnh âm thanh truyền ra. Thiên phú? Ha ha, thiên phú lại mạnh lại như thế nào, hắn cũng phải có cơ hội tu luyện mới được, đến nội ba vị kia huyền cấp cường giả. Trong mắt ta bất quá là ba tên phế vật. Nhân loại vậy mà vọng tưởng dựa vào ba vị huyền cấp liền ngăn cản chúng ta sao? Trương Dương cũng bắt đầu cười không sai, chờ chúng ta yêu thú đột kích thời điểm, Tây Nam khu đông bên trong người bất quá là sâu kiến một đám, vừa rồi chúng ta tới thời điểm, cửa vào bị người phá hủy. Bất quá đội tuần tra người ngã trên mặt đất, hẳn là có người vụng trộm tiến vào, chúng ta một đi ngang qua tới không có phát hiện, muốn đem hắn tìm ra giết mới được. Nói xong lời này sau đó, bên trong yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí ngưng kết, Lục Trạch nhanh lông mày nhìn xem, thần ẩn chân kinh hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức của hắn, phía trước không có bị phát hiện, lúc này cũng không nên bị phát hiện mới đúng. Thế nhưng là, hắn vì cái gì có loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm? Kéo kẹt bên tai lần nữa truyền đến âm thanh, bất quá lần này, giống như là xương cốt đang ma sát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông vào trong đầu của hắn. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, không kịp nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, trực tiếp hướng về hướng ngược lại tránh đi. Oanh ba. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh kích vang vọng, đường hầm lần nữa rung động. Lục Trạch trong chớp mắt chạy ra hơn 10m, mà hắn vừa mới vị trí chỗ. Một cái có khung xương hình thành nắm đấm nện ở cái kia, tạo thành một đạo hố sâu to lớn. Không khó tưởng tượng hắn nếu là bị một quyền này đập trúng, sẽ là hậu quả gì. Trong thạch động khung xương bay ra, tại nắm đấm kia chỗ tụ tập, đã biến thành trước đây xương cốt núi. Lục Trạch, ngươi cái này lão tăng quét rác ngày bình thường nhìn thật đàng hoàng, hôm nay thế mà tìm tới đây rồi. Trương Dương băng lạnh thấu xương âm thanh vang lên, hắn đã đứng tại hang đá cửa vào. Mà thân thể của hắn cũng vào lúc này sinh ra biến đổi lớn. Thân hình bành trướng mấy vòng, đầu cơ hồ treo lên đường hầm đỉnh chót, sau lưng mọc lên 8 đạo gai nhọn, da mặt hóa thành huyết thủy, lộ ra hắn diện mạo vốn có. Con nện giác hút đang run rẩy, nhìn người buồn nôn, khổng lồ yêu khí từ trên người nó bộc phát, so Lục Trạch phía trước giết cái kia, mạnh hơn 2 lần. Ước chừng tương đương nhân loại huyền cấp thực lực, hừ, nhân loại nhỏ bé, dám một người theo tới ở đây, không biết sống chết, ma chu, giết hắn. Bạch Cốt thậm chí không có tính toán ra tay, căn bản không có đem Lục Trạch cái này nhân loại để ở trong mắt. Ma Chu sau lưng 8 cái gai nhọn bày ra, giữ tận bộ mặt cười rất âm trầm. Một cái nho nhỏ lão tăng quét rác, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 19 diệt ngươi toàn tộc. Lục Trạch lực chú ý không có ở Ma Chu trên thân, mà là tại cái kia Bạch Cốt trên thân. Ở đây khắp nơi có thể thấy được Bạch Cốt, chỉ sợ là nó một bộ phận, bằng không chính mình cũng sẽ không bại lộ. Nhìn Ma Chu thái độ, Bạch Cốt hẳn là ở đây mà nguyên cấp yêu thú. Vốn là ta rất tôn kính ngươi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngày thường ngươi cũng đang làm bộ làm tịch, liền để ta buồn nôn. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy băng hàn, hắn ngược lại thử xem, mà nguyên cấp yêu thú thực lực mạnh bao nhiêu, nhân loại các ngươi liền nữa thích nói khoác mà không biết ngượng mà nói, rõ ràng chỉ là một cái hạng chót lao tăng quét rác, chết đi cho ta. Ma Chu thân hình nhảy lên, thân thể cao lớn leo trèo ở trên tường nhìn vô cùng không hài hòa, nhưng cũng mang theo cực lớn lực thị giác trùng kích. Nhưng Lục Trạch, khuôn mặt mí mắt đều không nhảy một chút. Ngươi biết thanh hổ là thế nào chết sao? Tiếng nói hạ xuống xong, Lục Trạch cũng giải trừ thần ẩn chân kinh. Nguyên bản bình thản tinh tế khí tức, đột nhiên bắt đầu cất cao, ở trong mắt Ma Chu phảng phất biến thành một ngọn núi lớn, cũng làm cho Ma Chu hành động chợt dừng lại. Không phải Lý Phi giết sao? Ma Chu cả kinh nói, mà Lục Trạch khí tức còn tại tăng vọt, nhưng từ trên khí tức cảm ứng, còn không có Tô Liệt mạnh. Thế nhưng là cho Ma Chu cảm giác nguy cơ, lại so Tô Liệt mãnh liệt mười mấy lần. Gia hỏa này, vô cùng nguy hiểm, ha ha. Lục Trạch cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay. Đến địa phủ, ngươi liền biết chân tướng. Vô tướng kiếp chỉ. Lấy Lục Trạch chân khí hiện tại, đã có thể phát huy ra vô tướng kiếp chỉ không tầm thường uy lực. Bốn chữ này từ trong hắn môi mỏng phun ra, so với phía trước nhiều từng trận tiếng âm. Phảng phất thiếu Lâm Huyền Bồn đại sư, ngay ở chỗ này, cảm nhận được một chỉ này uy lực, Ma Chu sắc mặt đại biến, kinh hãi nói lại là ngươi. Nguyên bản đối với Lục Trạch chẳng thèm ngó tới không còn sót lại chút gì, sợ hãi ẩm vàng tại nó trong lòng bộc phát. Thanh hổ chính là hắn giết. Đột phá chân vũ lộ tầng 5 người cũng là hắn. Lại là cái này bình thường không tầm thường chút nào lao tăng quét rác truyền thừa giả, siêu. Vô tướng kiếp chỉ đâm thủng không khí, lấy thế không gì không phá trong chớp mắt tòng ma nhận chúa nào trước xuyên qua, chui vào trong vách tường. Ước chừng đi sâu vào hơn 100m, vô tướng kiếp chỉ uy năng mới tiêu tan. Như thế nào? Mạnh như vậy? Ma Chu nói xong mấy chữ này, thân thể cao lớn liền từ trên mặt tường vô lực rơi xuống. Trong mắt cuối cùng còn lại chỉ có sợ hãi. Giết Ma Chu sau, Lục Trạch ánh mắt liền lập tức rơi vào Bạch Cốt trên thân. Ngươi thế mà không có cứu nó? Lục Trạch thản nhiên nói. Hắn giết ma nhện toàn trình, Bạch Cốt đều không có động tới. Nếu như Bạch Cốt muốn cứu mà nói, tại hắn một ngón tay còn chưa bắn ra phía trước, nên động thủ. Ha ha ha. Ha ha ha. Bạch Cốt đột nhiên cười như điên, vốn là âm thanh chói tai tại thời khắc này cơ hồ xuyên thấu Lục Trạch mà nghĩ. Lục Trạch dùng chân khí bảo vệ lỗ tai, trầm giọng hỏi ngươi cười cái gì? Toàn bộ Tây Nam quân khu tình báo ta đều có, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua ngươi sự tồn tại của người này, xem ra, Ma Chu nói tới cái kia tương lai có thể siêu việt chiến thần người, chính là ngươi. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tự đưa tới cửa muốn chết. Ngươi ngu đến mức tình trạng như thế, ta có thể không cười sao? Bạch Cốt còn tại cùng tiếu, cười không kiêng nể gì cả, dù là trông thấy Lục Trạch miểu sát Ma Chu, nó cũng không có nửa điểm lo lắng. Liên phảng phất, Lục Trạch nhất định không phải là đối thủ của nó giống như. Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Lục Trạch sắc mặt rất lạnh, song quyền nắm chặt. Bạch Cốt một bên trương cuồng cười to, vừa nói cứu Ma Chu. Nó bất quá là dưới tay ta một con kiến, liền ngươi cái này chưa dứt sữa đứa bé loài người đều đánh không lại, ta tại sao muốn cứu hắn? A. Lục Trạch khép cười một tiếng đến cùng là không muốn cứu, hay là căn bản không tiếp nổi ta một chiêu kia. Vô hình trào phúng để cho Bạch Cốt tiếng cười im bặt mà dừng. Không gian lại lần nữa yên tĩnh, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái tinh hồng tràn ngập hung ác con mắt xuất hiện tại cốt trong khe, nhìn chăm chú Lục Trạch. Vô tri tiểu nhi, chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể để cho ta ra tay liền nên cảm ơn đại đức, còn dám nói năng lô mãng bất quá. Ta không có các ngươi nhân loại như vậy bụng dưới trường gà, ta thưởng thức thiên phú của ngươi, cho ngươi một con đường sống lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên có thể cùng ta yêu tộc hoàn mỹ dung hợp, thực lực so ngươi bây giờ mạnh hơn mấy lần, nhất cử trở thành trong nhân loại cường giả đỉnh cao. San bằng khác nhân loại nhỏ bé, đại giới, chỉ là trở thành thủ hạ của ta, nghe ta yêu tộc hiệu lệnh mà thôi, ngươi vẫn có thể lấy hình thái nhân loại tại trong thế giới của ngươi đi lại. Bạch Cốt nói xong dậy đặc nợ nụ cười, hắn cho điều kiện này có thể nói là vô cùng mê người. Lại có thể để thăng thực lực cường đại, còn có thể tiếp tục sinh hoạt tại trong nhân loại. Sau đó thì sao? Ý thức bị yêu thú ăn mòn, mất đi bản ngã sao? Ta cũng không muốn biến thành xấu xí quái vật. Nhưng Lục Trạch lại là cười lạnh một tiếng, cắt đứt Bạch Cốt tiếng cười. Bạch Cốt cái kia đỏ tươi mắt to ngưng ngưng, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, ta yêu tộc san bằng ngươi thế giới loài người bất quá là vấn đề thời gian, ngươi cần phải biết, đây chính là ta đại phát từ bi đưa cho ngươi sinh lộ. Đem ngươi giả nhân giả nghĩa thu hồi đi thôi, cho ta xem lấy thân thể của mình làm chuyện thương thiên hại lý, ta có thể làm không đến yêu tộc cũng không khả năng san bằng thế giới loài người, ta nhất định đem dẫn dắt nhân loại diệt ngươi toàn tộc. Ông Lục Trạch dứt lời, La Hán chân thân ầm vang hiện ra tại phía sau hắn, bảo tướng uy nghiêm. Bạch cốt thấy thế, xương cốt cả người đều nhúc nhích, một tiết lại một tiết tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ. Cái kia để cho ra đầu người ta tê dại âm thanh vang vọng đường hầm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đem xương cốt của ngươi cho ta đi. Vâng. Cốt trưởng đột nhiên vỗ xuống, nhưng Lục Trạch thân pháp nhanh nhẹn, dưới tình huống có thể nhìn đến, dễ dàng liền né tránh. Quá chậm. La Hán phục ma công. Lục Trạch né tránh sau, một quyền đánh vào trên cực lớn cốt trưởng, đồng thời sau lưng uy nghiêm La Hán chân thân đồng dạng vung ra hắn thiết quyền. Đông. Toàn bộ cốt trưởng căn bản chịu không được La Hán chân thân sức mạnh, vỡ ra. Nhưng mà bạch cốt lại là nở nụ cười, lại là một đạo bạch cốt cự trưởng xuất hiện. Bất quá lần này, không phải từ trong đống xương trắng, mà là từ trước mặt hắn. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, né tránh sau đó cẩn thận quan sát rồi một lần. Thì ra là thế. Cái này đầy đất xương cốt đều có thể bị bạch cốt thao túng, nếu là giống vừa mới như thế đánh, đánh tới chân khí của hắn tiêu hao hết đều giết không được bạch cốt. Mà nguyên cấp yêu thú, quả nhiên có chút thực lực. Liên loại tốc độ này, ngươi căn bản không có khả năng bắt được ta. Lục Trạch chao phúng một tiếng sau, tại đống xương trắng chúng quanh quay vòng lên, quan sát bạch cốt được điểm. Ngoại trừ đống cốt bên trong tinh hồng con mắt là huyết nục, còn lại tất cả đều là xương cốt. Tốc độ chậm. Siêu. Phốc phốc. Lục Trạch con ngươi co rụt lại, trên mặt bị vạch phá một đạo vết thương. Mà cái này, hay là hắn ngựa đầu kết quả? Nếu như không phải thần ẩn chân kinh tăng lên hắn đối với nguy hiểm cảm giác lực, vừa mới cái kia một chút đủ để đem hắn đầu gọt sạch. Đồ vật gì? Chương 20 không gì hơn cái này. Lục Trạch ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đống cốt bên trong có một đạo nhỏ dài tay, mà cái kia trong tay nắm lấy một thanh sắc bén trường kiếm. Chiếu vừa rồi Lục Trạch cảm ứng được uy lực đến xem, kiếm này chém sắc như chém bùn. Lục Trạch ánh mắt vẫn bình thản, hỏi chỉ có những thứ này bản sự sao? Ngươi trước tiên phá ta một chiêu này rồi nói sau. Bạch cốt khinh thường đáp lại, cái kia nhỏ dài xương tay nắm trường kiếm lần nữa huy động, phá không mà đến. Lục Trạch khỏe môi nhấc lên một vòng cười yếu ớt, không nhanh không chậm biến mất trên mặt vết thương dị ra huyết. Ngươi sẽ không phải cho là ta vừa rồi quan sát ngươi vậy một lát, là bắt ngươi không có cách nào à? Ta đâu chỉ muốn phá kiếm của ngươi, còn muốn nát ngươi cốt, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Đại lực kim cương trưởng. Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, toàn thân chân khí điều động, khổng lồ uy áp ầm vang buông xuống. Đại lực kim cương trưởng, võ hiệp thời đại lên đỉnh tuyệt học. Thiếu lâm 72 kỹ bên trong, so vô tướng kiếp chỉ còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Chiêu này một thành, nghiền ép cửu âm cửu dương, chính là chí dương chí cương một trưởng. Thiếu lâm tự vô thượng thần công. Cách không một trưởng vỗ ra, chỉ là trưởng phong uy lực, liền đem cả thanh kiếm ép thành mảnh vụn. Khung xương toàn bộ bị đánh bay, Lục Trạch thân hình khẽ động, đi tới bạch cốt trước mặt. Đống xương trắng bên trong, cực lớn con ngươi đỏ tươi co rụt lại, điều động tất cả bạch cốt ngăn tại trước mặt. Vành ba, chỉ là bạch cốt, như thế nào ngăn cản đại lực kim cương trưởng chi uy lực? Tất cả bạch cốt toàn bộ hôi phi yên diệt, cự nhãn chân chính hình dạng cũng hiện hiện ra, đó là một cái ác tâm khu trùng nhục thể, con mắt lớn nhỏ so thân thể còn muốn lớn hơn mấy lần. Cái này chính là bạch cốt bản thể. Ác tâm đến cực điểm, đi chết đi. Bạch cốt chân thân hiện lộ, theo nó trong mắt kinh hoàng thì nhìn phải ra, đây là nó ngoài ý liệu chuyện, chờ đã. Chờ ngươi mẹ. Rồi bỏ một đầu. Như Lai Thiên Diệp Thủ. Lục Trạch một trường vô ra, nhìn như bình thường, nhưng đến nửa đường thời điểm, một trường biến hai trường biến bốn trường, mãi đến tinh hồng trước mắt lúc, đã đạt 32 trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa hết sức uy năng, Phật khí bốn phía. Phúc. Tinh hồng mắt huyết nhục trực tiếp bị đánh bay, không cam lòng tiếng gào thét vang vọng toàn bộ đường hầm, thậm chí kinh động đến quân đội. Không có khả năng, huyền cấp đều giết không được ta. Đây không có khả năng ba. Ba. Huyết nhục xé rách, bay tứ tung mà ra, đập xuống đất lúc đã biến thành một bãi thịt nát. Lục Trạch thở phào một hơi, lảo đảo hai bước, cả người chân khí đều đã khô kiệt. Đinh. Tây Nam quân đội mà nguyên cấp yêu thú đã bị tiêu diệt, ban thưởng cô tinh đan một khỏa. Lục Trạch trước mắt xuất hiện một khỏa màu xanh tím đan dược, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường, đều có thể cảm nhận được nội bộ năng lượng khổng lồ. Nếu như bây giờ ăn, chẳng những chân khí trở về đầy, còn có thể lại để thăng một mảng lớn. Lục Trạch có thể bắt được, nhìn chung quanh một chút xác định không có khác nguy hiểm, liền trước tiên thu vào. A. Ánh mắt của hắn cong lên, đột nhiên nhìn thấy cái kia bị Như Lai Thiên Diệp Thủ đánh thành thịt nát bên trong có một đạo phát sáng vật thể. Đi lên trước nhặt lên lúc, trong tay không ngừng truyền đến từng trận yêu lực. Yêu hạch. Lục Trạch trong lòng ngạc nhiên, lại đi tới Ma Chu bên cạnh thi thể tìm tìm, lại không tìm được một viên khác yêu hạch. Thứ này hắn ở trường học trên sách thấy qua, là cường đại yêu thú mới có thể ngưng tụ ra chi vật, bao hàm hắn phản tổ sau tu luyện yêu lực. Trong sách rõ ràng nói, yêu hạch chỉ có thể xem như tài liệu, chế tạo linh khí hoặc pháp bảo. Nội bộ yêu lực không cách nào bị hấp thu, một khi nếm thử, nhẹ thì chân khí bị ô nhiễm bạo tẩu, tu vi tán, bản thân bị trọng thương. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Nhưng Lục Trạch có thao thiết quyết, đậm đà như vậy yêu lực, hắn có thể nào buông tha? Phía dưới này huyền cấp cường giả thi cốt đều bị đầu này yêu thú nuốt, đoán chừng cái gì đều không lưu lại. Nhưng viên này yêu hạch chính là hắn chuyến này kỳ ngộ. Hắn tại chỗ vận chuyển thao thiết quyết, tham lam thôn phệ yêu hạch bên trong yêu lực. Yêu hạch bên trong yêu lực phảng phất quần quần không dứt, Lục Trạch khôi phục toàn bộ chân khí, yêu lực cũng chỉ bị thôn phệ một. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem yêu hạch đặt ở giữa song trường, hai tay cùng thời vận chuyển thao thiết quyết, hai lần thôn phệ yêu lực. Xung kích hoàng cấp cửu giai. Khổng lồ yêu lực tại thao thiết quyết chuyển đổi phía dưới biến thành chân khí của hắn, tu vi của hắn đang tăng nhanh như gió. Nguyên bản kiên cố hoàng cấp cửu giai đại môn, tại thời khắc này bùng lòng. Khi yêu hạch bên trong toàn bộ yêu lực đều bị hắn sau khi thôn phệ, hoàng cấp cửu giai đại môn đột nhiên mở ra. Đột phá thành công. Hô Lục Trạch thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội biến hóa vi diệu, còn có chân khí khổng lồ, nụ cười trên mặt ngăn không được. Cuối cùng, hắn phải hướng huyền cấp bước vào. Nhưng mà đột phá huyền cấp, cần chân khí khổng lồ xung kích, hóa kiếp trong đá năng lượng ẩn chứa đủ để cho bất luận một vị nào hoàng cấp cựu giai dễ dàng đột phá tới huyền cấp. Mà hóa kiếp thạch, trước mắt Lục Trạch chỉ có hai cái thu hoạch đường tắt. Một cái là Đông Quân khu ban thưởng bên trong mang một khỏa, thế nhưng cần hắn bại lộ thân phận. Một cái khác chính là tại C cấp thú triều bên trên biểu hiện chắc tuyệt. Cả hai đối với Lục Trạch mà nói cơ hồ giống nhau, bởi vì đều phải đem tự thân bại lộ. Bây giờ chân vũ lộ chuyện ngay cả quân đội tổng bộ đều hành động, vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Tây Nam quân đội. Phải biết, thế giới loài người không chỉ quân đội, còn có các môn các phái. Không bài trừ có giống cái này bạch cốt giống như, lôi kéo không được liền muốn giết tồn tại. Lúc này bại lộ, không khác tự tìm đường chết, đem chính mình biến thành mục tiêu công kích. Thế nhưng là ngoại trừ hai cái này phương pháp, hắn cũng không có cách khác có thể thu được hóa kiếp thạch. Trong lúc suy tư, Lục Trạch nhìn một chút trên tay yêu hạch. Hắn nắm giữ thao thiết quyết, có thể dựa vào khổng lồ yêu lực đến để thăng chân khí. Nếu như nhiều hơn nữa giết vài đầu mà nguyên cấp yêu thú đâu, hoặc giết chết thiên cấp yêu thú. Đinh, phát động nhiệm vụ đặc thù, chém giết một đầu thiên cấp yêu thú, ban thưởng Như Lai thần thông. Lục Trạch trừng mắt, Như Lai thần thông. Phía trước hệ thống cho ban thưởng, phần lớn là công pháp và đan dược loại. Thần thông cái từ này, hắn vẫn là lần đầu nghe thấy. Hơn nữa còn muốn chém giết thiên cấp yêu thú mới cho, trong lúc nhất thời lòng của hắn sinh ra đậm đà hứng thú. Đây tuyệt đối là cái bảo a. Thế nhưng là một đầu mà nguyên cấp yêu thú liền đã để hắn dốc hết toàn lực. Yêu thú mỗi một cấp ở giữa khoảng cách đều cực lớn, địa linh cấp yêu thú hắn tiện tay liền có thể chém giết, nhưng mà nguyên cấp liền cần hắn đem hết toàn lực. Cái kia thiên cấp đâu? Thực lực sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Lục Trạch nhíu mày, lấy ra cô tinh đan nhìn một chút, cảm ứng đến nội bộ năng lượng kinh khủng. Có lẽ, viên đan dược kia chính là hắn đối mặt thiên cấp yêu thú lúc lớn nhất sát chiêu. Dưới mắt C cấp thú triều dựa theo chuyên gia nghiên cứu, nhanh nhất cũng cần một tháng, hắn vừa đột phá hoàng cấp cửu giai, củng cố thực lực cũng cần thời gian. Thừa dịp một tháng này, xem có thể hay không đụng phải nữa mấy cái mà nguyên cấp yêu thú. Bên này, trong đường hầm lộ đều thông, còn bị mở rộng nhiều lần như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch nghe tiếng, vận chuyển thần ẩn chân kinh cấp tốc trốn đi. Phía trước đó là Trương đội phó. Mau tới đây. Một đám quân khu người chạy tới, nhìn xem ở đây đầy đất bừa bộn, mỗi người biểu lộ cơ bản giống nhau. Tô Liệt nghe được Trương Dương tin tức băng băng mà tới, nhìn thấy Trương Dương phá vỡ phần lưng còn có trên thi thể tràn ngập yêu khí, hắn siết chặt song quyền. Đáng chết yêu thú ba. Chương 21 tiểu lý phi đao VS Lục Mạch thần kiếm. Trương Dương lại lần nữa binh bắt đầu, chính là hắn một đường mang tới. Đi theo bên cạnh hắn hơn 10 năm, hôm nay lại biến thành một bộ tản ra yêu lực băng lãnh thi thể. Ngay cả Di Ngôn cũng chưa từng lưu lại. Đáng giận a. Tô Liệt gào thét mấy tiếng phát tiết phẫn nộ trong lòng, người chung quanh nhao nhao tháo xuống cái mũ của mình, vì Trương Dương mặc niệm. Bầu không khí rất nghiêm trọng, qua rất lâu Tô Liệt mới thở dài ra một hơi, đè xuống trong lòng bị phẫn. Tô đội, ngươi nhìn bên này. Tiểu đội thành viên nhìn Tô Liệt bình tĩnh, liền hô một tiếng. Tô Liệt đi qua, nhìn xem trên đất cái kia bảy thịt nát, nhất là thịt nát bên trong, có một đạo lom xuống lăng tinh đồ hình. Cái này hình dạng là yêu hạch sao? Yêu hạch, đây không phải là mà nguyên cấp yêu thú mới có. Đây là một đầu mà nguyên cấp yêu thú thi thể sao? Nó cùng Trương phó đội đều thế ở cái này. Là ai giết bọn chúng? Tô đội, ngươi nhìn trên đầu. Tô Liệt ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Trạch vô tướng kiếp chỉ xuyên thấu qua lỗ thủng còn tại đằng kia. Hắn lại nhìn một chút Trương Dương chỗ mi tâm lỗ máu, tiếp đó kiểm tra một chút cái này bảy thịt nát, phát hiện phía trên có trường ấn. Cái này trường pháp, ta càng nhìn không ra là xuất từ môn gì phái. Đây là Thiếu Lâm trường pháp, ta từng tại Bắc khu một cái Thiếu Lâm truyền thừa giả trên thân nhìn thấy qua, mà lại là Thiếu Lâm đỉnh tiêm tuyệt học, 72 tuyệt kỹ bên trong Như Lai Thiên Diệp thủ, xem ra mới không lâu sau, nửa giờ cũng chưa tới. Tô Văn Hiên âm thanh từ phía sau vang lên, còn có Tống Hằng cùng Tào Duệ hai vị đội trưởng. Thiếu Lâm tuyệt học, ta Tây Nam quân đội duy nhất cùng Thiếu Lâm có quan hệ, liền chỉ có Lý Phi. Tô Liệt sắc mặt nghiêm trọng, cái này chỉ sợ lại là cái kia đi qua chân vũ lộ tầng 5 người chỗ tay. Người lính mới kia mới đến quân đội 2 tháng, thậm chí ngay cả mà nguyên cấp yêu thú đều có thể đơn sát, còn mang theo một đầu địa linh cấp yêu thú. Đây là hắn Tô Liệt, liều lên tính mệnh cũng đánh không ra được chiến tích a, đừng nói là Tô Liệt, Tống Hằng cùng Tào Duệ hai vị này huyền cấp nhị giai cường giả, cũng không dám nói có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết mà nguyên cấp yêu thú. Hơn nữa, còn có dư lực tránh thoát bọn hắn cảm ứng dấu đi, đường hầm là đơn hành, bọn hắn một đường từ đường hầm tới cũng không phát hiện những người khác. Trước tiên hướng thượng cấp hồi báo a, yêu thú cũng đã đem đường hầm đạt thông, như thế một cái lớn đường hầm, địa cấp yêu thú đều có thể từ nơi này thông qua, thẳng đến chúng ta quân khu nội bộ còn tốt bị phát hiện. Bằng không thì thật không biết thú triều thời điểm lại biến thành cái dạng gì. Tô Văn Hiên cảm thán nói, cái này đường hầm nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Tất cả mọi người phân tán ra, bắt đầu từ nơi này mãi cho đến mở miệng, một con muỗi cũng không thể thả ra. Tô Liệt lập tức ra lệnh, toàn viên bắt đầu hành động. Lục Trạch thấy thế, cũng bắt đầu hành động. Tô Văn Hiên hình như có sở cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch phương hướng. Cũng may đường hầm tối tăm, Lục Trạch tại chỗ tựa như một cọc cây khô, thẳng đến Tô Văn Hiên đem ánh mắt rời đi. Phải nắm chặt tu luyện thần ẩn chân kinh. Hắn đã đột phá tới hoàng cấp cửu giai, chân khí lên một tầng nữa, thần ẩn chân kinh cũng có thể tiếp tục đột phá. Bằng không thì hắn thật đúng là sợ Tô Văn Hiên đem hắn thấy được. Thừa dịp đường hầm còn không có bị hoàn toàn phong tỏa, Lục Trạch lấy tốc độ nhanh hơn trước tiên rời đi. Lần này chẳng những đột phá thành công, còn lấy được cô tinh đan, đối với đó sau tu luyện cũng có phương hướng. Trọng yếu là để cho quân đội phát hiện đường hầm vấn đề. Đối với Lục Trạch mà nói, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sau khi trở về, Lục Trạch liền tăng cường thần ẩn chân kinh tu luyện, đồng bộ tu luyện còn có Thái Cực kiếm đạo. Thái Cực kiếm đạo uy năng, hắn đã sơ khuy môn kính, chỉ là như thế, toàn lực thi triển liền đã cùng hắn Như Lai thần trưởng tương đương. Dù sao, kiếm đạo chuyên công sát phạt, Thái cực kiếm đạo nếu như có linh kiếm gia trì, chỉ từ trong uy lực mà nói, giống nhau chân khí đầu nhập, so như Lai thần trưởng sẽ càng thêm cường đại. Bất quá như Lai thần trưởng mạnh tại thượng hạn cực cao, lại phạm vi rộng lớn. Thái cực kiếm nói, thì một ngón tay một điểm, cùng vô tướng kiếp chỉ giống. Lại thêm cô tình đan, tất nhiên trở thành hắn lại một đại sát chiêu. Nửa tháng sau, quân đội làm một cái quyết định, để cho các tân binh về nhà một ngày. Khoảng cách thú triều đến đã ngày giờ không nhiều, ai cũng không dám cam đoan, lần này thú triều sẽ không chết người. Đối với Lục Trạch mà nói, hắn tới thế giới này tính toán đâu ra đấy liền 4 tháng, trở về cũng là tu luyện. Bất quá rời đi quân đội một ngày này, hắn Lục Trạch cảm nhận được thế giới này khổng lồ. Đại gia có hay không nhìn tin tức gần đây a? Nghe nói Hoa Tây bên kia xuất hiện hàng Long thập bát trưởng phản tổ giả, hơn nữa, hắn mới phản tổ nửa năm không đến, thế mà một người đem hiện nay cái bang tiêu diệt. Lục Trạch trên điện thoại di động, nữ MC đang nói thao thao bất tuyệt. Mưa đạn tương tác nhanh chóng. Ta cũng nghe nói, người ở đó giống như toàn bộ đều phản tổ cái bang công pháp, góp một khối tổ cái mới cái bang. Cắt, ngươi điểm ấy tin tức đã sớm quá hạn, đám người kia không phải cái bang a. Bọn hắn chính là phản tổ ngoại môn công pháp, một đám người thực lực căn bản không ra thế nào tích, bị cái kia Hàng Long thập bát trưởng chuyển nhân cho đảo. Nhân ra sẽ Hàng Long thập bát trưởng, chân chính bang chủ cái bang, bây giờ xây dựng cái bang đều so với hắn diệt cái kia cái bang lớn. Những sự tình này từ xưa đến nay, từ trên thế giới xuất hiện thứ nhất phản tổ người bắt đầu, sau đó lục tục ngoe ngoe vô số người phản tổ. Có không ít người phản tổ cũng là cùng một môn phái truyền thừa, những người này tự nhiên bên trên sẽ thân cận hơn một chút, thời gian dần qua, bọn hắn tụ tập chung một chỗ, một số người càng là ý tưởng đột phát, một lần nữa thành lập môn phái. Từ đó, Thiếu Lâm, Võ Đang, Ma giáo, Thiên Địa hội, cái bang, các loại vô số môn phái lại xuất hiện. Nữ MC nhíu mày. Vậy các ngươi có biết hay không, hôm trước tiểu Lý Phi đao phản tổ giả đi quyết đấu Lục Mạch thần kiếm truyền nhân. Nữ MC lời này vừa ra, mưa đạn đổi mới tốc độ lập tức biến nhanh chóng, Lục Trạch đều nghe tiếng vào. Các ngươi đây không biết ta. Hai người kia quyết đấu đánh gọi là một cái kinh thiên động địa, nghe nói ngay cả núi đều bình, còn có. Nữ MC nói quên cả trời đất, Lục Trạch khỏe môi cũng không nhịn được nhấc lên một vòng cười yếu ớt. Thế giới bên ngoài thật là đặc sắc. Nếu là hắn có thể rút người ra mà nói, cũng nghĩ xem hai vị này nội ra tuyệt đỉnh công pháp truyền nhân quyết đấu. Cái này lớn như vậy thế giới, hắn Lục Trạch mới vừa vặn đạp vào đường đi, còn có quá nhiều không biết chờ lấy hắn đi tìm đòi. Bây giờ cắm truyền bá một đầu tạm thời tin tức, một cái Nhật Nguyệt thần giáo phản tổ giả lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tìm kiếm khắp nơi võ đạo cường giả. Đem đối phương dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, hiện nay hắn đang tại khu vực bên trong của Hoa Nam, phỏng đoán hắn nhập ma sau thực lực đã đạt địa cấp, như có thị dân gặp phải, thỉnh kịp thời rút lui cũng liên hệ chúng ta. Trên TV cắm truyền bá tin tức hấp dẫn Lục Trạch chú ý, ánh mắt nhìn, trên màn hình là một tấm gần 80 tuổi dàn mua gương mặt, cầm trong tay Nhật Nguyệt Loan đao. Nghe những tin tức này, Lục Trạch trong lòng kia đối không biết rất hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, mà Hoa Nam khu vực chính là hắn vị trí. Không biết là có hay không sẽ bị ta gặp gỡ, Lục Trạch lẩm bẩm một tiếng, trong nửa tháng này, hắn đều tại củng cố hoàng cấp cựu giai thực lực cùng tu luyện thái cực kiếm trên đường. Hoàng cấp cửu giai hắn đã sở đến tầng cao nhất, chỉ kém một lần cường lực xung kích, liền có thể bước vào huyền cấp. Thái cực kiếm đạo cũng tu luyện đến tiểu thành. Hắn gặp phải bình cảnh. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải không có tiếp qua đường hầm, nhưng là từ ngày thứ 9 bắt đầu, đường hầm liền bị hoành nổ, toàn bộ đổ sụp. Mà ngoài tường, chỉ có một ít vừa phản tổ yêu thú, ngay cả địa linh cấp yêu thú đều không tìm được một đầu, cơ hồ không có gì thu hoạch. Có lẽ, đây chính là trước cơn báo tố yên tĩnh. Thế nhưng là Lục Trạch còn nghĩ để thăng càng nhiều. Chương 22 Đạp Tuyết Vô Ngân. Hắn một ngày này xuống, lấy được rất nhiều trong võ lâm tin tức. Mới võ đang phái đã mở rộng đến có thể cùng nửa cái quân đội tương đương. Tân Thiếu Dừng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bất quá Thiếu Lâm từ trước đến nay không tranh quyền thế. Thiếu Lâm tự trưởng môn là Thiên Minh Thiền sư truyền thừa, Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Bắc Tung Thiếu Lâm, Nam Tôn Võ Đang. Trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu tất cả đã danh tiếng tăng lên. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái, ngoại trừ Võ Đang phái, Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn cũng tại cấp tốc mở rộng. Lục Trạch trở lại quân đội lúc, còn nghe Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Tung Sơn trưởng môn phản tổ giả xuất hiện, kế thừa phái Tung Sơn, nhiều siêu việt võ đang thế. Đột nhiên, tập hợp tiếng địch vang lên. Toàn bộ quân khu người đều hành động đứng lên, đến thao trường tụ tập, người đông nghìn nghịt. Trên đài, Tô Liệt mấy người bốn vị đội trưởng đứng sừng sững. Tô Liệt tiến lên một bước, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hướng mọi người nói: "C cấp thú triều, có thể muốn so đoán thời gian càng mới đến hơn tới." Câu nói đầu tiên, liền để toàn bộ quân khu mặt người sắc đổi biến. Không phải nhanh nhất còn có nửa tháng sao? Làm sao còn trước thời hạn? Chúng ta Tây Nam quân đội có C cấp thú triều đều tính toán ly kỳ, làm sao còn lại đột nhiên trước thời hạn? Thời gian ngắn như vậy, chúng ta như thế nào chống cự C cấp thú triều a? Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kế tiếp Tô Liệt nói, đối với đám người mà nói mới là một khoản tin tức nặng ký. Không, là đạn hạt nhân. Hơn nữa, cố nhân viên nghiên cứu quan sát sau cho ra kết luận, lần này C cấp thú triều, ít nhất cũng là C thượng cấp. C thượng cấp, đây chẳng phải là nói sẽ có thiên cấp yêu thú. Thiên cấp yêu thú, đây chính là ngay cả huyền cấp ngũ giai cường giả cũng không dám nói có thể chắc thằng a. Có chút tân binh trên mặt thậm chí xuất hiện thần sắc tuyệt vọng, nhất là bây giờ Tô Liệt sắc mặt cũng rất khó coi. Cho dù là Lục Trạch cũng không khỏi nhíu mày. D cấp thú triều tối đa chỉ có địa linh cấp yêu thú, cho nên chẳng phân biệt được khác đẳng cấp. Nhưng đến C cấp, liền phân thượng trung hạ cùng đỉnh cấp cái này 4 đẳng cấp. C thượng cấp thú triều, ít nhất có một đầu thiên cấp yêu thú tồn tại. Thiên cấp yêu thú thực lực khoảng cách rất lớn, nhưng chưa bao giờ một đầu thiên cấp yêu thú là thấp hơn huyền cấp ngũ giai người có thể đối phó. Bởi vì thiên cấp yêu thú sẽ nên đón lần thứ 2 phản tổ. Lại, lần thứ nhất phản tổ năng lực giữ lại, cùng loại thứ 2 yêu thú năng lực lẫn nhau kết hợp, bộc phát thực lực mạnh hơn. Đơn nhất đầu thiên cấp yêu thú, nếu như không có đặc thù dị biến mà nói, Tô Văn Hiên còn có thể đối phó. sợ là sợ cùng phía trước dê cấp thú triều một dạng, xuất hiện hai đầu. Hơn nữa C thượng cấp cũng đại biểu thú triều bên trong sẽ có rất nhiều mà nguyên cấp yêu thú. Đó là Tô Liệt đều không thể đối phó tồn tại, Tô Văn Hiên đi đối phó thiên cấp yêu thú. Tây Nam quân đội cũng chỉ còn lại Tống Hằng cùng Tào Duệ hai tên huyền cấp nhị giai. Hai tên huyền cấp nhị giai, đối phó nhiều mặt mà nguyên cấp yêu thú. Thực tế sao? Căn bản vốn không thực tế. Quân khu người tuyệt vọng cũng là chuyện đương nhiên, lần này yêu thú bên kia lấy ra ngạnh thực lực. Tô Văn Hiên đứng dậy, trầm giọng nói, "Ta sư huynh, Bắc khu một trong ngũ đại chiến tướng Tần Hồng trong vòng 3 ngày liền sẽ đến, hắn thực lực đã đạt huyền cấp bát giai, có hắn tại, lần này thú triều liền có thể chống cự." Nhưng lời này còn chưa đủ cổ vũ sĩ khí, bởi vì phía trước đã nói, C thượng cấp thú triều có thể sớm đến. Vậy nếu như tại Tần Hồng phía trước đến đâu? Hơn nữa đây chính là thú triều, Tần Hồng một người có thể giết sạch tất cả yêu thú sao? Tô Văn Hiên mấy người cũng không muốn nhìn thấy cái tràng diện này, nhưng là bây giờ không nói rõ ràng, đối mặt C thượng cấp thú triều lúc sợ hãi, sẽ trực tiếp đánh những người này. "Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Các ngươi dạng này vẫn là quân nhân sao? Lần này thú triều đích xác so với chúng ta lấy phía trước khi tất cả thú triều đều phải hung hiểm. Nhưng chúng ta nếu là nhịn không được, thân nhân của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy, cho dù chết, cũng muốn chết trận tại trong thú triều hơn nữa. Lần này chúng ta nếu là chặn thú triều, cho dù là có thể kéo dài tới đại quân tới trợ giúp, cũng tuyệt đối sẽ bị tổng bộ xem trọng, người còn sống sót đều đem tiền đồ vô lượng, lần này thú triều ta chỉ cấp các ngươi một cái nhiệm vụ, đem hết toàn lực chiến đấu, tiếp đó sống sót." Tô Liệt đột nhiên hét lớn, gọi lên tinh thần của mọi người. "Đúng vậy a, bọn hắn đây là tiền tuyến, đằng sau chính là thành thị. Nếu là thủ không được mà nói, người nhà liền sẽ bị yêu thú đồ sát." Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng giấy lên hỏa diễm. Mà lúc này, Tô Văn Hiên để cho người ta đem ba cái trầm trọng cái dương rời đi lên. "Khu Bắc trợ giúp 3 ngày sau đến, nhưng tổng bộ tìm hiểu tình hình sau, cho chúng ta gửi tới tiếp tế đã đến. Cái này trong 3 cái dương, có pháp khí cùng linh khí, còn có đan dược cùng linh giáp, tất cả có thể chứng minh thực lực mình người, đều có thể trung thân sử dụng lấy được bảo vật." Tô Văn Hiên dứt lời, bảo dương mở ra, đậm đà năng lượng bao phủ ra. Không hề nghi ngờ, đồ vật bên trong cũng là bảo vật hiếm có thể đón ta 3 chiêu người, ban thưởng pháp khí một cái." Tô Liệt trầm giọng nói. "Pháp khí là nhân loại vũ khí bên trong thường thấy nhất vũ khí, bởi vì hoàng cấp nhất giai đều có thể dùng chân khí điều động." Tào Duệ rút ra trên lưng hai thanh kim đao, hướng mọi người nói, "Có thể đón ta hoặc tống đội 3 chiêu người, ban thưởng linh khí cùng linh giáp một bộ, còn có thể ban cho một khỏa hoàn hồn đan. Trên chiến trường có trọng thưởng tất có dũng phu." Cái này còn không có đánh, nghe thấy những phần thưởng này, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Pháp khí phổ biến, nhưng linh khí cùng linh giáp liền tuyệt đối là bảo vật. Nắm giữ một cái linh khí, đủ để cho thực lực của bọn hắn nâng cao một bước, tại xê thượng cấp thú triều bên trong tỷ lệ sống sót cũng lớn hơn. Huống chi còn có hoàn hồn đan, hoàng cấp bên trong người phục dụng, đều có thể khôi phục toàn bộ chân khí. Trên chiến trường chân khí rất là trọng yếu, không có chân khí bọn hắn liền không cách nào chiến đấu, một khỏa hoàn hồn đan, cơ hồ tương đương cái mạng thứ hai. Phong phú như vậy bảo vật, bọn hắn có thể nào không tâm động? Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tô Văn Hiên trên thân, ba vị trước đội trưởng ban thưởng đều như vậy phong phú, cái kia Tô Văn Hiên đâu? Tô Văn Hiên cũng tại trong ánh mắt mong chờ đại gia mở miệng, "Nếu có người có thể tiếp lấy ta ba kiếm pháp khí, linh giáp cùng đan dược, tùy ý tuyển ngươi tự do chọn lựa." T. Toàn quân khu người đều trở nên hưng phấn, tự do chọn lựa. Bất luận là pháp khí vẫn là linh khí, đều có thượng trung hạ phẩm phân chia, đội trưởng phát ra sẽ căn cứ vào thực lực tới phán định. Có thể tự do chọn lựa. Đây chẳng phải là có thể toàn bộ tuyển thượng phẩm linh khí. Hơn nữa đến linh khí này cấp độ, còn có cực phẩm mà nói, giống Tô Văn Hiên trong tay cựu tinh kiếm chính là cực phẩm linh khí, một kiếm thậm chí có thể để cho không gian rung động. Điều kiện này, đừng nói quân đội những người khác, Lục Trạch đều động tâm. Đinh. Phát động nhiệm vụ, thông qua Tô Văn Hiên thí luyện, đồng thời đánh tan trong đó một kiếm, ban thưởng hoàn mỹ cấp khinh công, Đạp Tuyết Vô Ngân. Lục Trạch ánh mắt sáng lên, Đạp Tuyết Vô Ngân, đây chính là Thiếu Lâm giả làn các hộ pháp bí truyền kinh công, chẳng những hành tẩu như bay, càng có thể không lưu vết tích, đối với hắn mà nói lại cực kỳ thích hợp. Nhưng mà đánh tan Tô Văn Hiên một kiếm, hắn nên dùng cái gì đánh tan? Công pháp của hắn cũng là xuất từ Thiếu Lâm, một khi dùng đến không khác tự bạo. Muốn nói hắn ngoại trừ Thiếu Lâm tuyệt học bên ngoài còn biết cái gì? Chỉ có Thái Cực kiếm nói. Chương 22 huyền cấp ngũ giai thực lực. Kiếm đối với kiếm, ngược lại là có thể, nhưng mà không thể quá lộ liễu, phải khống chế tốt cường độ. Lục Trạch khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt, hắn đã có diệu kế. Mỗi vị đội trưởng chỉ có thể khiêu chiến một lần, cẩn thận lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Tô Văn Hiên nói xong lời này, mặt khác ba vị đội trưởng liền đã đến thao trường đất chống chỗ. "Muốn khiêu chiến ta người, đến đây đi, ta không cần đao, có thể đón lấy ta ba quyền, liền coi như ngươi thông qua." Tô Liệt khẽ quát một tiếng, pháp khí nhiều, vốn là trực tiếp cho mỗi người phát ra một cái. Nhưng mà suy nghĩ một chút xê thượng cấp thú chiều chuyện, vẫn là lựa chọn lấy loại phương thức này, để cho bọn hắn thông qua chính mình cửa này cầm tới pháp khí, như thế cũng có thể cổ vũ nhân tâm. Tống Hằng cùng Tào Duệ bên kia, chọn lựa ra Tây Nam quân khu tinh nhuệ, phát ra linh khí cùng đan dược. Chân chính trọng yếu là Tô Văn Hiên bên kia, bởi vì hắn bên kia là vì tìm ra Tây Nam quân đội ẩn tàng cái vị kia tuyệt thế thiên tài. Phong phú như vậy ban thưởng, hắn cũng không tin tên kia bất vi sở động. Toàn bộ Tây Nam quân đội chỉ có Lý Phi một người là cùng Thiếu Lâm tự có liên quan, phàm là xuất hiện thứ hai cái sử dụng Thiếu Lâm công pháp người, cơ hồ có thể phong tỏa. Đại bộ phận lão binh tại Tống Hằng cùng Tào Duệ cái kia, tân binh cơ hồ đều đi Tô Liệt bên kia, chỉ có một người, Lý Phi. Hắn đi tới Tô Văn Hiên trước mặt, ánh mắt kiên định nói, "Tô đội, ta muốn khiêu chiến ngươi." Hoa. Đây vẫn là thứ nhất dám khiêu chiến Tô Văn Hiên, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Lý ca hai cái này nửa tháng cũng đã đạt đến hoàng cấp thất giai, nói không chừng thật có thể qua Tô đội cửa này. Nhưng mà Tô đội huyền cấp ngũ giai thực lực, Lý ca còn giống như kém không ít ta, chỉ tiếp ba chiêu mà thôi, cũng không phải thật đánh, Tô đội còn có thể ra sát chiêu a. Lý ca cố lên. Tô Văn Hiên trên dưới quan sát một chút Lý Phi, khóe môi cười yếu ớt nói nhanh như vậy liền đến hoàng cấp thất giai, quả nhiên là vị thiên tài. Nói xong, Tô Văn Hiên lời nói xoay chuyển, toàn thân kiếm khí dạo dựng. Nhưng mà ta một cửa này, cũng không có dễ dàng như vậy qua, xuống đài liền coi như thất bại. Hắn vừa vặn cũng nghĩ xem, Lý Phi có phải hay không cái kia giết chết mà nguyên cấp yêu thú người. Nếu như là, vậy thì chắc chắn có thể qua chính mình cửa này. Lý Phi siết chặt song quyền, trong khoảng thời gian này tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ các vị đội trưởng chất vấn. Hôm nay, hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Hắn mới là cái này quân khu thiên tài. Cái kia ưa thích trốn tránh người, một mực trốn tránh liền tốt. Lục Trạch vốn là cũng là muốn trực tiếp tìm Tô Văn Hiên, thế nhưng là gặp Lý Phi đi lên, liền ngừng, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm. Vừa vặn để cho ta nhìn một chút Tô Văn Hiên thực lực. Lý Phi lên này, đưa tới tất cả mọi người chú ý Tô Liệt cùng hai vị đội trưởng khác, cũng tại tỉ mỉ chú ý bọn hắn đều nghĩ xem, Lý Phi toàn bộ bản sự. Ta chuẩn bị xong. Lý Phi trầm giọng nói. Tô Văn Hiên khí tức đang bành trướng, sắc bén kiếm khí bốn phía, vẹn vẹn thả ra khí tức, liền đem cái bàn cắt tràn đầy vết kiếm. Chân Vũ kiếm quyết thức thứ nhất. Vô tích. Giang giác. Kiếm khí hướng Lý Phi vọt mạnh mà đi. Mặt đất bị tầng tầng hất bay, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Phải chết là, kiếm khí này. Không nhìn thấy. Lý Phi trên trán mồ hôi lạnh ngưng kết, chiêu thứ nhất liền như thế khó giải quyết. Nhưng Tô Văn Hiên vẫn là nương tay, mặc dù không nhìn thấy kiếm khí, nhưng có thể từ trên bàn khe rãnh suy tính khoảng cách. Lý Phi nắm đúng thời cơ, hét lớn một tiếng. Nhị chỉ thiền. Lý Phi trên thân Phật quang hiện ra, hai ngón tay vừa ra, kim quang lập lòe. Keng. Chói hai kim thiết tiếng va chạm vang lên, Lý Phi đột nhiên lùi lại hai bước, cả người cơ bắp đều bành trướng, trên trán gân xanh nhảy lên kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung giống như dọa người. Lục Trạch thấy cảnh này không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xem ra trong khoảng thời gian này, Lý Phi cũng nghiêm túc tu luyện, để cho Lục Trạch đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tô Văn Hiên thấy thế cũng âm thầm gật đầu, cái này đệ nhất kiếm, xem như tiếp nhận. Quả nhiên, hai giây sau đó kiếm khí tiêu tan, Lý Phi cũng thở hổn hộc, hai cây đầu ngón tay run rẩy kịch liệt lấy, máu tươi từ đầu ngón tay trượt xuống. Cho dù cứng rắn tới mức này, đều vẫn là bị đâm xuyên da thịt. Mà cái này, còn vẹn vẹn Tô Văn Hiên chỗ sẽ chân vũ kiếm quyết chiêu thứ nhất, Lý Ca như bức. Thế mà tiếp nhận Tô đội một kiếm. Cơ mờ nở, Lý Ca thật sự tiếp theo, đây chính là Tô đội a. Huyền cấp ngũ giai cường giả. Lý Ca tuyệt đối là chúng ta quân đội tương lai chiến thần. Các tân binh gặp Lý Phi đó lấy, so Lý Phi bản thân đều muốn hưng phấn. Không có cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, kiếm thứ hai muốn tới. Tô Văn Hiên mở miệng nhắc nhở. Lý Phi nghe vậy trong nháy mắt giữ vững tinh thần, đem chấn kinh ném sau đầu. Tô Văn Hiên trong mắt lăng liệt kiếm quang thoáng qua, tràn ngập tính nhắm vào khí tức để cho Lý Phi nuốt một cái hầu. Hắn cảm giác chính mình đặt mình vào cùng kiếm vô hình trong trận, nơi này mỗi một thanh kiếm đều phải ăn hắn cốt nhục, sát ý tràn ngập mảnh không gian này. Tiếp lấy, Tô Văn Hiên thanh âm nhàn nhạt tại mỗi người bên tai vang lên. Đạo sinh nhất kiếm. Ông. Giờ khắc này, Lý Phi cảm giác thời gian của mình tương đối dừng lại. Vừa đối mặt, trong một cái thoáng chốc, Tô Văn Hiên đã ở hắn một em ở bên ngoài, thất tinh kiếm đâm thẳng hắn mà đến. Ngạnh khí công. Khoảng cách gần như thế, ngắn như vậy thời gian, Lý Phi căn bản không kịp dùng khác chiêu thức, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như sắt thép. Phốc phốc. Nhưng Tô Văn Hiên cực phẩm thất tinh kiếm chi sắc bén, liền xem như rùa đèn phản tổ địa linh cấp yêu thú đều có thể đâm cái lỗ thủng, đây vẫn là Tô Văn Hiên có chỗ khắc chế tình huống phía dưới, đạo sinh nhất kiếm vẫn đâm vào trong cơ thể của Lý Phi. Hắn tránh đi yếu hại, hơn nữa một chiêu này còn không có kết thúc. Thất tinh kiếm đâm vào trong cơ thể của Lý Phi sau, ngay sau đó bài sơn đạo hải ý sát phạt che mất Lý Phi. Giờ khắc này, Lý Phi cảm giác chính mình đưa thân vào huyết hải, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đơn giản chính là tinh thần ô nhiễm một màn. Hung manh kinh phong cũng làm cho Lý Phi liên tục lùi lại, rất nhanh liền tiếp cận cạnh bàn. Tô Văn Hiên gặp Lý Phi càng ngày càng vô thần liền biết, kết thúc. Trong kiếm manh liệt ý sát phạt, đủ để phá hủy tâm trí không kiên người. Lý Phi, không phải người hắn muốn tìm. Tô Liệt thấy thế cũng lắc đầu, thở dài một hơi, nói thầm một tiếng quả nhiên. Đông. Lý Phi rơi xuống tại dưới bàn, Tô Văn Hiên cũng thu hồi thất tinh kiếm, dù là thu kiếm, Lý Phi vẫn là bị giết phạt chi ý quá nhiều, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn bại, lòng ngươi trí tôi luyện còn chưa đủ kiên định, nếu là lại kiên quyết một điểm, liền đón lấy ta một kiếm này. Bất quá kém chút tiếp lấy ta cái này kiếm thứ hai, ngươi cũng có tư cách thu được linh khí cùng đan dược. Tô Văn Hiên nói đi, liền căn cứ vào Lý Phi truyền thừa, cho Lý Phi một bộ huyết sắc quyền sáo cùng kim giáp, còn có một khỏa hoàn hồn đan. Lý Phi tại dưới đài tiếp lấy, nhưng trong mắt của hắn lại không có nửa phần cao hứng, chỉ có nồng nặc không cam lòng. Tâm trí không kiên, lại là tâm trí không kiên. Phía trước thua với chiến thần chi tử Khương Võ Nhai lúc, cũng bị Khương Võ Nhai chảo phúng nắm đấm của hắn giống như môn. Đến tột cùng muốn làm gì, mới có thể đạt đến tâm trí kiên định trình độ. Chương 22 lấy kiếm phá kiếm. Ai, ta còn tưởng rằng Lý Ca có thể vượt qua. Tô đội thực lực mạnh như vậy, không vượt qua nổi mới bình thường a. Bất quá Lý Ca cầm đồ vật ta cũng tốt đỏ mắt ta. Đi đi đi, đây chính là chúng ta quân đội tương lai chiến thần, ngươi là cái thá gì? Cho ra bỏ. Tô Văn Hiên một tay chắp sau lưng, nhìn qua dưới đài mặt tràn đầy không cam lòng Lý Phi, thản nhiên nói ngươi tuy là thiếu lâm tự võ tăng, nhưng cũng là người trong Phật môn. Thật tốt tôi luyện tâm tính, thực lực của ngươi lại so với bây giờ nâng cao một bước. Nói xong hắn liền trở về vị trí trước đó, chờ đợi vị thứ hai người khiêu chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị thứ hai sẽ đến nhanh như vậy. Ta có thể khiêu chiến sao? Lục Trạch mũi chân điểm một cái, mang theo cây chổi đứng ở trên đài. Tô Văn Hiên cảm ứng một chút Lục Trạch thực lực, hoàng cấp tứ giai. Thực lực này tới khiêu chiến hắn? Không phải chứ? Lão tăng quét rác cũng dám khiêu chiến Tô đội. Không hảo hảo quét ngươi địa, chạy đến phía trên này tới loẹ người làm gì? Nhanh chóng cho ra leo xuống, Lý Ca đều không vượt qua, ngươi cái này lão tăng quét rác cũng dám đi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Trạch nghe vậy, cười đáp lại nói ngược lại ai cũng có thể thử xem sao, các ngươi không phục các ngươi cũng tới tới a. Lời này có thể cho bọn hắn chọc giận. Hắc, ngươi tân binh này viên, nói ngươi còn dám trả miếng. Nhân gia Lý Phi là Thiếu Lâm tự võ tăng, nhận được Thiếu Lâm tự truyền thừa, ngươi một cái tại Thiếu Lâm tự quét sân, ngươi nói mẹ nó đâu? Ta nhìn ngươi là một con bò cái cùng 10 đầu trâu được, như bức thảm rồi a. Chúng ta không bên trên đó là chúng ta tự biết mình. Ngươi cái này tên gia hỏa có mắt không trọng. Lục Trạch lời nói trực tiếp gây nên nó vẫn, còn không phục ngươi nhóm cũng tới, đây không phải chỉ vào bọn hắn cái mũi đang rêu cả sao? Ta một cái lao tăng quét rác cũng dám tới nếm thử, các ngươi liền nếm thử cũng không dám, không dám lên tới cũng đừng ở phía dưới tất tất ỉ lại, bỏ khai bỏ khai. Lục Trạch phất phất tay, giống như là đang đuổi con rồi. Người ở dưới đài khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Ai, các ngươi cái này không hiểu, hắn chính là bình thường quét rác bị không để ý tới, trong lòng không chịu nổi, nghĩ lên đài biểu diễn một chút. Chúng ta đại gia sao không theo hắn tâm nhìn hắn biểu diễn đâu? Ngược lại hắn liền chiêu thứ nhất đều không tiếp nổi, không chắc còn có thể tiến phòng y tế đâu. Hà Dương đột nhiên mở miệng cười to nói. Trong lúc nhất thời, những người khác đều phản ứng lại. Ha ha. Đợi lát nữa có người mất mặt, đồ không có mắt, chờ lấy bị Tô đội giáo hơn a. Tô Văn Hiên nhìn xem trước mắt khẩu chiến quần hùng Lục Trạch, hỏi ngươi xác định sao? Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi hoàng cấp tứ giai thực lực hay thu tay. Không chắc, ngươi thực sẽ tiến phòng y tế. Ha ha ha. Nghe được không, Tô đội đều xem thường ngươi. Cút nhanh lên xuống đây đi. Lục Trạch sao cũng được nhún vai không có việc gì, ngược lại thú triều còn chưa tới, thật bị thương lấy cũng có thể tu dưỡng tới, sẽ không chậm trễ thú triều lúc xuất lực hơn nữa ta cũng muốn biết, ta cùng huyền cấp thực lực sai biệt lớn bao nhiêu. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia sắc bén, mà cái này tia sắc bén cũng bị Tô Văn Hiên để ở trong mắt. "Tốt ta chuẩn bị cho người thời gian." Lục Trạch cười cười, tay cầm cây chổi nói không cần chuẩn bị, trực tiếp tới a. "Hắc, nhưng làm ngươi cho ưu, còn không cần chuẩn bị. Chờ ngươi xuống đài, lão tử tuyệt đối hướng về trên mặt ngươi nổ nước miếng." Lý Phi cũng đưa ánh mắt đặt ở trên đài, bất quá hắn cũng giống như những người khác nghĩ, cho rằng Lục Trạch liền chiêu thứ nhất đều gây khó dễ, dù sao hắn là thử qua một chiêu kia. Tô Văn Hiên ánh mắt cũng là hơi lăng. "Vô tích, cây chổi công." Lục Trạch cơ múa lên trong tay cây chổi, tại quanh thân không ngừng gia tốc. Vô hình kia kiếm còn chưa tới, Lục Trạch trên tay cây chổi đã bị hắn chuyển tới cơ hồ không nhìn thấy trình độ. Cầm cây chổi đỡ kiếm khí. Đây tuyệt đối là ta năm nay gặp qua tức cười nhất chuyện, các huynh đệ, tiểu tử này lập tức sẽ xuống đài, chuẩn bị xịt hắn. Lao tử bình xịt chi hồn không nhịn được. Thế nhưng là, khi Vô Tích cùng Lục Trạch trong tay nói cho xoay tròn cây chổi đụng vào thời điểm, trong tưởng tượng Lục Trạch xuống đài cũng không có phát sinh, ngược lại liền lùi lại một bước cũng không có. Lý Phi thấy cảnh này trong mắt cũng là sáng lên đây là. Tô Văn Hiên gặp Lục Trạch thế mà thật sự dựa vào cây chổi tiếp nhận kiếm khí của hắn, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nhìn đi phát hiện Lục Trạch cái kia cao tốc xoay tròn cây chổi, đang theo bốn phương tám hướng gỡ trừ hắn kiếm khí bên trên sức mạnh. Thế mà lại loại kỹ xảo này, Tô Văn Hiên cũng là cả kinh. Kỹ xảo này cần đối với lực đạo tinh tế trưởng khống mới có thể làm được, Lục Trạch thế mà lại chiêu này, ngược lại là ra Tô Văn Hiên dự kiến. Vành. Nhưng mà đón lấy Tô Văn Hiên một kiếm này sau, Lục Trạch cây chổi cũng nổ tung. Cợt mờ nở. Tiểu tử này mẹ nhà hắn thật sự tiếp theo. Thật hay giả? Hắn một cái hoàng cấp tứ giai tiếp Tô đội một chiêu. Liên Lý Ca đều lui lại thậm chí thụ thương một kiếm, cái này lao tăng quét rác thế mà đứng bất động tiếp được rồi. Trong lúc nhất thời, không có người có thể tiếp nhận sự thật này. Lý Phi nghe bên tai những lời kia, nhất là câu kia hắn đều lui lại còn bị thương. Cảm giác kia, giống như là mấy cái bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Như lợi qua ta đệ nhất kiếm, nhưng qua không được ta kiếm thứ hai. Tô Văn Hiên tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, đã chuẩn bị ra chiêu. Không có việc gì, trải qua đệ nhất kiếm, cũng đã so một ít bình xịt mạnh. Lục Trạch cười nhạt nói, ánh mắt còn như có như không nhìn về phía người ở dưới đài. Ngươi mẹ nó, đừng phách lối. Tô đội đều mẹ nó nói ngươi mưu lợi, ngươi phách lối cái chìm à, mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái. Cái này kiếm thứ hai nếu là hắn có thể đón lấy, lao tử tại chỗ quản hắn kêu ba ba. Đừng nói kêu ba ba, ta mẹ nó trực tiếp cởi quần đi ngay trước mặt đại gia ăn. Chờ hắn xuống, đem hắn túm trở về ký túc xá làm một trận mới có thể hạ giận. Tất cả mọi người đều mắt đỏ nhìn xem Lục Trạch, tiểu tử này nói chuyện quá khinh người. Tô Văn Hiên quanh thân kiếm ý lần nữa phun trào, cân nhắc đến Lục Trạch hoàng cấp tứ giai, còn không có cây chổi tình huống, hắn vẫn là giảm bớt chân khí sử dụng, đồng thời nhắc nhở một câu. Tới. Đạo sinh nhất kiếm. Ông. Lần này, Lục Trạch cũng cảm nhận được Lý Phi cảm giác, nhưng mà hắn không giống Lý Phi như vậy vô tri. Hắn cảm ứng ra tới, thất tinh kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh, cắt đứt hắn đối với thân thể cảm giác, để cho hắn cảm giác thời gian phảng phất đều cấm chỉ một dạng. Chỉ cần hơi vận chuyển chân khí, hắn liền thấy rõ, Tô Văn Hiên đang tại hướng hắn chạy nhanh đến. Chính là một kiếm này. Thái cực kiếm nói, dùng các ngươi chân vũ tuyệt học tới đánh tan ngươi một kiếm này. Lục Trạch trong lòng mặc niệm, tay phải nâng lên, đồng thời thành kiếm chỉ, trong mắt kiếm ý bộc phát, chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động. Giờ khắc này, Tô Văn Hiên cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ. Tại tất cả mọi người cảm giác đều bị chặt đứt thời điểm, chỉ có Lục Trạch một người động. Hơn nữa người này chân khí đột nhiên chợt tăng không thiếu, vượt xa hoàng cấp tứ giai. Thế nhưng là còn không đợi hắn nhiều cảm ứng, hướng trên đỉnh đầu, sát ý mãnh liệt đánh tới, đệ nhất kiếm, đạo pháp thiên địa. Tô Văn Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh khổng lồ hư huyễn kiếm ảnh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Thậm chí không cho hắn nhìn nhiều hai mắt thời gian. Mặc dù thấy không rõ, nhưng hắn có thể cảm ứng được, đây là chiêu thức cùng hắn có cùng nguồn gốc. Chương 22 tối cường ba kiếm tiên thiên chân khí. Thế nhưng là hắn tại trong chân vũ, chưa từng thấy một chiêu này. Không kịp quá nhiều phản ứng, hắn đạo sinh nhất kiếm chuyển đổi phương hướng, nhắm ngay cái kia cực lớn kiếm ảnh ngăn trở. Không sai, là cản, không phải công. Vành ba. Khi giới đài tất cả mọi người đều khôi phục cảm giác, chỉ nhìn thấy cái bản trung ương xuất hiện một đạo hố sâu, mà Lục Trạch vẫn đứng nghiêm trên đài. Hố sâu bên trong, Tô Văn Hiên sắc mặt tái xanh đứng ở đó, kiếm đã ra khỏi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Nhất là vừa rồi cái kia hai cái nói gào ba ba cùng tại chỗ đi ăn, bây giờ khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoảng hốt ở giữa, kết thúc chiến đấu. Vì cái gì Lục Trạch còn tại trên đài? Vì cái gì? Lý Phi cũng nghĩ không thông, cái này mẹ nó là vì cái gì? Hắn đều bị một kiếm này cho đưa xuống dưới, Lục Trạch vì cái gì còn tại trên đài? Nói đùa sao? Hắn đều không có nhận ở dưới đạo sinh nhất kiếm, Lục Trạch thế mà mẹ nó tiếp theo, đây là thật sao? Ta dựa vào ta. Ta vừa rồi không nói gì, ta cũng không nói, mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, cả đám đều không biết nên nói gì. Nói không chừng là tiểu tử này ăn gian. Đúng a? Hắn một cái hoàng cấp tứ giai, bằng gì đón lấy Lý Ca đều không tiếp lấy kiếm. Đây tuyệt đối ăn gian a. Tô đội, hắn thật sự tiếp theo sao? Trong lúc nhất thời, đám người đem nghi hoặc thậm chí là ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Văn Hiên. Bọn hắn đều nghĩ nghe được Lục Trạch ăn gian câu nói này. Giờ khắc này, Tô Liệt cùng Tống Hằng còn có Tào Duệ ánh mắt cũng nhịn không được trực tiếp nhìn về phía trên đài Tô Văn Hiên. Bọn hắn cũng vô cùng muốn biết kết quả. Nguyên bản đang tại khiêu chiến người ngừng. Toàn bộ quân đội, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lục Trạch cùng Tô Văn Hiên trên thân. Tô Văn Hiên chậm rãi đem thất tinh kiếm thu vào vỏ kiếm, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt đã là một mảnh quả quyết. Ta xem thường ngươi, chiêu kiếm của ngươi là từ đâu học? Hoa. Vạn chúng chờ đợi mà đến, là một câu ta xem thường ngươi đây là ý gì? Lục Trạch thật sự đón lấy Tô Văn Hiên kiếm thứ hai. Dựa vào hoàng cấp tứ giai, đón lấy Tô đội kiếm thứ hai, cái này mẹ nó nếu không phải là ta tại cái này, nói ra ai mà tin à, Tô đội nói kiếm chiêu. Kiếm chiêu gì? Hắn không phải là một cái lao tăng quét rất sao? Vấn đề là vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Lục Trạch trên thân. Lục Trạch cười cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lão tăng quét rác tại Thiếu Lâm tự khắp nơi có thể thấy được, lão tổ tông một đời kia bái phỏng người của Thiếu Lâm tự cũng nhiều, học tương đối tạp, ta truyền thừa cũng tương đối tạp, đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Câu trả lời này, nghe giống như không có vấn đề gì. Mẹ nó, lão tăng quét rác lại còn học được kiếm chiêu. Xem nhẹ hắn, không phải chúng ta xem nhẹ hắn, là Tô đội xem nhẹ hắn, đệ nhất kiếm bị mưu lợi, kiếm thứ hai tiểu tử này đánh một cái đánh bất ngờ, kiếm thứ ba, Tô đội tuyệt đối sẽ không lại phất lở. Đúng. Vừa rồi hắn ngăn lại Tô đội một kiếm, chân khí chắc chắn tiêu hao không sai biệt lắm, nhìn hắn như thế nào tiếp kiếm thứ ba. Không muốn mất mặt liền cút nhanh lên xuống đây đi. Còn ở lại chỗ này gọi đâu? Tất nhiên gọi hoan như vậy, vừa rồi cái kia nói gào cha ta chính là ai, đứng ra gọi hai tiếng ta nghe một chút, còn có cái kia muốn đi ý chính mình ăn, thoát ta. Các ngươi có bản lĩnh cũng tới tới đón hai kiếm a. Không có bản sự gọi cái chim. Lục Trạch đơn giản nhóm chào kỹ năng kéo căng. Hai người kia âm thầm ngồi xổm xuống, vừa rồi giống lớn tiếng như vậy, bây giờ không mặt mũi thấy người. Những người khác đều bị Lục Trạch câu nói thứ hai cho đốt lên lửa giận. Mẹ nó, đón lấy hai kiếm nhưng làm ngươi cho có thể. Ngươi có thể như vậy? Thế nào không lên trời a? Ngươi dám tiếp Tô đội kiếm thứ ba sao? Ta mẹ nó thật muốn quất hắn hai bàn tay. Quá mẹ nó khinh người. Đám người này, nói chuyện mặc dù vẫn là rất khó nghe. Thế nhưng là không có người còn dám nói cái gì hô ba ba ăn chính mình kéo phân. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Lục Trạch không có khả năng đón lấy kiếm thứ ba, nhưng là bọn họ thật sự sợ. Liên sợ, Lục Trạch còn có cái gì biện pháp, thật làm cho hắn qua. Tô Liệt bọn người lúc này đều ngừng xuống, ánh mắt tập trung tại Lục Trạch trên thân, phảng phất muốn đem Lục Trạch cho xem tấu một dạng. Mặc dù tiểu tử này cũng có chút thực lực, cũng không có thấy hắn dùng qua cây chổi công bên ngoài Thiếu Lâm chiêu thức. Hơn nữa cảm ứng ở giữa, cũng chỉ có hoàng cấp tứ giai, so Lý Phi còn kém tam giai. Ta đương nhiên muốn tiếp kiếm thứ ba, bằng không thì như thế nào phong miệng của các ngươi đâu? Lục Trạch cười nhạo một tiếng, tức giận mọi người dưới đài nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thực có can đảm đón ta kiếm thứ ba? Đầu hai kiếm kế tiếp, ngươi đã có tư cách cầm linh khí. Tô Văn Hiên trầm giọng hỏi. Tiếp lấy, hắn lại tiếp tục nói ta cái này kiếm thứ ba một khi sử dụng, sát ý hiển thị rõ, không thu về được. Ngươi dưới mắt chân khí thấy đấy, lấy cái gì đón ta kiếm thứ ba? Một đám người nghe được Lục Trạch có thể cầm linh khí, con mắt đều trừng đỏ lên. Quá mẹ nó tức giận, mắng không qua, còn để cho tiểu tử này cầm linh khí. Lục Trạch nhíu mày, lời nói ra nhẹ nhàng. Sơn nhân tự có diệu kế. Tô đội, nhất thiết phải đem hắn đánh vào phòng y tế. Ta mẹ nó, ngươi chân khí đều rỗng, còn có diệu kế, giả trang cái gì bê a? Tô Văn Hiên gật đầu một cái, cước bộ mở ra lục hợp, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi Lục Trạch một kiếm kia, hắn không biết là cái chiêu gì, thế nhưng là hắn cảm ứng được Lục Trạch chân khí biến hóa. Chỉ sợ, bây giờ cái này hoàng cấp tứ giai thấy đấy chân khí, cũng là giả tượng. Hắn ngược lại muốn xem Lục Trạch như thế nào đón hắn cái này kiếm thứ ba. Tô Văn Hiên bắt đầu nghiêm túc, những người khác cũng đều ngậm miệng, nín thở ngưng thần nhìn xem trên này, hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ giống vừa rồi như thế bỏ lỡ. Bọn hắn nhất định muốn tận mắt nhìn, Lục Trạch như thế nào tại chân khí thấy đáy tình huống phía dưới tiếp kiếm thứ ba. Vạn chúng chú mục, Lục Trạch cũng không vì mà thay đổi, thậm chí toàn thân cũng là sơ hở. Không có người biết hắn muốn làm sao tiếp Tô Văn Hiên kiếm thứ ba, ai cũng muốn biết hắn có thể hay không kế tiếp. Hà Dương nhìn nắm đấm đều nắm chặt, hắn có thể là trong đám người muốn nhất Lục Trạch tiến phòng y tế, trực tiếp chết tốt nhất. Lý Phi cũng vạn vạn không nghĩ tới Lục Trạch lại có thể chống đến kiếm thứ ba, nghĩ không chăm chú nhìn cũng khó khăn. Nhưng mà trong lòng của hắn không cam lòng, cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Lần này, Tô Văn Hiên đã không còn bất luận cái gì nhắc nhở, cũng sẽ không có bất kỳ thu liễm. Thất tinh kiếm rút ra một nửa thời điểm, chân khí khổng lồ từ Tô Văn Hiên thể nội bộc phát ra, bao phủ hai người. Thiên thiên chân khí ngoại phóng. Màu xanh nhạt chân khí tại Tô Văn Hiên quanh thân bồi hồi, mỗi một đạo đều sắc bén như kiếm, chân khí bên ngoài phát. Tô đội thế mà nghiêm túc như vậy, Tào Duệ cả kinh nói, chân khí ngoại phóng có thể tăng lên cực lớn chiêu thức lực sát thương, là mỗi một vị huyền cấp cường giả cũng có thể làm được sát chiêu. Chân thực trên ý nghĩa sát chiêu. Coi như Tô Văn Hiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ khắc sâu, cũng không chắc chắn có thể tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, Lưu Lục Trạch một cái mạng. Đợi lát nữa nhìn trên tình huống đi cứu người. Tô Liệt đối với Tống Hằng hai người nhắc nhở một câu, cũng không thể để cho Lục Trạch chết. Chương 26 rung động toàn trường. Lục Trạch nhìn qua Tô Văn Hiên quanh thân có thể thấy được chân khí, ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy huyền cấp cường giả chân khí ngoại phóng. Đột phá tới huyền cấp, chân khí liền sẽ phát sinh biến hóa, xuất hiện mở nhạt tiên tiên chân khí. Từ huyền cấp đến tiên cấp quá trình, liền đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành tiên tiên chân khí, tiến vào cao võ thời đại. Tô Văn Hiên, đối với hắn làm thật. Sát tinh tại đuôi. Bang. Không có dấu hiệu nào, Tô Văn Hiên rút kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt Lục Trạch thế giới trước mắt đã biến thành màu trắng đen, cơ thể phảng phất bị phong kín, không thể động đậy. Thế giới yên tĩnh im lặng, chỉ có Tô Văn Hiên trong tay thất tinh kiếm, lần lánh sát tinh máu đỏ tia sáng. Vẹn vẹn một cái hoàng hốt, kiếm đã tới Lục Trạch mặt. Nhưng Tô Văn Hiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thu tay. Tô Liệt đều ở đây một khắc không thể động đậy, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có Tô Văn Hiên một người có thể động, tại cái này nhất thời trong chốc lát, hắn muốn giết hai liền giết hai. Tào Duệ cùng Tống Hằng hai người cùng là huyền cấp lại khoảng cách xa, chịu ảnh hưởng không đậm, gặp Tô Văn Hiên không có chút nào thu tay lại dự định, lập tức xông lên đài dự định cứu người. Lục Trạch nhìn chằm chằm trước mắt một kiếm này, muốn rút người ra né tránh, nhưng căn bản làm không được. Cơ thể bị sát ý ngập trời ăn mòn, căn bản là không có cách chuyển động. Nếu như là Lý Phi như thế tâm trí dao động người, bây giờ vẹn vẹn cái này sát ý ngập trời liền đủ để đem Lý Phi từ đầu tới đuôi phá hủy. Nhưng Lục Trạch cũng có át chủ bài. Đầu chuyển tinh di, thân ẩn chân kinh áp chế chân khí trong nháy mắt giải khai, lại tại trong nháy mắt một lần nữa áp chế. Tô Văn Hiên chỉ cảm thấy trước mắt không gian lấp lóe, một giây sau, một kiếm này liền cơ ra ngoài. Và anh, cực lớn có thể thấy được kiếm khí đột nhiên xuất hiện, tựa như trường hồng quán nhật giống như thẳng đến phía trước mà đi, ước chừng bổ hơn 100 mét mới tiêu tan ra. Trong mắt mọi người thế giới khôi phục màu sắc, Tào Duệ hai người bây giờ vừa mới lên đài. Nhưng mà, nguyên bản Lục Trạch chỗ đứng, không có ai. Tô Văn Hiên cái này hung mãnh một chiêu sát tinh tại đuôi. Vũ giống. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đám người nhìn qua chẳng biết tại sao đứng tại Tô Văn Hiên sau lưng nửa thước Lục Trạch. Á khẩu không trả lời được. Hắn là làm sao làm được? Đây là trong lòng bọn họ duy nhất nghi hoặc. Tô Văn Hiên một chiêu này đi ra lúc, bọn hắn liên động một ngón tay đều không làm được. Lục Trạch là như thế nào làm đến đứng tại Tô Văn Hiên sau lưng? Tào Duệ cùng Tống Hằng hai người đứng ở trên đài thấy thế đều ngu. Một kiếm này, bọn hắn đều trốn không thoát, toàn lực phòng ngự đều có thể thụ thương. Lục Trạch thế mà né tránh. Tại chỗ nhân trung, Tô Văn Hiên trước hết nhất lấy lại tinh thần, hơi hơi cúi đầu đem thất tinh kiếm thu vào vỏ kiếm. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Một kiếm này, hắn vận dụng tự thân ít ỏi tiên thiên chân khí, mặc dù sợ giết Lục Trạch có chỗ lưu thủ, thế nhưng tuyệt không phải huyền cấp phía dưới có thể tiếp được. Liền xem như Tống Hằng hai người ăn hắn một kiếm này đều sẽ thụ thương. Hơn nữa một kiếm này phong nhân thần thức, năm giác quan bộ bị kiếm ý chặt đứt, căn bản không có khả năng động. Nhưng Lục Trạch lại chạy đến phía sau hắn đi. Ngươi làm sao làm được? Tô Văn Hiên đưa lưng về phía Lục Trạch, âm thanh trầm thấp. Lục Trạch cũng đưa lưng về phía Tô Văn Hiên, thanh âm nhàn nhạt tại cái này an tinh thao trường truyền ra. Thời khắc sinh tử, liều mạng tránh thoát, liều mạng né tránh. Tô Văn Hiên chân mày nhíu sâu hơn, trong mắt kinh ngạc cũng càng thêm nồng đậm. Hắn quay người, nhìn Lục Trạch bóng lưng, ngươi nói là, ngươi ý chí cầu sinh đánh vỡ kiếm ý đối với ngươi ngũ giác áp chế, từ đó hành động đến đằng sau ta sao? Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, nói thật trong đầu hắn còn đang suy nghĩ câu tiếp theo làm như thế nào cho đâu. Không nghĩ tới Tô Văn Hiên thế mà trực tiếp cho hắn một đáp án. Hắn xoay người, gãi đầu một cái cười nói hẳn là a, ngược lại lúc đó ta liền suy nghĩ còn sống, ta đây coi là thông qua được sao? Cái đề tài này vừa ra tới, đám người toàn bộ lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Tô Văn Hiên. Đúng a, Lục Trạch đây coi là thông qua được sao? Tô Văn Hiên trầm mặt lại, hắn bây giờ còn không hiểu Lục Trạch là thế nào tránh thoát. Vừa mới một kiếm kia vung ra lúc hắn sợ cảm ứng đến, căn bản vốn không giống như là Lục Trạch dùng thân pháp né tránh. Bất quá sau khi đánh xong suy nghĩ kỹ một chút, cái này Tây Nam quân đội bên trong, có ai có thể ở trước mặt hắn giấu giếm thực lực? Huống chi đây vẫn là một tân binh, Tây Nam quân khu tân binh đều mới đến 2 tháng. Liền xem như đi qua Trần Vũ Lộ tầng 5 người, cũng không khả năng tại khoảng cách gần như vậy, thậm chí giao thủ tình huống phía dưới giấu giếm thực lực. Điều kiện là ba kiếm sau không giới đài liền coi như thành công, ngươi có thể chọn lựa đồ vật mong muốn. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hoàn mỹ cấp khinh công, Đạp Tuyết Vô Ngân. Lục Trạch trong đầu lập tức tràn vào Đạp Tuyết Vô Ngân tri thức, đồng thời toàn quân khu người đều một mảnh xôn xao, sôi trào. Ta dựa vào, hắn thật sự quá a. Nói thật, ngoại trừ Tô đội đệ nhất kiếm, đằng sau hai kiếm ta đều không biết hắn là thế nào qua, ta cũng không biết, Tô đội kiếm đi ra lúc, ta cũng cảm giác chính mình chết một dạng, tiểu tử kia thế mà so với chúng ta mạnh. Có thể có cái gì độc đáo tâm pháp a? Quét rác quét nhiều lĩnh ngộ được. Bây giờ, Tô Văn Hiên chính miệng nói Lục Trạch thông qua được thí luyện, không có người còn dám đối với Lục Trạch dùng ngòi bút làm vũ khí. Kế tiếp một màn, nhìn chính bọn họ đơn giản trong mắt đều phải bùng nổ. Vậy ta sẽ không khách khí. Lục Trạch cười cười sau ngay tại ba cái dương đến đây trở về bồi hồi, chọn ra dáng. Tiểu tử này, thật đúng là mẹ nó là không có chút nào khách khí a mẹ nó. Không biết vì cái gì, nhìn hắn ở đó tuyển bà bối, ta thật chua a. Ta chân chính truyền thừa là tranh tinh a. Một đám người đỏ mắt thời điểm, một đạo hơi có vẻ không hợp âm thanh vang lên. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là hoàng cấp tứ giai, cho hắn hai bộ linh khí linh giáp cùng đan dược, có phải hay không quá lãng phí? Hắn kiếm thứ ba vẫn là tránh khỏi hơn nữa, liền hắn cái này hoàng cấp tứ giai chân khí, cầm linh khí cũng không phát huy ra được thực lực a. Đạo thanh âm này vừa ra tới, không ít người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đúng thế. Linh khí đều cần đại lượng chân khí mới có thể phát huy thực lực chân chính, hắn cầm không phải lãng phí sao? Ta đoán chừng hắn cầm linh khí dùng một chút liền chân khí thấy đáy, muốn làm thượng nhân cũng phải có thực lực kia, còn không bằng cho Lý Ca, thú triều trước khi đến, Lý Ca nói không chừng có thể đột phá đến hoàng cấp bát giai. Đám người bắt đầu gây rối, toàn bộ đều phản đối Lục Trạch cầm linh khí. Nói trắng ra là, chính là chua. Lục Trạch cũng phủi một mắt, Hà Dương mắt đỏ nhìn chằm chằm Lục Trạch, tựa như phải dùng ý niệm đem Lục Trạch cho kéo xuống tới một dạng. Hắn thật sự là không tiếp thụ được Lục Trạch nhận được những bảo vật kia. Lục Trạch chậm rãi nghiêng đi nửa gương mặt, liếc hướng Hà Dương, nhàn nhạt mở miệng. Ca của ngươi biến thành yêu nhân bị Lý Phi giết đi, nhưng ngươi lại không dám tìm Lý Phi trả thù, liền chết để mắt tới ta tới phát tiết trong lòng ngươi cừu hận sao? Ngươi có biết hay không như ngươi loại này hành vi, bình thường được xưng là cái gì? Mắc bệnh a? Ngươi là bệnh ma sao? Hà Dương không nghĩ tới tại mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới, Lục Trạch ngữ khí còn có thể cùng như vậy. Chương 27 không cần chân khí một ngón tay có thể phá. Ta là bệnh ma. Vậy ngươi chính là một cái chẳng phân biệt được nặng nhẹ bại não. Lập tức xê thượng cấp thú triều sắp đến, tài nguyên tốt như vậy không tặng cho cường giả, ngươi còn nghĩ tự cầm. May mắn qua Tô đội bà kiếm, xuất tận danh tiếng còn chưa đủ. Lục Trạch nghe được Hà Dương lời này liền cười, cười rất lạnh. Ca của ngươi tại bị yêu nhân ăn mòn trong lúc đó, còn có thể dựa vào chính mình kiên định tín niệm bảo trì nhất thời thanh tỉnh, nhường ngươi buổi tối không muốn ra khỏi cửa mà ngươi, Hà Dương, ngươi thực sự là từ ca của ngươi dị quân chiến thân, cái gì đều không học được, chỉ có thể miệng này phế vật. Hà Dương nghe thấy dị quân hai chữ từ Lục Trạch trong miệng thoát ra, còn mắng hắn là phế vật, trong mắt tơ máu lập tức như mạng nhện dày đặc. Ngươi mẹ nó lại gọi ta ca tên một tiếng thử xem, liền ngươi cũng xứng cầm ta ca đối với ta chỉ trỏ, chỉ là hoàng cấp tứ giai, đừng quá để cao bản thân. Đông, Lục Trạch chân phải đạp mạnh mặt đất, lập tức toàn bộ cái bản đều run lên, trong âm thanh đạm mạc chỗ kia băng lãnh, phản phất đem ở đây tất cả mọi người đều đưa vào cực đông chi địa giống như, làm cho người không rét mà run, không phục. Vậy ngươi liền lên đài tới, ta không cần chân khí đều có thể thắng ngươi. Khí thế như vậy, Tô Văn Hiên cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Tiểu tử này, thực lực chỉ có hoàng cấp tứ giai, trong lòng cảnh giới thế mà cao như vậy. Đậm đà như vậy cảm giác gáp bách hắn vẫn là lần đầu từ hoàng cấp trên thân cảm ứng được. Xa xa Tô Liệt đều mặc cảm, nhưng hắn có thể cảm ứng được, ở trong mắt Hà Dương liền thành thuần túy trang bê không cần chân khí cũng có thể thắng ta. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Dứt lời, Hà Dương khởi hành đi tới trên đài, tản mát ra trong hơi thở tràn ngập phẫn nộ cùng cuồng bạo. Hắn nhìn Lục Trạch khó chịu rất lâu. Không phải liền là một cái lao tăng quét rất sao? Nói hắn sao quen, đối với hắn chỉ trỏ, còn bắt hắn ca để hắn, mang hắn là phế vật. Hôm nay hắn liền muốn để cho Lục Trạch biết, ai mới là phế vật. Tô đội Tào Duệ trong mày. Hà Dương tản mát ra khí tức là hoàng cấp tứ giai, nhưng Lục Trạch bây giờ một điểm chân khí cũng không có a. Tô Văn Hiên giơ tay lên một cái, ra hiệu Tào Duệ không cần nói nhiều. Hắn cũng nghĩ xem, Lục Trạch như thế nào lấy bộ dáng này thắng Hà Dương. Toàn quân khu người ánh mắt vẫn trên đài, bây giờ toàn bộ Tây Nam quân đội đều nhìn chăm chú lên Lục Trạch cùng Hà Dương hai người. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Hà Dương diện mục cũng càng thêm vặn mèo. Kinh Lôi phân núi trưởng. Hà Dương điều động toàn thân chân khí, trực tiếp ra tay. Hắn thân là Ngũ Lôi Minh đệ tử truyền thừa giả, tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng lôi đỉnh lực sát thương mạnh, chính là thế gian dương cương một trong. Chiêu này vừa ra, Hà Dương tay phải bên trong lôi hồ lấp lóe, chỉ cần bị lôi hồ đụng tới, kinh mạch toàn thân đều sẽ bị tê liệt. Mọi người dưới đài cũng không khỏi kinh ngạc, Hà Dương lại còn có loại thực lực này. Nhưng Lục Trạch lời nói kế tiếp, để cho bọn hắn đối với Hà Dương kinh ngạc quét sạch sành sanh, đã biến thành đối với Lục Trạch chấn kinh. Cái gì kinh lôi, đổi tên gọi yếu đối a, ta chỉ dùng một ngón tay, liền có thể phá ngươi một trường này. Hoa. Ta đi, hắn thực có can đảm nói a. Rõ ràng ngay cả chân khí cũng bị mất, còn cần một đầu ngón tay đánh tan Hà Dương. Người này trang bê vẫn chưa xong không có, lão tử ngược lại muốn xem hắn như thế nào tại không dùng chân khí tình huống phía dưới, đón lấy Hà Dương một trường này, không tiếp nổi ta mẹ nó phun chết hắn. Lục Trạch đón lấy Tô Văn Hiên ba kiếm, xuất tận danh tiếng cũng coi như. Rõ ràng kiếm thứ ba chính là tránh khỏi, kiếm thứ hai bọn hắn căn bản không thấy lấy. Trong mắt bọn hắn, Lục Trạch chính là một cái hơi có chút độc đáo thủ đoạn hoàng cấp tứ giai. Trang bê không xong rồi, còn một ngón tay liên tiếp. Đánh rắm. Nhìn ta đem tay của ngươi đánh thành thịt vụn. Hà Dương lửa giận bên trên, trong lúc nhất thời đem toàn thân tất cả chân khí toàn bộ ngưng kết tại một trường này phía trên. Một kích mạnh nhất. Lục Trạch chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, không lúc ních. Tô Liệt mấy người ba vị đội trưởng đều khẩn trương nhìn qua, Tô Văn Hiên nhìn quan tâm nhất, quan sát đến Lục Trạch thể nội điểm này chân khí nhất cử nhất động. Đi địa phủ hối hận a. Trong nháy mắt, Hà Dương đã đi tới Lục Trạch trước mặt, một trưởng ngang tàng chụp ra, từng đạo lôi hồ giống như rắn ở tại trên thân lan tràn, toàn thân kinh mạch bị tê liệt, coi như lúc này Lục Trạch có chân khí cũng không dùng đến. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, trên trong lúc nhất thời mặt đều hiện lên ra vui mừng. Cuối cùng có thể nhìn đến tiểu tử này ăn quả đắng. Nhưng mà, Lục Trạch đối phó Hà Dương, cần dùng chân khí sao? Quả nhiên ngay cả nắm đấm cũng không dùng tới. Hà Dương đang chờ nhìn Lục Trạch bị hắn đánh bay tràng diện đâu, nhưng hắn một trưởng vỗ tại Lục Trạch trên ngón tay sau, lại nghe thấy Lục Trạch khinh miệt âm thanh. Dương mắt nhìn thẳng tới, chỉ thấy Lục Trạch dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Dương. Đây là có chuyện gì? Tô Văn Hiên trong lòng kinh hãi. Hắn dám khẳng định, Lục Trạch thật sự không dùng chân khí. Người đời này đều khó có khả năng trở thành đối thủ của ta. Lan. Lục Trạch lãnh đạm tiếng nói rơi xuống, ngón tay hướng phía trước đưa tới. Hà Dương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không cách nào ngăn cản sức mạnh từ hắn lòng bàn tay bộc phát, cơ thể tựa như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Giờ khắc này, hắn trợn to trong mắt cũng không còn tức giận cứu hận, chỉ có đậm đà khiếp sợ và vẻ không dám tin. Gia hỏa này, rõ ràng cũng không có chân khí, từ đâu tới sức mạnh mạnh như vậy? Đông. Hà Dương trọng trọng té ở dưới đài trên mặt đất, cái hốt mánh kích mặt đất, trực tiếp đã bất tỉnh. đến ngừng suy tính một khắc này, hắn đều không biết mình như thế nào bại. Toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều đem miệng há đến lớn nhất. Lục Trạch chậm rãi đi tới cái bàn biên giới, ánh mắt quét về phía bốn phía tất cả mọi người, nhìn xem đám người kinh hãi bộ dáng, lạnh nhạt mấy chữ từ trong miệng hắn phun ra. Còn có ai không phục? Không người trả lời, vừa rồi những cái kêu gào muốn đánh Lục Trạch người, không có một cái dám lên đài. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây là vì cái gì? Hoàng cấp tứ giai Hà Dương, một kích toàn lực cư nhiên bị Lục Trạch cho dây. Còn ngay cả chân khí đều không dùng, không có. Vậy liền đem miệng của các ngươi đóng lại, xem thật kỹ ta chọn đồ vật. Lục Trạch tiếng chê cười phảng phất tại trào phúng tất cả mọi người. Nhưng lúc này, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Lục Trạch thấy thế liền trở lại cái kia chứa linh khí cái dương phía trước, nhìn kỹ. Ngươi vừa mới là thuần túy dùng nhục thể cường độ đón lấy sao? Tô Văn Hiên đi tới hỏi. Lục Trạch trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên không nghĩ tới Tô đội thế mà đã nhìn ra, bất quá ta chút bản lãnh này cũng liền quét quét sân. Đây là quét rác có thể quét ra tới bản sự. Tô Văn Hiên khẽ miệng giật một cái. Lục Trạch nhíu nhíu mày, khẽ cười một tiếng, trong truyền thừa có quét rác luyện thể công pháp, luyện từ từ đi lên. Nói xong, Lục Trạch liền tiếp tục chọn lấy. Tô Văn Hiên thấy thế, cũng không có lại tiếp tục quấy rầy. Nhưng trong mắt của hắn chấn kinh có thể một chút chưa giảm. Né tránh hắn cái kia đứng chặt đứt ngũ giác sát tinh tại đuôi, lại chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, nhất kích miểu sát hoàng cấp tứ giai Hà Dương. Theo lý thuyết, Lục Trạch thực lực thực tế tại hoàng cấp ngũ giai đi lên sao? Còn có cái kia một cái hắn nhận không ra kiếm chiêu, mặc dù có thể cảm giác là cùng chỗ một nguyên, nhưng hắn còn không có tại bất luận cái gì trong một cái chân vũ truyền thừa giả nhìn thấy qua chiêu thức giống nhau. Kỳ quái, Tô đội, ta có thể tuyển thanh kiếm này sao? Chương 28 Thái âm Thái Dương âm dương đối với kiếm. Tô Văn Hiên trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Lục Trạch âm thanh vang lên lần nữa. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Trạch trên tay kiếm lúc trong mắt hơi híp. Đây chính là thượng phẩm Thái Âm kiếm, ngươi xác định ngươi có thể sử dụng sao? Tô Văn Hiên không khỏi hỏi. Lục Trạch đem cái này lưỡi đao như thu xương Thái Âm kiếm cầm ở trong tay huy vũ mấy lần, kiếm như bạch xà thổ tín, vẹn vẹn cái này tùy ý vũ động hai cái, liền tê tê xé gió. Có thể sử dụng. Lục Trạch gật đầu đáp lại, đối với thanh kiếm này rất hài lòng. Đây là hắn tại trong Đông Đảo linh khí cảm ứng được, ẩn chứa năng lượng tối cường một thanh kiếm. Có thanh linh kiếm này, thú triều tới lúc gặp phải thiên cấp yêu thú hắn cũng không sợ. Tốt ta, thanh kiếm này còn có một thanh khác đối với kiếm, tên là Thái Dương kiếm, hai thanh kiếm âm dương một đôi. Nếu là ngươi có thể tìm tới một thanh khác, hợp kích phía dưới so trong tay của ta cái này thất tinh kiếm còn cường đại hơn. Lục Trạch nghe vậy trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, thế mà so cực phẩm cấp thất tinh kiếm mạnh hơn sao? Mặt trời kia kiếm ở đâu? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Tô Văn Hiên ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn chăm chú quân đội ngoài tường, cái kia xa không với tới Yêu Sơn. Bị một vị Tây Nam quân khu đội trưởng lúc thi hành nhiệm vụ mang vào Yêu Sơn, đó cũng là một vị dùng kiếm thiên tài, muốn thu hồi rất không có khả năng. Nói xong, Tô Văn Hiên quan sát một chút Lục Trạch, bất quá ngươi thực lực này, có thể miễn cưỡng sử dụng Thái Âm kiếm đều tính toán không tệ, âm dương đối với kiếm chuyện cũng đừng nghĩ. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, ánh mắt như có như không quan sát phương xa. Yêu Sơn sao? Chiến thắng Tô Văn Hiên có thể tùy ý tuyển hai bộ linh khí cùng linh giáp, còn có hai khỏa đan dược. Ngoại trừ linh kiếm cùng đan dược, những vật khác đối với hắn không có tác dụng gì, hắn liền như trưng thu tính chất cầm một bộ trung phẩm huyền kim giáp cùng hai khỏa hoàn hồn đan, những thứ khác liền cấp cho những chiến hữu khác danh nghĩa không có cầm. Cử động lần này cũng làm cho toàn quân khu người đối với Lục Trạch cừu hận thiếu một chút. Tính toán tiểu tử này thứ thời. Cầm xong những vật này, hắn liền xuống đài. Đi qua Lý Phi lúc, Lục Trạch vứt ra một quyển sách đi qua. Cầm luyện một chút ta, mặc dù không phải cái gì thượng thừa tâm pháp, nhưng cũng có thể củng cố tinh thần của ngươi. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong cũng đi. Lý Phi hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắn nhìn một chút quyển sách trên tay, trên đó viết Phật Tổ Tâm Kinh bốn chữ lớn. Cái này Lý Phi con ngươi co rụt lại, này chỗ nào không phải thượng thừa tâm pháp a, đây chính là Thiếu Lâm tự thủ tịch đệ tử tất tu tâm pháp, có thể nói là Thiếu Lâm tự chiêu bài một trong. Lục Trạch tại sao có thể có môn tâm pháp này? Hơn nữa chính hắn còn không cần, đã rời đi Lục Trạch đã sớm bắt đầu tu luyện Đạp Tuyết Vô Ngân, cái kia Phật Tổ Tâm Kinh hắn không dùng được, bởi vì hắn có Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh không riêng gì Thiếu Lâm tuyệt học, càng là Võ Lâm tuyệt học, so Phật Tổ Tâm Kinh tốt không biết bao nhiêu. Hơn nữa Dịch Cân Kinh cũng không chỉ là tâm pháp, thi triển ra huy năng so Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ còn cường đại hơn nhiều lần, chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không tìm được đối thủ thích hợp dùng qua. Liền xem như cái kia mà nguyên cấp yêu thú dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cũng đập chết. Loại này đầu gió đỉnh sóng thời điểm, hắn cũng không muốn bị người phát hiện, liền cho Lý Phi một môn tâm pháp, để cho hắn trở nên mạnh mẽ, tiếp tục cho mình ngăn thiết bị chắn gió mưa. Thao trưởng còn đang tiến hành lửa cháy nóng thí luyện. Lục Trạch ở trên không không một người trước lầu nhà trọ, cước bộ biến hóa nhanh chóng, chân khí trong cơ thể chu thiên di động, thân pháp càng thêm phiêu dật. Ngông qua lưu tiếng, mà Đạp Tuyết Vô Ngân, tới vô ảnh đi vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chân chính võ lâm tuyệt học cấp khinh công. Không tệ. Lục Trạch hài lòng gật đầu, thân hình khẽ động, nếu không nhìn kỹ thậm chí ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Cái này Đạp Tuyết Vô Ngân, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Hắn lại lấy ra từ linh khí chúng tuyển tới Thái Âm kiếm, chân khí tràn vào trong kiếm, hàn nhận bên trên dày đặc hơi lạnh bắn ra. Chỉ là chân khí rót vào, liền phảng phất muốn đóng băng phương viên trong dặm. Ta lão tăng quét rác truyền thừa cũng là chí dương chí cương công pháp, Thái Cực kiếm đạo cũng là âm dương chi lực, Thái Âm kiếm cùng ta có chút không quen khí hậu. A Lục Trạch sờ lên phía dưới đem, thế nhưng là tổng bộ đưa tới linh khí bên trong mặc dù đủ loại, nhưng là cái này Thái Âm kiếm hắn để ý, duy chỉ có thanh kiếm này hắn cảm giác chính mình không cách nào đánh nát. Khắc kiếm nếu là tuyển, đoán chừng đối đầu thiên cấp yêu thú, một cái tát liền cho chuột không còn. Ai? Chấp nhận dùng đến a? Lục Trạch thở dài một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Yêu Sơn. Nếu là có thể tìm về thất lạc tại Yêu Sơn Thái Dương kiếm, cùng Thái Âm kiếm tạo thành âm dương đối với kiếm mà nói, liền có thể phát huy ra Thái Cực Kiếm Đạo bên trong âm dương toàn bộ lực lượng. Tiếp Tô Văn Hiên kiếm thứ 2 Thái Cực Kiếm Đạo, hắn chỉ dùng toàn bộ một chân khí, ngay cả âm dương nhị khí cũng chưa từng điều động, liền có thể đón lấy Tô Văn Hiên đạo sinh nhất kiếm. Bây giờ trong tay hắn nắm giữ Thái Âm kiếm, toàn lực vận chuyển Thái Cực Kiếm Đạo mà nói, ít nhất ở trong âm khí uy lực hắn có thể toàn bộ phát huy ra, mà dương khí chỉ có thể dựa vào hắn cái này thần trí dương trí cương sức mạnh tới thúc dục. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền tiếp theo tu luyện Đạp Tuyết Vô Ngân. Theo trưởng bên kia chiến đấu tiến hành rất nhanh, ngay kế tổng bộ mang tới tiếp tế toàn bộ phát ra ngoài. Bất luận là tân binh cùng lão binh, đều đắm chìm tại thu được bảo vật trong vui sướng, đối với xê thượng cấp thú triều chuyện cũng càng có lòng tin. Tô Liệt bọn người thấy thế, bốn người cùng nhau rời đi, đi tới chiến đấu trong văn phòng. Các ngươi nhìn thế nào? Hôm nay đón lấy Tô đội ba kiếm, chỉ có cái kia gọi Lục Trạch lão tăng quét rác truyền thừa giả. Tào Duệ đối với ba người hỏi. Tô Liệt trầm mặt, ta không nhìn ra được. Hắn chỉ có hoàng cấp cựu giai thực lực, còn chưa tới đạt huyền cấp, căn bản nhìn không thấu Lục Trạch. Tống Hằng sờ lên phía dưới đem, trầm ngâm một lát sau hỏi Tô đội, ngươi là cùng hắn giao thủ người, ngươi đến nói một chút ta. Ngay kế, hắn cùng Tào Duệ hai người cũng là lão binh mới đi qua ba chiều, Tô Liệt bên kia vốn là nhường, ai cũng có thể qua. Chỉ có Tô Văn Hiên nơi đó, ngày kế đi hơn 10 vị người khiêu chiến, cũng chỉ có Lục Trạch một người qua ba kiếm. Tô Văn Hiên đi lên liền thở dài một hơi, thực lực chân chính của hắn, đại khái tại hoàng cấp ngũ giai đến lục giai ở giữa, bất quá ta kiếm thứ 3 vì cái gì có thể bị hắn tránh đi, ta còn không có nghĩ rõ ràng, coi như hắn cầu sinh ý chí thật sự đột phá ta kiếm ý phong tỏa, cũng không có chân khí từ trước mắt ta hư không tiêu thất. Vấn đề này hoang mang Tô Văn Hiên một ngày, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không rõ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tác chiến bầu không khí trầm xuống. Lý Phi nếu như tâm trí kiên định, ngạnh khí công nâng cao một bước, hẳn là cũng có thể tiếp lấy ta kiếm thứ 3, có thể hay không chính là Lý Phi. Dù sao lúc trước hắn xem như cũng không có cần tâm tính chỗ. Quanh đi của lại, bốn người lại trở về nguyên điểm. Lần này là cho đồ vật, còn không có tìm ra người. Tổng bộ vì cái gì cho nhiều như vậy tiếp tế? Ngoại trừ cổ vũ sĩ khí chống cự thú triều, còn có một cái mục đích lớn nhất, chính là để cho cái kia đi qua chân vũ lộ tầng 5 người xuất hiện thân. Nhưng hôm nay, mất cả chỉ lẫn trải. Ai bốn người vô cùng có ăn ý thở dài. Chương 29C cấp thú triều đánh tới. Tao duệ dựa vào trên ghế, một mặt phiền muộn cũng không biết vì sao, ta không đem người móc ra, khu đông bên kia cũng không đúng ta truy cứu, ngược lại ta đầu này là bảo đảm xuống dưới tổng bộ lại đưa tới nhiều như vậy tiếp tế. Tô đội sư huynh cũng mang theo khu Bắc tinh nhuệ đang chạy tới trên đường. Trừ phi cái kia xê thượng cấp thú triều bây giờ liền đến, bằng không thì đỡ được dễ dàng. Ầm ầm. Lệ. Tào Duệ tiếng nói rơi xuống ngay mắt, toàn bộ quân đội rung rung, phản phất có một tòa núi lớn đang di động giống như. Kinh khủng yêu khí cùng sát khí từ ngoài tường sông tới mặt. Phong tác chiến bốn vị đội trưởng đột nhiên đứng dậy, Tào Duệ cảm ứng đến động tĩnh này, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng một cái nói sẽ không thật mẹ nó tới. A Tô Văn Hiên cấp tốc khởi hành đi tới nóc nhà, còn lại ba vị đội trưởng theo sát phía sau. Bốn người ánh mắt nhìn về phương xa, con ngươi không khỏi là co rụt lại. Chỉ thấy một đầu cao mấy chục mét yêu thú đứng tại yêu sơn phía trước, cách xa như vậy cách bọn họ đều có thể thấy rõ. Yêu thú kia bày ra tràn đầy vảy cánh lúc dài đến hơn 100 mét. Lệ. Lại một lần nữa tràn ngập sát khí lệ tiếng kêu sau, đại địa run rẩy càng thêm mãnh liệt. Toàn quân khu người đều từ trong túc xá chạy ra, ánh mắt rung động nhìn về phía yêu sơn, như là kiến hôi thú triều, như bài sơn đảo hải từ đằng xa chạy nhanh đến. Mà cái kia cao mấy chục mét yêu thú không hề nghi ngờ là thiên cấp xê thượng cấp thú triều. Tới, ngươi mẹ nó có độc a. Tô Liệt quay đầu hướng Tào Duệ mắng một tiếng. Tào Duệ bây giờ mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, hắn mẹ nó nào biết được, chính mình tùy tiện nói một câu nói, thú triều nó liền thật tới a. Đám yêu thú rậm rạp chẳng chịt từ trong yêu sơn gầm thét vọt ra, cách nhau xa như vậy, quân khu người đều có thể nghe thấy kinh khủng tiếng gào thét. Chân chính thú như thủy triều, mắt trần có thể thấy rung động. Muốn nói bây giờ cảm thụ nhất là trực quan, chính là Lục Trạch. Hắn giống như thường ngày, nửa đêm liền đã đến tường thành bên ngoài tìm chỗ nguyên cấp yêu thú người già bị đụng. Không nghĩ tới thú triều đột nhiên liền xông tới mặt. Tây Nam quân đội tất cả mọi người, lên thành tường, chuẩn bị chống cự thú triều. Cũng muốn giữ vững tường thành. Tô Liệt đem hết toàn lực tiếng giống to, Lục Trạch tại tường thành bên ngoài đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là Tô Liệt tiếng nói vừa rơi xuống, mặt đất lần nữa rung động, không phải từ xa xa yêu sơn truyền đến, chính là từ quân khu phía dưới. Một giây sau, oeng, một đầu dài mấy chục thước trăm tiết nhuyễn trùng phá đất mà lên, đồng thời phá hỏng còn có tường thành. Số 3 tường thành phá, tường thành phá, yêu thú muốn xông vào tới. Trong quân khu loạn thành một bầy, mà cái kia trăm tiết nhuyễn trùng mở ra cực lớn giác hút thời điểm, vô số cây gai nhọn tại nó khoang miệng bên trong, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường đều để người cảm thấy một hồi tê cả da đầu, thật không biết người bị nó nuốt vào về phía sau sẽ bị xé thành cái dạng gì. Làm cho người chán ghét mùi hôi thối cũng từ trong miệng khang tràn ngập ra, coi khí tức cũng là thiên cấp yêu thú. Nhanh, bốn tiểu đội tất cả mọi người đi với ta số 3 tường thành. Tô Liệt hô to một tiếng, bốn tiểu đội là hắn tinh nhuệ tiểu đội, cứ việc thú triều xuất hiện mang đến rung động thật lớn, nhưng Tô Liệt vừa hạ lệnh, bốn tiểu đội lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi theo Tô Liệt đi tới số 3 tường thành. Mà đầu kia trăm tiết nhuyễn trùng tường đổ sau liền lần nữa lẻn vào mặt đất. Thú triều tới gần, đại chiến hết sức căng thẳng. Chẳng ai ngờ rằng, chàng hai nạn này sẽ như thế đột ngột đến. Lục Trạch nhìn qua cách hắn càng ngày càng gần thú triều, cũng quay trở về trong tường thành. Khu đông người, theo ta lên tường thành. Tào Duệ hô to một tiếng, mang người đi tới trên tường thành. Từng tôn phòng thủ cao pháo bắt đầu vận chuyển, tự động nhắm chuẩn chương trình khởi động, hướng về phía ép tới gần thú triều chính là một phát lại một phát. Vốn cho rằng có thể tại đại chiến phía trước tiên tiêu diệt bộ phận thú triều. Thế nhưng là, cái kia đứng sừng ở chân núi tiên cấp yêu thú bỗng nhiên lệ kêu một tiếng. Tiếp lấy đột nhiên vỗ một cái cánh, chói tai cuồng phong gào thét mà đến, thế mà ngạnh sinh sinh đem một vòng cao pháo cho thổi trở về. Vậy không phải chúng ta đạn pháo sao? Như thế nào hướng chúng ta đập tới? Không, không xong, mau tránh, mau tìm chỗ trốn. Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Vành ba, đầy trời đạn pháo đánh vào trong quân khu, phòng ốc sụp đổ, một mảnh vẻ tuyệt vọng. Các tân binh lúc này cơ hồ sụp đổ, Tô Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo 4 tiểu đội người đem hết toàn lực tu bổ tường thành. Như Lai thần trưởng, liền tại đây quân tâm sắp triệt để sụp đổ thời khắc. Một đạo từ nơi sâu xa truyền đến thiền âm làm cho tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó, một tấm cực lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở trên bầu trời, cực lớn đến bọn hắn cơ hồ không nhìn thấy bên cạnh. Phật khí bốn phía, nguyên bản sụp đổ đám người bị cái này ti Phật khí trấn áp sợ hãi trong lòng, trở nên tỉnh táo lại. Phảng phất Phật tổ đích thân tới, vì bọn họ giảng thuật Phật pháp. Rầm rầm rầm. Còn lại bị thổi trở về cao pháo, toàn bộ bị như tường một dạng bàn tay ngăn lại. Lúc này, thú triều bộ đội tiên phong đã vọt tới số 3 tường thành khe chỗ. Tô Liệt đã rút ra kiếm bản rộng, chuẩn bị nên địch. Nhưng bầu trời Như Lai thần trưởng cũng tại lúc này ầm vang vỗ xuống, trực tiếp nghiền nát một mảng lớn vừa phản tổ yêu thú. Thật mạnh, đây chính là cái kia đi qua tầng 5 chân vũ lộ người a. Đây cũng quá mạnh. Chúng ta còn có thể cứu, đại gia nhanh hành động, chờ đứng chờ chết. Còn nhớ rõ Tô đội nói lời sao? Chết cũng muốn chết tại trong thú triều. Quân tâm bị cổ vũ, toàn viên bắt đầu hành động, nhao nhao đi tới số 3 tường thành chỗ ngăn cản yêu thú tiên phong. Nơi này giao cho ta, Tào Duệ, mang ngươi người giữ vững tường thành. Tô Liệt hét lớn một tiếng, trên tường Tào Duệ sau khi nghe, nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt yêu thú, dùng hắn suốt đời lớn nhất âm lượng hô. Đông quân đội tất cả mọi người, rút vũ khí ra, liều chết một trận chiến, giết sạch bọn này xuất sinh. Ông, đông quân khu trong thân thể chân khí bộc phát, tất nhiên không cách nào sử dụng cao pháo, vậy chỉ dùng trong tay lưỡi dao đem hắn chém giết. Trực tiếp bắt đầu trận giáp la cả. Dưới tường thành, kinh khủng thú triều bên trong, đám yêu thú một cái tiếp một cái leo lên tường thành, gầm thét cùng trên tường thành người chém giết. Tô Liệt quay đầu nhìn về đứng tại nóc nhà nhìn trung toàn cục Tô Văn Hiên, hô thiên cấp yêu thú liền giao cho ngươi. Tô Văn Hiên quanh thân kiếm ý bộc phát, chỉ cần cái kia trăm tiết nhuyễn trùng còn dám đi ra, kiếm của hắn liền sẽ chớp mắt đã tới. Trận này thú triều tới đột nhiên, nhưng bọn hắn nhân loại cũng không phải là không có chút nào ngăn cản chi lực. Tô Liệt còn nghĩ hô Tống Hằng thời điểm, lại phát hiện Tống Hằng không ở bên này. Rõ ràng phía trước còn tại một khối, như thế nào người đột nhiên không còn? Dưới mắt tình huống khẩn cấp, đợt thứ hai yêu thú đã đến tới, Tô Liệt không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lục Trạch đứng tại Tô Văn Hiên một đầu khác trên nóc nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vẫn đứng sừng sững yêu sơn phía trước bất động thiên cấp yêu thú. Từ cặp kia sắc bén trong mắt ưng, hắn nhìn ra được, gia hỏa này so yêu nhân trí tuệ còn cao. Lần này xê thượng cấp thú triều làm chủ chính là nó. Tình báo của hắn so quân đội tất cả mọi người đều nhiều, cũng đại khái biết vì cái gì thú triều sẽ trước thời hạn. Thanh hổ xem như yêu nhân, rõ ràng là ẩn nút mệnh lệnh, lại sớm bại lộ. Mà hắn lại giết dưới mặt đất đường hầm mà nguyên cấp yêu thú cùng với ma chu, toàn bộ dưới mặt đất đường hầm bị triệt để nổ rớt. Hôm nay, Tô đội còn trước mặt mọi người nói ra Bắc khu một trong ngũ đại chiến tướng Tần Hồng 3 ngày sau liền sẽ đến. Trong quân khu hẳn còn có yêu nhân ngủ đông, đem cái này tin tức truyền vào yêu sơn. Trọng trọng dưới sự uy hiếp tở, dẫn đến lần này thú triều sớm. Chương 30 nó bị ta dây người cũng giống vậy. Cái kia thiên cấp yêu thú gấp, bọn chúng không động thủ nữa, chờ Bắc khu trợ giúp đến, liền không có cơ hội. Lục Trạch đang khôi phục chân khí, cái kia một cái như Lai thần trưởng, hắn đem chân khí đều dùng ở mở rộng trên quy mô. Bây giờ tường thành phòng tuyến còn có thể chống cự, số 3 tường thành khe bị hắn một trường vỗ cái hô sâu, biến tướng ngăn cản yêu thú đi tới, để cho Tô Liệt mỗi lần chiến đấu đều có thở dốc. Chờ hắn chân khí khôi phục xong, hắn liền đi cái kia yêu sơn phía trước, gặp một lần đầu kia thiên cấp yêu thú. Đến nỗi đầu kia trăm tiết nhuyễn trùng, có Tô Văn hiện tại, hắn không phải là vấn đề lớn. Thì ra ngươi tại cái này, thật là làm cho ta một hồi dễ tìm. Đang lúc Lục Trạch nắm chặt khôi phục chân khí ở giữa, đột nhiên một đạo âm trầm âm thanh từ sau lưng của hắn vang lên. Hắn chậm rãi quay đầu, ngoài trăm thước, Tống Hằng nỡ nụ cười đứng ở đó. Lục Trạch chau mày, trầm giọng hỏi Tống đội trưởng, ngươi không mang theo đội đi chống cự thú triều, chuyên môn tìm ta làm gì? Hắc hắc, ngươi biết ta truyền thừa là môn nào phái nào sao? Tống Hằng không trả lời mà hỏi lại. Lục Trạch lắc đầu, trong lòng cảnh giác lên. Ta truyền thừa chính là Ẩn Kiếm môn, nghe được cái tên này, ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta a. Tống Hằng nói, ánh mắt tham lam rơi vào Lục Trạch bên hông Thái Âm trên thân kiếm. Hắn thèm thanh kiếm này rất lâu, Ẩn Kiếm môn tu luyện công pháp lại âm, Thái Âm kiếm cùng hắn tự thân thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. Tổng bộ không cho hắn coi như xong, phái đến Tây Nam quân đội, lại còn cho một cái hoàng cấp tứ giai tiểu tử. Lục Trạch nhìn thấy Tống Hằng trong mắt tham lam liền hiểu, chất vấn dưới mắt Tây Nam quân đội gặp phải thú triều nguy cơ, ngươi còn có thời gian rỗi tới đoạt kiếm của ta. Tống Hằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, giống như mọi khi giống như, bây giờ nhìn, người này vẫn luôn rất âm u. Lục Trạch lúc này mới nghĩ tới, ngày đó chém giết yêu nhân lúc, Tống Hằng còn uy hiếp Tô Liệt. Tin tức ở bên này hắn, cũng là Tống Hằng nói cho Tào Duệ hướng chiến thần xin chỉ thị mới dẫn người tới đào người. Gia hỏa này, một mực đang nghĩ biện pháp lấy lòng người khác, lại không vì quân đội làm qua cái gì chuyện. Ngươi cũng biết đây là xê thượng cấp thú triều, hơn nữa xuất hiện hai đầu thiên cấp yêu thú, Tây Nam quân đội căn bản không có khả năng ngăn lại được, tường thành bị toàn bộ phá mất là chuyện sớm hay muộn ở đây cuối cùng rồi sẽ bị san thành bình địa, ngươi còn không bằng thành kiếm coi như lễ vật đưa cho ta, ta mang ngươi rời đi Tây Nam quân đội, nhặt về một cái mạng. Trong mắt hắn, Tây Nam quân đội đã không có khả năng giữ được, bây giờ đi cùng yêu thú chiến đấu, không khác là lãng phí chân khí của mình, giảm xuống tỷ lệ sống sót. Ngươi xem như Tây Bắc khu đội trưởng, thật đúng là có thể nói tới ra loại những lời này, để cho ta mở rộng tầm mắt. Lục Trạch trong mắt lánh ý thoáng qua. Vì phòng ngừa có người ngấp nghé hắn cầm linh khí, hắn thậm chí chỉ tuyển một thanh kiếm, liền cái này đều bị để mắt tới. Từ cái này liền có thể nhìn ra, nếu như thân phận của hắn bại lộ, sẽ mang đến bao lớn nguy hiểm. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, yêu thú chú định san bằng nơi đây, ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi, cũng nghĩ nhường ngươi sống sót. Lục Trạch nghe vậy liên tục gật đầu, thản nhiên nói chỉ là muốn sống sót, mang cho ta một đầu sinh lộ. Lời nói vô căn cứ, đừng làm trò cười, ngươi nếu là đơn thuần muốn tiếp tục sống, đã sớm không nói tiếng nào chạy, trả cho ta đường sống. Thái Âm kiếm trong tay ta, chuyện này ai cũng biết, đột nhiên đến trong tay ngươi, ngươi nên như thế nào giảng giải, bất luận như thế nào, thi thể của ta đều phải để lại ở đây, lại bị người phát hiện, mới có thể nói đến thông trong tay ngươi Thái Âm kiếm a. Lục Trạch chân khí đã gần như hoàn toàn khôi phục, huyền cấp nhị giai tống hằng, trong mắt hắn, còn không có cái kia mà nguyên cấp yêu thú mạnh. Ngươi là ngay cả chết cũng không muốn chết thống khoái. Tống Hằng mánh khóe bị nhìn thấu, ngựa khí cũng rét lạnh xuống, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch không có trả lời, ngược lại nói một cái khác câu không quan trọng lời nói. Ngươi lời nói mới rồi, ngược lại để ta nhớ ra rồi một sự kiện, phía trước dưới mặt đất đường hầm đầu kia mà nguyên cấp yêu thú cũng nói, yêu thú nhất định sẽ san bằng thế giới loài người tới. Lục Trạch lời này vừa ra, cực lớn lượng tin tức trong nháy mắt xung kích Tống Hằng đại não. Ngươi nói cái gì? Bản năng, Tống Hằng lựa chọn không tin. Ngươi biết nó kết quả cuối cùng như thế nào sao? Lục thân của nó bị ta đánh thành thịt nát, yêu hạch bị ta thôn phệ. Lục Trạch ngữ khí càng lúc càng mờ nhạt. Tống Hằng trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, tiểu tử này sẽ không thực sự là cái kia đi qua chân vũ lộ tầng 5 người a. Bọn hắn tìm lâu như vậy, gia hỏa này thậm chí còn cho Tô Văn Hiên giao thủ qua, thế mà cũng không phát hiện. Tống Hằng nuốt một ngụm nước bọt, cảm ứng một chút Lục Trạch chân khí, trầm giọng nói nguyên lai là ngươi. Thiên phú quả nhiên cường đại a, liền mà nguyên cấp yêu thú đều bị ngươi giết đi, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có hoàng cấp tứ giai chân khí, phản tổ nhân vật mạnh đến đâu, thu được lợi hại hơn nữa công pháp, ngươi cũng không thi triển ra được. Đáng tiếc a, nhân loại tương lai thế giới một vị đại năng, hôm nay muốn chết tại dưới kiếm của ta. Bang. Tống Hằng chậm rãi rút ra trường kiếm, không thể không nói gia hỏa này thật thông minh. Tại ý thức đến Lục Trạch biết được căn bản không có khả năng biết được tin tức sau, liền xác nhận Lục Trạch chính là cái kia bước qua chân vũ lộ tầng 5 người. Hơn nữa, đã không còn bất luận cái gì chỗ để đàm phán. Bởi vì hắn biết, nếu để cho Lục Trạch sống sót, cho Lục Trạch một chút thời gian mà nói, hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ, hắn còn có thể liều mạng giết Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia lưu tình dự định cũng tiêu tan. Xem ra ngươi là quên, mà nguyên cấp yêu thú cũng không phải đối thủ của ta chuyện. Thì tính sao? Ngươi đối phó đầu kia mà nguyên cấp yêu thú, cũng là liều mạng a. Không. Lục Trạch một chữ phủ nhận Tô Hằng mà nói, tiếp lấy tự thân khí tức cầm vàng cất cao. Trong nháy mắt, đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, quanh thân Phật khí phun trào. Nó bị ta dây, hơn nữa, ta không phải là hoàng cấp tứ giai ngươi muốn giết ta, còn biết thân phận của ta. Lý do giết ngươi đầy đủ. Lục Trạch dứt lời, thân hình chợt bạo trùng mà ra. Đạp tuyết vô ngân. Võ Lâm đỉnh cấp thi triển khinh công đứng lên, Lục Trạch thân ảnh ở trong mắt Tống Hằng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tống Hằng từ Lục Trạch đột nhiên thực lực tăng vọt một khắc này liền luống cuống, bây giờ mồ hôi lạnh đã chạy khắp toàn thân hắn. Tiểu tử này thế mà che giấu thực lực, mà đi hắn thế mà đều không cảm ứng ra tới. Đây chính là so trước kia chiến thần còn kinh khủng ra hòa sao? Bang. Hắn bên thai xuất hiện rút kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, đột nhiên quay đầu ở giữa, tiên tiên chân khí phun trào. Hắn thấy được Lục Trạch trong mắt băng lãnh vô tình, cũng cảm nhận được cái kia khổng lồ sát ý, đồng thời nghe thấy được bốn chữ: "Đầu chuyển tinh di." Ông. Trong nháy mắt, Tống Hằng trước mắt không gian biến động, Lục Trạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lồng ngực hắn chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn khiếp sợ cúi đầu xuống, Thái Âm trên thân kiếm hàn nhận điểm điểm, từ sau lưng của hắn xuyên thấu trái tim của hắn. Mà Thái Âm kiếm hàn nhận bên trên, ngay cả huyết cũng không có, sắc bén đến cực điểm. Hắn rốt cuộc biết, Lục Trạch là thế nào né tránh Tô Văn Hiên một kiếm kia. Đại giới là tính mạng của hắn. Phốc phốc. Lục Trạch rút kiếm mà ra, máu tươi đầy đất, Tống Hằng cũng theo tiếng ngã xuống đất. Thái Âm trên thân kiếm vẫn hàn quang điểm điểm, bị Lục Trạch chậm rãi thu vào vỏ kiếm. Giết người không thấy máu. Chương 31 vô tướng kiếp chỉ. Tây Nam quân đội mất đi một vị huyền cấp chống cự thú triều. Lục Trạch nhìn qua Tống Hằng thi thể lắc đầu, thi triển thao thiết quyết đem Tống Hằng chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thu, bao quát tiên thiên chân khí. Chỉ một thoáng, vừa mới tiêu hao hoàn toàn khôi phục, Lục Trạch xách theo Tống Hằng thi thể, thi triển đạp tuyết vô ngân đi tới số 9 tường thành. Ở đây bị tình hình chiến đấu lửa nóng, hắn cũng đem Tống Hằng thi thể ném xuống. Đám yêu thú che giả mang mọc, Tống Hằng thi thể chia 5 x 7, rất nhanh liền không còn một mảnh. Hủy thi di tích. Lệ. Yêu sơn phía trước khổng lồ thiên cấp yêu thú lần nữa lệ kêu một tiếng, trong yêu sơn lại xông ra một nhóm lớn yêu thú, đồng thời lòng đất lần nữa rung động, đại địa phá vỡ một cái hố, trăm tiết nhuyễn trùng xuất hiện, hướng về phía Lục Trạch bên cạnh số 8 tường thành chính là một cái vung đôi. Bang. Phốc phốc. Thế nhưng là lần này, cái đuôi của nó vung ra một nửa, liền bị một đạo lăng liệt kiếm quang một phân thành hai. Giống. Trăm tiết nhuyễn trùng tiếng gào thống khổ vang vọng, đơn giản chính là một loại tinh thần ô nhiễm. Oeng. Gãy mất trăm tiết nhuyễn trùng cái đuôi mang theo còn lại lực trùng kích đập vào Lục Trạch chỗ số 9 trên tường thành. Mặc dù lực đạo cắt giảm rất nhiều, nhưng vẫn là cho vách tường đập ra vết rạn. Trong lúc nhất thời, phía dưới yêu thú không còn che giả mang mọc trèo lên trên, mà là đỉnh vỡ đầu môn đi xô ra hiện vết rạn số 9 tường. Giang giác. Trong tường truyền ra âm thanh, vết rạn càng lúc càng lớn. Oeng. Cuối cùng, số 8 tường thành tại đám yêu thú một lần lại một lần không muốn mạng va chạm phía dưới, phá vỡ một đường vết rách. Đạo này lỗ hổng vừa xuất hiện, lợi trảo liền bắt đầu ra bên ngoài ném, dần dần mở rộng toàn bộ lỗ hổng. Nhanh, nhanh tiếp ngăn lại bọn chúng. Trên tường nhân đại hô một tiếng, nhảy đi xuống ngăn cản yêu thú tiếp tục đào tường thành. Trăm tiết nhuyễn trùng cơ thể trên mặt đất nhuyễn động phút chốc, cái đuôi trô gãy rốt cuộc lại mọc ra. Nhuyễn trùng loại sinh mệnh khôi phục bên trong cực mạnh, chém đứt đầu đều có thể sử dụng bên kia sống sót. Cũng may, đầu này thiên cấp yêu thú không cần Lục Trạch đối phó, bằng không thì tiêu hao cũng quá lớn. Tô Văn Hiên chẳng biết lúc nào đã đi tới số 8 trên tường thành, nhìn xuống phía dưới trăm tiết nhuyễn trùng, trong tay thất tinh kiếm sớm đã ra khỏi vỏ. Đại gia chống đỡ. Dứt lời, Tô Văn Hiên liền lao xuống tường thành, trong tay thất tinh kiếm thẳng đến trăm tiết nhuyễn trùng mà đi. Trăm tiết nhuyễn trùng có thể cảm ứng được Tô Văn Hiên thể nội lực lượng khổng lồ, nhiệm vụ của nó là phá hư tường thành, căn bản là không có đánh ý nghĩ, trực tiếp chui vào mặt đất. Làm sao có thể nhường ngươi chạy trốn? Tô Văn Hiên theo cửa vào trực tiếp truy hướng về dưới mặt đất. Đại gia chống đỡ, chờ Tô đội giết cái kia chán ghét côn trùng, chúng ta liền có cơ hội bổ tường thành. Chống đỡ. Lục Trạch nghe lời bên hai, nhìn qua phía dưới liên tục không ngừng thú triều, cũng cảm nhận được xê thượng cấp thú triều áp bách. Đánh tiếp như vậy là không được, thú triều liên tục không ngừng, nhưng quân đội đã chết không ít người, tường thành cũng bị phá hai cái lỗ hổng. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại yêu sơn lúc trước đầu thiên cấp yêu thú trên thân. Bắt giặc trước bắt vua. Lục Trạch phát hiện, mỗi lần đầu kia thiên cấp yêu thú lệ gọi lúc, đều sẽ có một nhóm lớn yêu thú từ trong yêu sơn xông ra. Mà hắn nắm giữ cánh, lại không có bay vào quân đội tới trực tiếp khiến nhân loại trọng thương, ngược lại ở bên kia đứng. Suy nghĩ lại một chút phía trước mà nguyên cấp yêu thú Bạch Cốt đối với Ma Chu thái độ, không khó coi ra. Tên điên là muốn lợi dụng vừa phản tổ yêu thú, cùng nhóm lớn cấp yêu thú tiêu hao Tây Nam quân khu thực lực. Cuối cùng, đi lên nữa thu hoạch. Nghĩ cũng thật hay. Lục Trạch trong lòng lạnh rên một tiếng. Nếu như Tây Nam quân đội chỉ có Tô Văn Hiên một người có tư cách đối phó thiên cấp yêu thú mà nói, đám yêu thú một lần tập kích có lẽ liền thật sự thành công. Thế nhưng là, nơi này có hắn tại. Vừa rồi đầu kia trăm tiết nhuyễn trùng khí tức hắn cảm ứng qua. Hắn cũng có tư cách cùng thiên cấp yêu thú một trận chiến. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch điều động chân khí, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân. Tại trong thú triều như vào chỗ không người, Kim Cương Bất Hoại Thần Công che thận, một đường mạnh mẽ đâm tới. Lấy bẻ gãy nghiền nát một dạng sức mạnh, giết xuyên qua nhảy một cái huyết lộ, trực chỉ cái kia yêu sơn phía trước thiên cấp yêu thú. Trên tường thành, có người thấy được cái kia một con đường máu, kinh hãi nói đó là chuyện gì xảy ra, giống như có người ở hướng đại điểu cái kia vừa đi, đây là gì thực lực a? Thế mà tại trong thú triều không bị quấy nhiễu. Kim quang kia ta giống như ở đâu gặp qua. Trên tường thành người xem xét thú triều bị Lục Trạch lấy tư thế này xông ra một con đường, trong lòng càng thêm chấn phấn. Tô Liệt Hòa thành trên tường Tào Duệ cũng nhìn thấy đạo kia thẳng đến thiên cấp yêu thú đi kim quang, đều là nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn cùng chiến hữu chống cự thú triều đều như vậy gian khổ, tên kia thế mà xông thẳng tới. Đó chính là chúng ta quân đội đánh xuyên qua tầng 5 chân vũ lộ người. So trước kia chiến thần còn mạnh hơn tồn tại, có hắn xuất hiện hỗ trợ, lần này thú triều chúng ta nhất định có thể chống cự. Đem hết toàn lực, từ chiến đến cùng. Tô Liệt nắm cơ hội này lớn tiếng gào thét, quân tâm lần nữa phấn chấn. Lục Trạch cũng không có ra tay đi giết này chút yêu thú, chỉ là dùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, lại thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân thôi. Nhưng Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, lại thêm Đạp Tuyết Vô Ngân tốc độ, vẹn vẹn cao tốc lực trùng kích, cũng đủ để đụng nát vừa phản tổ yêu thú. Cái kia yêu sơn phía dưới đứng sừng sững thiên cấp yêu thú chim đại bàng, ánh mắt lợi hại cũng khóa chặt tại Lục Trạch trên thân. Mà Lục Trạch cũng đang nhìn chằm chằm nó. Thẳng đến ta mà đến. Nhân loại rốt nát. Chim đại bàng cười lạnh thành tiếng, trong lời nói đều là đối với Lục Trạch chẳng thèm ngó tới. Nó thế nhưng là thiên cấp yêu thú, kinh lịch lần thứ 2 phản tổ dung hợp, nắm giữ nghiền ép nhiều vị huyền cấp cường giả thực lực. Mà nhân loại, thế mà chỉ phái một người tới. Mặc dù đánh có chút vội vàng, lãng phí rất nhiều thủ hạ, nhưng mà kết quả một dạng. Chim đại bàng nhìn Lục Trạch một hồi sẽ thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không đem Lục Trạch để ở trong lòng. Tiếp đấy, nó lại là một tiếng lệ gọi. Chỉ là lần này không có số lớn thú triều tới, mà là xuất hiện hai đầu hình thể khổng lồ yêu thú. Hai đầu mà nguyên cấp. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại. Nếu để cho cái này hai đầu mà nguyên cấp vọt tới tường thành, lấy tình huống hiện tại mà nói, quân đội ngăn cản không nổi. Bất quá, cái này hai đầu mà nguyên cấp yêu thú cũng không có thẳng đến quân đội mà đi, ngược lại là hướng Lục Trạch lao đến. Khi Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía cái kia chim đại bàng lúc, chỉ thấy chim đại bàng sắc bén khỏe miệng mang theo chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Xem thường người. Vô tướng kiếp chỉ. Lục Trạch hướng về phía trong đó một đầu cao tới hơn 10m độc giác mã liền nhấn một ngón tay. Màu vàng vô tướng kiếp chỉ bên trên, tại Lục Trạch thực lực này phía dưới, đã mang theo điểm điểm kim sắc hỏa diễm. Đánh trúng độc giác mã nháy mắt, cái kia độc giác chỉ giữ vững được mấy giây liền bể ra, đầu người bị vô tướng kiếp chỉ xuyên thấu. Ngọn lửa màu vàng trong chớp mắt lan tràn độc giác mã toàn thân. Oeng, độc giác mã ngã xuống đất một khắc này, ngọn lửa màu vàng thuận thế lan tràn đến bốn phía những yêu thú khác trên thân, trong lúc nhất thời tại trên tường cao quân khu trong mắt người, phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng biển lửa. Mà nguyên cấp yêu thú cư nhiên bị hắn cho dây một cái, cợt mở nở. Chúng ta quân khu chiến thần. Không, so chiến thần còn mẹ nó ngu bức. Tô đội trưởng đuổi theo dưới mặt đất đầu kia thiên cấp yêu thú, bên kia có chúng ta tương lai chiến thần, chúng ta Tây Nam quân đội có thể cứu a. Các huynh đệ, chúng ta chỉ cần giữ vững tường thành, đừng bị bọn này xúc sinh ăn. Không có viện quân cũng có thể thủ được tới. Mau nhìn, bên kia mà nguyên cấp yêu thú cũng bị hắn đã giết. Giết A3. Chương 32 đạo trùng âm dương. Lục Trạch ở tiền tuyến mang tới chiến tích, trực tiếp điểm đốt quân đội trong lòng tất cả mọi người đối với hy vọng gấu hùng đại hỏa. Tô Liệt trong lòng nhiệt huyết dâng trào, trong tay khoát đao đều cầm càng chặt đứng lên. Có thể cứu. Tiếp tục như vậy, Tây Nam quân đội thật sự có cứu. Bọn hắn chẳng những có thể giữ vững, còn có thể thắng. Lục Trạch liên tục thi triển hai lần vô tướng kiếp chỉ sau, liền lấy ra một khỏa hoàn hồn đan nuốt vào. Lập tức, tinh thuần lại không cần luyện hóa năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, mấy hơi thở liền bổ sung hắn toàn bộ chân khí. Vô tướng kiếp chỉ hắn nắm giữ công pháp bên trong, ngoại trừ Thái cực kiếm đạo ngoại lực xuyên thấu một kích mạnh nhất. Mà nguyên cấp yêu thú, bây giờ hắn chỉ cần có một nửa chân khí thi triển vô tướng kiếp chỉ, liền có thể đem hắn miểu sát. Bất quá vì tiêu diệt cái này hai đầu mà nguyên cấp yêu thú, hắn một khỏa hoàn hồn đan cũng ăn. A, thế mà giết hai tà tên bộ hạ. Chim đại bàng nhìn về phía trước thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hai đầu thân hình khổng lồ. Ngọn lửa màu vàng nóng kia còn tại lan tràn, thấy cảnh này, nó liền lần nữa vỗ cánh. Ngươi có biết hay không nhân loại có một câu ngạn ngữ, gọi là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Lục Trạch âm thanh từ chim đại bàng phía dưới vang lên, hắn đã đi tới chim đại bàng dưới thân. Ta cần hiểu rõ ngươi nhân loại ngạn ngữ sao? Đề nghị hiểu một chút. Oan. Không đợi chim đại bàng phản ứng thế nào, nó vô cánh cơ ra cuồng phong cũng đã đạt đến kim hỏa bên trên. Nhưng mà, hỏa diễm không những không có ở cường lực đến gần như phong bạo cấp cuồng phong phía dưới dập tắt, ngược lại theo cơn gió phát triển càng khu vực lớn. Tại trên tường thành quân khu trong mắt người, cái kia từng mảng lớn kim hỏa không thể nghi ngờ là ánh sáng hy vọng. Thôi bất diệt sao? Thì ra là thế. Chim đại bàng lẩm bẩm hai tiếng, nhìn xuống Lục Trạch, sắc bén miệng lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Vậy dạng này đâu? Chỉ thấy chim đại bàng bay lên không, trên không trung mở ra miệng lớn, tiếp lấy, màu đen sền sệt thể từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa đen giống như. Tất cả bị mưa đen chạm đến kim hỏa, toàn bộ bị cái kia màu đen sền sệt thể phản vệ bao khỏa, tiếp lấy, vậy mà chưa khỏi những yêu thú kia, thậm chí tăng cường bọn chúng yêu lực. Giống, đám yêu thú so trước đó còn muốn cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng sau lần nữa phóng tới tường thành. Chim đại bàng cũng rơi xuống, nhìn xuống Lục Trạch hỏi: "Vậy dạng này, tại trong nhân loại các ngươi ngạn ngữ còn gọi là cái gì?" Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, gia hỏa này không biết đạt đến thiên cấp lúc lần thứ hai phản tổ đồ vật gì, vừa rồi cái kia phun ra ngoài mưa đen lại còn có trị liệu cùng tăng cường hiệu quả. Lục Trạch chậm rãi nắm chặt song quyền, toàn thân chân khí tại trong chu thiên gia tốc lựa chọn, đạm mạc nói: "Muốn biết, chính mình đi học một ít ta." "Oan." Lục Trạch hai chân đạp mạnh đại địa, cả người nhất phi trùng thiên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không giết cái này chim đại bàng, lần này thú triều nhất định không có khả năng kết thúc. Trong tiết nhuyễn trùng sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, Tô Văn Hiên coi như có thể chiến thắng cũng cần đại lượng thời gian. Những thời giờ này, đầy đủ Tây Nam quân khu tường thành bị san bằng nhiều lần. Chim đại bàng nhìn xem trong mắt càng ngày càng gần Lục Trạch, lạnh rên một tiếng không tự lượng sức đồ vật. Tiếp lấy nó vung cánh tay lên một cái, gió báo như là lưỡi dao đâm về Lục Trạch. "Chỉ là phong nhận, cũng nghĩ phá ta kim cương bất hoại thần công." Đinh. Chói hai kim thiết tiếng va chạm bộc phát ra, Lục Trạch trên thân chói mắt kim quang dù là ở xa ngoài ngàn mét Tây Nam quân đội đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lục Trạch tay phải căng cứng thành trường, đối với cái này chim đại bàng chiêu thứ nhất, chính là đại lực kim cương trường. Đông. Tiếng va chạm nặng nề chưa để, chim đại bàng dùng nó cái kia tràn đầy lân giáp cánh che ở trước người, ngạnh sinh sinh đối phó Lục Trạch một trường này, dưới chân móng vuốt cũng chưa từng động đậy. "Hừ." Chim đại bàng cười lạnh thành tiếng, còn tưởng rằng Lục Trạch bao nhiêu lợi hại đâu. "Cười cái gì?" Răng rắc. Lục Trạch thanh âm rét lạnh vang lên thời điểm, chim đại bàng trên cánh lân giáp bắt đầu tầng tầng phá toái, lộ ra trong đó huyết đủ. Chim đại bàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Như thế nào không cười? Tiếp ta một chiêu nữa bản nhược trưởng." Cảm nhận được Lục Trạch trên bàn tay chân khí ngưng kết, chim đại bàng đột nhiên vỗ cánh bay vào bầu trời. Tiếp lấy, chính là nó cái kia quỷ dị tiếng cười. "Ha ha ha, ta tại thiên, ngươi trên mặt đất, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi còn có thể thượng thiên hay sao?" Dứt lời, chim đại bàng chính là một tiếng lệ gọi, yêu sơn có chỗ động tĩnh, số lớn yêu thú gầm thét phóng tới Lục Trạch. Lục Trạch từ giữa không trung rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chim đại bàng, chậm rãi rút ra bên hông thái âm kiếm. Chỉ là thôi động chân khí rút kiếm, bốn phía kiếm ý cuồng loạn, lăng liệt sát ý hướng bốn phương tám hướng tản ra. "Ta không cần thượng thiên thái cực kiếm đạo thức thứ hai, đạo trùng âm dương." Ông. Theo Lục Trạch chân khí trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng, trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm trận khổng lồ. Một âm một dương hai thanh cự kiếm hư ảnh hiện lên, ở mảnh này trong không gian hết thảy đều biến thành hắc bạch. Một âm, một dương, vừa chết, một đời. Tại trong cái này đạo trùng âm dương, Lục Trạch chính là trưởng khống sinh sát người. Bành. Tại cái này trăm mét khu vực bên trong hết thảy yêu thú, toàn bộ bạo thể mà chết. Tất cả phóng tới Lục Trạch yêu thú không một thoát khỏi, chết không toàn thây. Chim đại bàng cảm nhận được uy hiểm to lớn, vừa hướng dương cánh bay khỏi phiến khu vực này. Rầm rầm. Âm dương hai đạo xiềng xích từ cái kia trên không cực lớn âm dương hai kiếm bên trong kéo dài tới đi ra, gắt gao khóa lại chim đại bàng một đôi cánh. "Lệ." Chim đại bàng kêu một tiếng, chỉ là một lần. "Là kêu thảm. Mau nhìn, đầu kia thiên cấp yêu thú bị áp chế lại." "Thao, giết chết những thứ này yêu thú. Tây Nam quân đội tương lai chiến thần, giết nó." Quân khu người tuyến thượng thận sổ ra đầy, mỗi người gân xanh trên trán đều bạo khiêu, sục sôi cảm xúc đã đạt cực hạn. Không sợ sinh tử, dũng mãnh chém giết yêu thú, quá mẹ nó trâu rồi. Tô Liệt nhìn qua giữa bầu trời kia cực lớn âm dương hai kiếm, cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Cách xa như vậy cách hắn đều có thể cảm nhận được cái kia đâm đầu vào cảm giác chấn động. Mà cái này, là hắn Tây Nam quân khu tân binh, một vị vừa phản tổ 3 tháng không đến tân binh làm ra đến. Hắn làm sao không hưng phấn? Cho dù là giờ khắc này ở lòng đất truy sát trăm tiết nhuyễn trùng Tô Văn Hiền, cảm ứng được trên lục địa chuyển xuống khí tức cũng không khỏi cả kinh. Hắn đã ở phía dưới vài trăm mét vị trí, xa như vậy đều có thể cảm nhận được một cỗ phong duệ chi khí. Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống. Phía trước trăm tiết nhuyễn trùng dường như nghe thấy chim đại bàng tiếng kêu thảm thiết, phát ra rít lên một tiếng. Mở ra nó cái kia tràn ngập vô số gai nhọn miệng, liền phải đem Tô Văn Hiên một ngụm nuốt vào. Cuối cùng không chạy sao? Tô Văn Hiên lạnh rên một tiếng, tay phải trường kiếm lập cùng trước người, tay trái vướt thân kiếm, làm kéo cung chi thế. Phản phất kiếm chính là cung, mà chân khí của hắn thì tại trên thân kiếm, ngưng tụ ra một đạo mũi tên. "Nhìn ta không đem ngươi mặc." Tô Văn Hiên khẽ quát một tiếng, tay trái vừa để xuống. Ngàn vạn lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm vào trăm tiết nhuyễn trùng trong bụng, rầm rầm rầm. Tiếp lấy, trăm tiết nhuyễn trùng trong bụng truyền đến từng trận tiếng nổ, những cái kia lưỡi kiếm toàn bộ tại trăm tiết nhuyễn trùng thể nội nổ tung. "Ngươi có trăm tiết, vậy ta liền một tiết đem ngươi nổ tan, ta nhìn ngươi còn có thể không tái sinh." "Oan." Chương 33 ta cười không cho phép thiên đạo cười, ta điên cuồng không cho phép chúng sinh điên cuồng. Trăm tiết nhuyễn trùng thân thể yếu đuối cuối cùng là chống cự không nổi, một lần lại một lần nổ tung, mấy chục thức thân thể từ giữa đó bắt đầu nứt ra tới. Một tiết lại một tiết, toàn bộ nổ thành thịt nát. Tô Văn Hiên cũng nhờ vào đó phóng tới trăm tiết nhuyễn trùng đầu người, đạo sinh nhất kiếm khóa chặt. Một kiếm đem hắn đầu người cắt thành hai nửa. Rít lên tiếng kêu thảm thiết từ trăm tiết nhuyễn trùng trong miệng nổ tung, coi như đầu bị chặt trở thành hai nửa, cơ thể bị tạc trở thành mảnh vỡ, nó lại còn sống sót. Đây rốt cuộc là cái gì sinh mệnh lực? Tô Văn Hiên nhịn không được cảm thán nói, theo lý thuyết một câu nói này thời gian, trăm tiết nhuyễn trùng cái kia một nửa đầu giống, đột nhiên xông ra một chuỗi lớn tân sinh huyết nục, nhìn Tô Văn Hiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn phát hiện, lần này trăm tiết nhuyễn trùng mới mọc ra thân thể sau, tựa hồ thiếu đi mấy tiết. Gia hỏa này mạnh ngược lại là không mạnh, thế nhưng là giết không chết ta. Đầu này trăm tiết nhuyễn trùng đoán chừng là con giết cùng dòi bỏ hai lần phản tổ, năng lực tái sinh quá kinh khủng. Chiếu chém đi xuống như vậy, chặt tới lúc nào mới có thể đem xuất sinh này cho triệt để giết? Chỉ sợ hắn đem chân khí cho chặt giống, gia hỏa này còn có thể tiếp tục tái sinh. Nhưng mà hắn cũng không thể ly khai nơi này, một khi để cho cái này trăm tiết nhuyễn trùng chạy, liền lại là một mặt tường thành bị phá. Hắn bị triệt để dây dưa ở nơi này. Lục địa, yêu sơn phía trước. Lục Trạch trong mắt sát ý hiển thị rõ, nhìn qua trên không tiếng kêu thảm thiết không chỉ chim đại bàng, âm thanh lạnh lùng nói hôm nay liền để ngươi cũng lại không bay lên được. Tiếng nói rơi xuống, âm dương hai thanh cự kiếm nguyên bản mũi kiếm chỉ địa, đột nhiên mũi kiếm nhất chuyển, nhắm ngay chim đại bàng hai cánh. Chim đại bàng đau đớn rung mạnh, âm dương hai kiếm bên trong sát khí cực nặng. Nhất là âm kiếm, bây giờ Lục Trạch thái âm kiếm đã từ trong tay tiêu thất, cùng cái kia thái âm kiếm hợp hai là một, sát ý hiển thị rõ thời điểm, hàn khí thậm chí đem không khí đều đóng băng. Xuống đây đi. Phốc phốc. Kèm theo Lục Trạch quát một tiếng phía dưới, âm dương hai kiếm khí phách tương hợp. Một kiếm chặt đứt chim đại bàng hai cánh. Oeng. Không còn hai cánh chim đại bàng ầm vang nện ở đại địa bên trên, nó vừa ngẩng đầu, liền kiếm cái kia âm dương hai kiếm đắp xuống, mãi đến đầu lâu của nó. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ rung trời, đạo trung âm dương kết thúc, bụi mù theo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nơi xa trên tường cao quân khu người mắt thấy toàn trình, hưng phấn giống to. Thành công. Hắn đem cái kia chim đại bàng giết đi. Chúng ta thắng. Tô đội tại đối phó trăm tiết nhuyễn trùng, chim đại bàng đã bị giết. Chỉ cần giải quyết còn lại những xúc sinh này, chúng ta liền ứng. Nhân loại phấn khởi, Lục Trạch lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, chân khí của hắn đã còn thừa không có mấy. Ngươi lại mạnh, cũng thắng không nổi đạo. Thế nhưng là có một cái để cho Lục Trạch nghi ngờ chuyện, thiên cấp yêu thú hắn đều giết, vì cái gì âm thanh của hệ thống còn không vang lên? Một giây sau, một đạo mang đầy lấy cuồng bạo cùng sát cơ âm thanh vang vọng cả vùng chiến trường, lệnh Lục Trạch sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Đạo, ta tử phản tổ lên, liền thông suốt lấy một sự kiện. Ta cười không cho phép thiên đạo cười, ta điên cuồng không cho phép chúng sinh điên cuồng. Ngươi triệt để chọc giận ta ba. Ông. Kèm theo chim đại bàng âm thanh rơi xuống, một đạo quỷ dị hắc quang phóng lên trời. Ngay sau đó, cảm giác nguy cơ to lớn xông vào Lục Trạch não hải. Hắn vận chuyển toàn thân còn lại tất cả chân khí, đầu chuyển tinh di, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, lui về phía sau rời nửa mét, cũng chính là cái này nửa mét khoảng cách. Đông, một cái cực lớn tràn ngập lông tóc bàn tay đập vào trước mặt hắn, móng vuốt cực kỳ sắc bén đâm thủng không khí, hàn phong lạnh tấu xương. Ở đó đạo trùng âm dương nện xuống hố sâu trọng, ở đó trong bụi mù, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đứng lên, tràn ngập kia máu trong hai mắt một mảnh oán hận. Sát khí phô thiên cái địa. Giống, tất cả yêu thú đều ở đây một khắc hai mắt đỏ lên, thế công so trước đó mãnh liệt mấy lần. Trên tường thành người một cái không có phản ứng kịp, lập tức chết vô số. Cái này, nó lại còn không chết. Đây chính là thiên cấp yêu thú sao? Đây cũng quá kinh khủng, rốt cuộc muốn thủ đoạn gì mới có thể giết nó a? Như bài sơn đảo hải cảm giác tuyệt vọng đánh tới, lại thêm trong nháy mắt chết quá nhiều người, phòng thế giảm mạnh. Vô số yêu thú xông phá số 9 tường thành khe, tiến vào quân đội. Số 3 tường thành vỡ tan chỗ, Tô Liệt còn tại đau khổ trèo trống, nhưng hắn khía cạnh đã nên đón lại một đợt yêu thú. Mẹ nó, thứ hai chân thân. Gia hỏa này là thiên nguyên cấp yêu thú. Lần này thú triều là mẹ nó C đỉnh cấp. Tô Liệt thầm mắng một tiếng, thật chẳng lẽ phải kết thúc sao? Hắn hung hăng cắn răng một cái, lợi chờ toát ra huyết tới, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ta Tô Liệt hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Giờ khắc này, Tô Liệt toàn thân chân khí tăng vọt, hai mắt đỏ lên, cơ bắp tầng tầng lũy lên. Hắn sớm đã đạt đến hoàng cấp cửu giai, sớm đã sở đến huyền cấp đại môn. Bây giờ, tại thời khắc sinh tử, hắn đột phá đến huyền cấp. Tiên thiên chân khí bộc phát, đao khí hướng phía trước ngang dọc ra, tất cả cùng đạo này tràn ngập tiên thiên chân khí đao khí đụng vào yêu thú, không khỏi là bị một phân thành hai. Tô đội đột phá, ta cũng không muốn mất ức chờ chết, muốn chết ta cũng là chết trận. A ba, Tô Liệt trong giữa sinh tử đột phá, để cho quân đội những người còn lại đều dự định liều chết một trận chiến. Chỉ giải xa trường vì nước chết, cần gì phải ra ngựa bọc thây hoàn. Trong lúc nhất thời, Tây Nam quân khu lực lượng phòng ngự lần nữa bộc phát, ngạnh sinh sinh đem xông vào quân khu yêu thú, dùng sinh mệnh cùng huyết nhục đẩy ra đi. Trận chiến đấu này cuối cùng coi như thắng, cũng không cách nào dùng thảm liệt để hình dung. Đây là nhân loại đối tự thân vận mệnh sau cùng phát tiết. Xa tại yêu sơn trước đây Lục Trạch, nhìn lên trước mắt giống như núi quái vật khổng lồ, yên lặng lấy ra một viên cuối cùng hoàn hồn đan nuốt vào. Khô kiệt chân khí lần nữa khôi phục, mà trước mắt thân ảnh khổng lồ kia cũng từ trong bụi mù đi ra. Chim đại bàng cái kia nguyên bản mặt tướng xé rách đến hai bên, liền hiện ra là một tấm dữ tợn lang miệng mắt sói. Mất đi hai cánh, đã biến thành hai cái khổng lồ hữu lực vớt sói, toàn thân trên dưới đều là khí thế ngang ngược. Ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh ra ta lần thứ hai phản tổ chân thân. Chim đại bàng mở ra huyết buồn đại khẩu, mùi tanh cực nặng. Bất quá là nhiều một cái mạng, lại đến một kiếm chuyện thôi. Lục Trạch khinh thường nói, nhưng trên trán vẫn mang theo mồ hôi. Hai lần chân khí khô kiệt, mặc dù chân khí khôi phục đầy, nhưng hắn kinh mạch tại lớn như thế hai lần thu phát phía dưới, cũng tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. kế tiếp nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Làm một cái nhân loại, vẫn là đơn độc đối mặt ta nhân loại, có thể đánh ra ta thứ hai chân thân, ngươi đã so ta đã thấy bất cứ người nào đều mạnh. Kế tiếp, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội sử dụng một chiêu kia mới vừa rồi. Tiếng nói rơi xuống, vướt sói đánh tới, tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận âm phong. Lục Trạch thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, tại toàn bộ sân bãi di động với tốc độ cao, tránh né chim đại bàng vướt sói. Như thế nào chỉ có thể né? Lại dùng một chiêu kia mới vừa rồi a. Chim đại bàng thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng hương vị, một lần dùng vướt sói chụp về phía Lục Trạch. Chỉ cần vỗ chúng một lần, Lục Trạch liền sẽ thịt nát xương tan. Không cần đến. Đại lực kim cương trưởng. Chương 34 chân Phật buông xuống ngàn trượng chân thân. Lục Trạch hướng về phía đánh tới vướt sói chính là một trường gỗ ra. Đông. Tiếng vang đi qua, chim đại bàng vướt sói bị đại lực kim cương trưởng bổ sung thêm nội kình đánh thành vặn vẹo hình dạng. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, liền khôi phục nguyên dạng, lông tóc không thương. Kiệt chim đại bàng cười âm hiểm một tiếng, trên vuốt lực đạo gia tăng, ầm vang vỗ xuống đi. Đại địa bị chụp ra một cái hố to, Lục Trạch thân hình không thấy. Chết. Chim đại bàng giơ bàn tay lên mới phát hiện, dưới trưởng cũng không có Lục Trạch. Đạo trùng âm dương. Lục Trạch âm thanh theo nó sau lưng vang lên, cái kia lạnh lẽo sát ý xuất hiện lần nữa. Chim đại bàng đã từng gặp qua một chiêu này uy lực, làm sao có thể lại cho Lục Trạch cơ hội, nuốt điệp. Trở lại cho ta. Ngoài mấy trăm thước lòng đất, trăm tiết nhuyễn trùng nghe được chim đại bàng âm thanh, như bị điên bắt đầu đào đất, tốc độ nhanh Tô Văn Hiên đều theo không kịp. Mẹ nó. Tô Văn Hiên chửi nhỏ một tiếng, nhưng nhìn ra hỏa này đi chính là tường thành hướng ngược lại, hơn nữa hắn cũng không biết phía trên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, liền không có truy, đường cũ trở về tường thành. Tô đội trở về. Trong tường thành đang tại dục huyết phấn chiến người xem xét Tô Văn Hiên trở về, hưng phấn hét lớn ra. Tô Văn Hiên nhìn thấy bây giờ trong tường thảm liệt, hai tay cầm kiếm, khẽ quát. Chân Vũ kiếm trận. Quần tinh rực rỡ, Chân Vũ lộ tầng thứ 5 Chân Vũ kiếm trận xuất hiện, mặc dù yếu đi rất nhiều. Thế nhưng là vô số hư ảnh cầm trong tay lợi kiếm, bang chiến sĩ nhóm giết trở về, nhất chuyển thế công. Oanh. Lúc này, sau lưng truyền đến động tĩnh khổng lồ, hắn quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia hóa thân thành lang chim đại bàng, còn có cái kia từ dưới tay hắn đào tẩu trăm tiết nhuyễn trùng. Chuyện gì xảy ra? Tô đội không có giết con yêu thú kia sao? Nó đi giúp chim đại bàng, sẽ không xảy ra chuyện a cái này. Tô đội trở về làm bọn hắn hưng phấn, nhưng tiền tuyến chiến đấu làm bọn hắn lo nghĩ. Tô Văn Hiên cắn răng, hắn bây giờ nếu là rời đi, không biết còn có thể chết bao nhiêu người. Mà cái kia chim đại bàng, hiển nhiên là lần thứ 2 chân thân hình dạng. Ngay cả thiên nguyên cấp yêu thú lần thứ 2 chân thân đều đánh ra, hắn bây giờ chỉ hy vọng đối phương có thể chống đỡ. Chống đỡ hắn trợ giúp quân đội đoạt lại tường thành quyền khống chế, chạy tới hỗ trợ. Lục Trạch bên kia, trăm tiết nhuyễn trùng đột nhiên xuất hiện trực tiếp cắt dứt hắn thái cực kiếm đạo. Mặc dù kịp thời dùng Đạp Tuyết Vô Ngân cùng đầu chuyển tinh di né tránh, nhưng cực lớn chân khí phản vệ vẫn làm cho hắn sắc mặt khó coi. Dương mắt nhìn về phía trước, trăm tiết nhuyễn trùng cùng khổng lồ chim đại bàng tại ngoài mấy chục thước hắn, giống như hai ngọn núi lớn. Đây tuyệt đối là trước mắt hắn kinh lịch tối cường đánh một trận. Cũng may, hắn cũng có át chủ bài. Vốn là không muốn dùng, ai biết ngươi lợi hại như vậy. Lục Trạch lấy ra cô tinh đan, hắn còn không biết đối mặt mình là thiên nguyên cấp yêu thú, cùng phổ thông thiên cấp yêu thú căn bản không phải một cái cấp bậc. Phổ thông thiên cấp yêu thú, ngoại trừ năng lực tái sinh mạnh yêu thú, chỉ có một cái mạng. Nhưng thiên nguyên cấp yêu thú, chẳng những có cái mạng thứ hai, lại thứ hai chân thân thực lực viễn siêu phía trước. Tự sát ta, ta cho ngươi tôn nghiêm. Chim đại bàng miệt thị chạm đất trạch. Quân đội bên kia tình hình chiến đấu thảm liệt, không có khả năng có người đến giúp đỡ. Lục Trạch đối mặt hai bọn chúng đại yêu thú, tuyệt không phần thắng. Tự sát. A, ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết ta? Từ ngực Lục Trạch một ngụm nuốt vào cô tinh đan, liên tục không ngừng chân khí, bắt đầu từ trong cơ thể hắn bộc phát, thực lực của hắn cũng vào lúc này tạm thời đột phá hoàng cấp giới hạn, vượt qua đến huyền cấp. Ma khí tức của hắn còn đang không ngừng kéo lên, để cho chim đại bàng trừng mắt. Đánh gây hắn. Nhanh. Trong tiết nhuyễn trùng tại mặt đất cấp tốc di động, cái kia tràn ngập mùi hôi thối rác hút mở ra, một ngụm cho Lục Trạch nuốt xuống. Chim đại bàng thấy cảnh này, lại một chút cũng không có buông lòng ý tứ. Đông thùng thùng. Trong tiết nhuyễn trùng nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, ở trong cơ thể nó không ngừng truyền ra như tâm tạng nhảy lên giống như hữu lực âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chui vào lòng đất. Chim đại bàng hô, thế nhưng là trong tiết nhuyễn trùng lại không nhúc nhích. Đông đông đông. Này hữu lực tiếng tim đập không ngừng mở rộng, thẳng đến chim đại bàng nghe rõ, cái kia thật giống như là huyết nục tiếng va chạm. Lục Trạch tại trong tiết nhuyễn trùng thể nội, một quyền lại một quyền, đem La Hán phục ma thần côn toàn bộ sau khi đánh xong. Bành bành bành. Trong tiết nhuyễn trùng cơ thể ầm vang nổ tung, mỗi một tiết, mỗi một phiến huyết nục đều tại chí dương chí cương sức mạnh phía dưới, một lần lại một lần nổ tung. Cuối cùng, trở thành trên đất một vũng máu. Làm sao có thể? Chim đại bàng thất kinh, trong tiết nhuyễn trùng mỗi một tiết đại biểu có thể tái sinh một lần. 100 tiết, coi như khi đi tới tiêu hao rất nhiều, cũng chừng mấy chục lần. Lục Trạch vậy mà một chiêu, đem hắn đánh hụt. Cái này sao có thể? Nó cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Lục Trạch thân hình cũng hiện ra. Quanh thân đều là đậm đà tiên thiên chân khí, sau lưng uy nghiêm La Hán chân thân đứng sừng sững, số tốc 10 trượng cao. Đinh, nhiệm vụ đặc thù hoàn thành, ban thưởng Như Lai thần thông. Như Lai thần thông lấy được trong nháy mắt, Lục Trạch trong hai mắt kim quang bạo dũng. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch thần thông là vật gì. Công pháp, chiêu thức cũng phải cần chân khí tới thôi động, nhưng thần thông khác biệt. Hắn chính là tồn tại ở Lục Trạch trong thân thể, một hít một thở ở giữa đều đang vận chuyển. Giờ khắc này, có Như Lai thần thông ra thân hắn, rõ ràng nhìn thấy chim đại bàng yêu ở chỗ. Cái này tiên thiên chân khí mức độ đậm đặc, so ta còn muốn khổng lồ. Tô Văn Hiên cảm ứng được tiền tuyến chiến đấu tình huống, kinh hãi lên tiếng. Mà cái kia mấy chục trượng cao La Hán chân thân, cũng ở đây trong đêm tối vô cùng lóa mắt. Lục Trạch hai tay khoanh tròn, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, vừa mới thi triển La Hán phục ma thần côn tiêu hao chân khí, hút một cái ở giữa liền hoàn toàn khôi phục. Mà hắn, đối với bốn phía năng lượng trong thiên địa, tại Như Lai thần thông sau đó, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Là ta giết ngươi, vẫn là ngươi tự sát? Lục Trạch lên tiếng, thiền âm từng trận. Chim đại bàng sát khí trên người đều bị trấn áp, trợn to mắt sói bên trong tràn ngập không dám tin thần sắc. Đối với Lục Trạch mà nói, nó trong lòng dâng lên ngập trời nộ diễm. Tự sát? Ta hôm nay chính là tự bạo yêu hạch cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng là vì yêu tộc làm một kiện đại sự. Kẻ này như lưu, yêu thú nhất định đem đại họa lâm đầu. Lục Trạch gật đầu một cái, giờ khắc này hắn, tựa hồ đối với chim đại bàng hồi đáp gì đều không thèm để ý dịch cân kinh. Như Lai chân thân. Ông. Bầu trời tăm tối bắt vân kiến nhật, kim quang tung xuống, là hắn chân thân tiêu thất. Thay vào đó, là trường ngàn trượng cao Như Lai chân thân. Mở tối chiến trường bị kim quang chiếu sáng, trong tường thành người ngựa đầu nhìn về phía cái kia sông thẳng vân tiêu Như Lai chân thân, trong mắt một mảnh triều bái chi ý. Yêu thú trong mắt tinh hồng đều ở đây một khắc rút đi, thế công trở nên chậm chạp lại vô lực. Chân Phật buông xuống, thế gian chúng sinh, tất cả triều bái. Này, đây là cái gì? Chim đại bàng kinh ngạc nhìn qua cái kia cao ngàn trượng lớn Như Lai chân thân, đã ngộng. Nó từ phản tổ đến nay, chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế năng lượng. Cho dù là nó tự bạo yêu hạch, đều không thể dung chuyển tôn Phật này. Phật pháp vô biên. Chương 35 liên phá nhị giai cửu dương thần công. Thiên thượng thiên hạ tiếp giảng Phật, thập phương thế giới cũng vô cùng, thế gian tất cả ta tận gặp, hết thảy không có như Phật giả. Thứ nơi sâu xa, thiền âm từng trận, vang vọng tại mỗi người náo hải. Chim đại bàng cái kia cao mấy chục mét thân hình, tại ngàn trượng Như Lai phía trước, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Như Lai thần trưởng. Kèm theo bốn chữ từ Lục Trạch trong miệng khẽ nhả mà ra. Ngàn trượng Như Lai chậm rãi đưa tay phải ra, đối với chim đại bàng cách không một trượng. Chim đại bàng con ngươi rúc vào cực hạn, giờ này khắc này, nhìn thấy chân Phật nó, đã vô pháp suy tư. Oanh ba. Cực lớn đến đem người rung ra ù thai âm thanh truyền triệt để chiến trường. Đại địa run rẩy kịch liệt, vết dạn như mạng nhện lít nha lít nhít, lan tràn yêu sơn cùng tây nam quân đội tường thành ở giữa tất cả mặt đất. Kim quang thay thế trước mắt mọi người hết thảy, kéo dài đến hơn 10 giây, mọi người mới chậm rãi thấy rõ. Cái kia ngàn trượng Như Lai đã tiêu tan không thấy, cái kia chim đại bàng cũng đã không còn sót lại chút gì. Cái kia yêu sơn đều bị vô ra một cái cự đại thủ trưởng ấn. Đám yêu thú tiếng rên rỉ vang lên, chim đại bàng chết trực tiếp để bọn chúng lại không chiến ý, nhao nhao chạy trối chết. Trong quân khu, tất cả sống sót người tới trên tường thành, nhìn ra xa cái kia ngoài ngàn mét yêu sơn, trong mắt chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Còn sống? Chúng ta còn sống. Chúng ta thắng. Thật lâu, không biết là ai hô một tiếng, nhấc lên sóng to gió lớn. Thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thật sự thắng. Chúng ta chống đỡ C cấp thú triều, thiên cấp yêu thú đều đã chết. Yêu thú đều chạy. Chiến thần. Chiến thần. Chiến thần. Tô Liệt thở dài một hơi, toàn thân giống như là tiết lực giống như, ngồi ở trên tường thành. Bên cạnh Tào Duệ đã triệt để lâm vào chấn kinh, đi theo đám người đang kêu chiến thần. Tô Văn Hiên nhìn phương xa, trên yêu sơn bàn tay khổng lồ kia, đối với Tô Liệt nói: "Ngươi thật đúng là chiêu cái không cách nào hình dung yêu người ta." Tô Liệt lắc đầu nở nụ cười, thế nhưng là hắn không muốn hiện thân. Bây giờ thế giới bộ dáng, không hiện thân cũng tốt ta. Tô Văn Hiên cũng ngồi xuống, cuối cùng là thở ra một hơi. Sống sót trọng yếu nhất. Trên tường thành tiếng hô to, ở xa ngoài ngàn mét Lục Trạch đều có thể nghe rõ ràng. Hắn đi tới chim đại bàng thi thể chỗ, nói là thi thể, cũng chỉ còn lại một điểm thịt nát. Cô tinh đan mang đến cho hắn tăng lên vượt qua tưởng tượng của hắn, vừa rồi cái kia ngắn ngủi một phút, hắn phảng phất chạm đến cao võ thời đại. Như Lai chân thân, hắn đều không biết tiêu hao bao nhiêu chân khí mới đem ngưng kết, tiêu hao cả viên cô tinh đan mang đến cho hắn chân khí. Mặc dù không có đã nghiền, nhưng hắn đã biết thực lực mình có thể đạt đến loại trình độ nào, trong lòng nhiệt huyết ngược lại càng thêm bành trướng. Hắn nhặt lên chim đại bàng yêu hạch, mặc dù hắn đã tận lực tránh đi yêu hạch vị trí chân khí gia trì, nhưng yêu hạch bên trên vẫn là vết dạn dày đặc, phản phất hơi dùng sức liền sẽ phá toái. Kinh mạch của hắn đang co quắp, một tia chân khí cũng không có, hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Bây giờ tay cầm chim đại bàng yêu hạch, cơ thể đang nói cho hắn hấp thu những thứ này yêu khí. Lục Trạch đem cái kia hai đầu mà nguyên cấp yêu thú yêu hạch, còn có con kia trăm tiết nhuyễn trùng yêu hạch toàn bộ thu thập, một tay hai cái, ngồi xếp bằng, thao thiết quyết vận chuyển đến cực hạn. Nếm thử đột phá nguyên cấp. Hai khỏa mà nguyên cấp yêu hạch, một khỏa phổ thông thiên cấp yêu hạch, cùng với một khỏa thiên nguyên cấp yêu hạch bên trong ẩn chứa yêu lực, hoàn toàn có thể coi như hóa kiếp thạch sử dụng. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, đột phá nguyên cấp, ban thưởng Cửu Dương thần công. Lục Trạch trong mắt vui mừng, Cửu Dương thần công thế nhưng là phái võ đương tuyệt học tâm pháp, cùng dịch cân kinh tương đối tồn tại. Hắn vừa vận nhập môn kiếm đạo, Cửu Dương thần công cũng hoàn toàn cùng hắn lao tăng quét rác truyền thừa dương cương công pháp hoàn mỹ phù hợp. Nói không chừng, còn có thể để cho hắn Như Lai thần trưởng nâng cao một bước. Nay liền nhất định phải đột phá thành công. Lục Trạch bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn khỏa yêu hạch bên trong chân khí. Hai khỏa mà nguyên cấp yêu hạch trước tiên bị Lục Trạch hấp thu xong, chân khí hoàn toàn khôi phục, đồng thời bành trướng hơn hai lần. Lúc này, từ tường thành chỗ trốn về yêu thú cũng đến, nhưng mà bọn chúng toàn bộ đều tránh đi Lục Trạch, giống như là dòng lũ bên trong phân nhánh giống như. Khi Lục Trạch hấp thu xong trăm tiết nhuyễn trùng yêu hạch sau, toàn thân chân khí đã đạt đến cực hạn, hoàng cấp cảnh giới đại viên mãn, chạm đến huyền cấp đại môn. Chỉ kém một lần xung kích, Lục Trạch hai tay dâng chim đại bàng yêu hạch, yêu lực liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn, đem hắn cơ thể chống đỡ trở thành một cái khí cầu. Lục Trạch một mực tại chịu đựng, một mực áp xúc chân khí, để cho tự thân cực hạn từng bước một đề cao. Cuối cùng, chân khí khổng lồ đã đạt đến tình cảnh hắn không cách nào lại tiếp tục áp xúc. Cũng liền tại thời khắc này, đột nhiên xung kích huyền cấp đại môn. Đông, khổng lồ như thế chân khí lượng cùng nhau xử lý, huyền cấp đại môn cơ hồ là bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ, một đường tiến quân thần tốc, hung hăng đụng vào huyền cấp nhất giai cực hạn bên trên. Lục Trạch thân thể bành trướng cũng cấp tốc giảm bớt, biến trở về nguyên bản bộ dáng, vừa mới nhiều như vậy chân khí, bây giờ toàn bộ đều chứa đựng. Mở cho ta. Lục Trạch gầm nhẹ một tiếng, trong tay thao thiết quyết một hơi đem toàn bộ chim đại bàng yêu hạch bên trong yêu lực toàn bộ hấp thu, đại lượng chân khí lại một lần nữa xung kích cảnh giới, một hơi chọc thủng huyền cấp nhất giai, bước vào huyền cấp nhị giai, liên phá hai tầng cảnh giới. Mà Lục Trạch thể nội cũng bắt đầu dựng dục ra tiên thiên chân khí. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng Cựu Dương thần công, độ dung hợp không. Lục Trạch trong mắt hơi híp, độ dung hợp 0%. Phía trước cho công pháp cũng có thể trực tiếp tu luyện, nhưng Cựu Dương thần công lại cần độ dung hợp. Theo lý thuyết, tính toán làm công pháp truyền thừa sao? Lục Trạch trong lòng vui mừng, nói không chừng lần sau trực tiếp cho Trương Tam Phong truyền thừa. Hắn đứng dậy cảm ứng một chút cả người chân khí, cái kia tràn đầy cảm giác làm hắn toàn thân thư sướng. Cuối cùng đạt đến huyền cấp, hắn thần ẩn chân kinh cũng có thể lui về phía sau tu luyện, Thái Cực kiếm đạo cũng có thể đạt đến tiểu thành chi cảnh. Hiện nay, Thái Cực kiếm đạo hắn chỉ nắm giữ phía trước hai thức, học được thức thứ ba mới tính tiểu thành. Vẹn vẹn hai thức đã có uy năng như thế. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, tìm về Thái Dương kiếm, ban thưởng Âm Dương kiếm. A, nhiệm vụ này để cho Lục Trạch rất nghi hoặc, Thái Âm cùng Thái Dương hai thanh kiếm hợp đứng lên, không phải liền là Âm Dương đối với kiếm sao? Cái này Âm Dương kiếm là gì? Lục Trạch nghi ngờ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía cả tòa yêu sơn. Cái này yêu sơn lớn nhỏ, so với hắn phía trước kết hợp Như Lai thần thông cùng Dịch Cân kinh ngưng tụ Như Lai chân thân còn muốn khổng lồ, bên trong không biết có bao nhiêu yêu thú, khả năng còn có thiên cấp yêu thú tồn tại. Ngược lại hắn cũng định tìm trở về Thái Dương kiếm, tất nhiên nhiệm vụ đều cho, không bằng trực tiếp vào núi tìm kiếm. Vừa nghĩ đến đây, thân hình hắn khẽ động liền tiến vào yêu sơn. Bây giờ Tây Nam trong quân khu, nhanh, đem bị thương nặng người mang tới phòng y tế trị liệu, dù là còn có một hơi thở cũng muốn cứu. Người tới cùng ta cùng một chỗ tu bổ tường thành. Còn sống? Thật sự còn sống, chúng ta thế mà mẹ nó chống đỡ C cấp thú triều. Trong quân khu vội vàng không được, khắp nơi đều là yêu thú và chiến sĩ cơ thể. Những cái kia may mắn người còn sống sót bên trong, cũng có rất nhiều bị trọng thương, có chút có thể đều không cứu được. Tô Liệt dẫn người tu bổ tường thành, toàn bộ quân đội tiến hành đâu vào đấy lấy khôi phục công tác. Chương 36 chấn kinh Hoa Nam. Tây Nam quân đội trong tình huống không có viện quân chống cự C đỉnh cấp thú triều chuyện, tại trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Không sai, là cả thế giới, bao quát hải ngoại người đều được tin tức. Trên internet, trong trường học, các nơi cũng là liên quan tới Tây Nam quân đội trong tình huống không có viện quân chống đỡ C đỉnh cấp thú triều chuyện. Để cho bọn hắn rung động là, chống cự lần này thú triều vẫn là một người, nghe nói còn là tân binh. Quân đội tổng bộ, hình tròn chát phía trước. Quân đội trong trấn Nguyên Soái nhìn xem trong tay vừa lấy được tin tức, sắc mặt hãi nhiên. Mà trước mắt hắn ngồi xuống người, mỗi một vị cũng là quân khu bàn tay, trong đó càng có trưởng quản quốc khu người. Ngươi xác định đây là thật sao? Trong trấn Nguyên Soái trầm giọng đối với hắn bên trái người đang ngồi ảnh hỏi, trong lời nói kinh ngạc đều không thể ẩn tàng. Đạo nhân ảnh kia, mặc cùng Khương Võ Nhai tương tự chiến bào, nhưng một mình hắn khí tức, cơ hồ bao trùm cái này cả khu vực. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần, đối với trong trấn Nguyên Soái gật đầu nói đây là thủ hạ ta một cái phân đội trưởng Tào Duệ tin tức truyền đến, loại chuyện này, hắn không dám cùng ta làm giả. Hơn nữa, hắn cũng tại Tây Nam quân đội tham dự toàn trình. Trong trấn Nguyên Soái hít sâu một hơi, tại chỗ những người khác cũng đều sắc mặt kinh hãi. Tây Nam quân đội tối cường chẳng phải một cái Tô Văn Hiên sao? Hắn cũng không bản sự chém giết thiên nguyên cấp yêu thú, đây là ai làm? Người nói chuyện là trưởng quản lấy Hoa Nam khu nhân vật. Trong trấn Nguyên Soái nghe vậy, cũng hỏi phía trên này vì cái gì không có đề cập là ai cứu toàn bộ quân đội. Chiến thần mày kiếm híp híp, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu sắc. Trên thực tế, có một đạo tin tức, ta không có nói cho ngươi biết hơn một tháng trước, mang đến Tây Nam quân khu chân vũ lộ, bị người trong vòng nửa giờ toàn bộ kích phá. Đông? Cái gì? Nửa giờ kích phá toàn bộ chân vũ lộ? Cái này sao có thể? Ngươi năm đó cũng mới đi qua tầng 4 thôi. Trong trấn Nguyên Soái bây giờ cũng đứng lên, đối với chiến thần nói ngươi là khu Đông chi thần, cũng đừng tùy tiện đùa kiểu này. Chiến thần ánh mắt hơi lăng, trên thân một cách tự nhiên tản mát ra uy áp, để cho tại chỗ trong lòng mọi người trầm xuống. Ta vừa lấy được tin tức này lúc, cũng là không tin, nhưng sự kiện lần này sau, không thể không tin. Hơn nữa, ta để cho nhi tử ta đi một chuyến Tây Nam quân đội, hắn xác thực trả lời ta, người kia thật có năng lực đi qua tầng 5 chân vũ lộ, chỉ là hắn thân phận đến tuột cùng là ai, lại không có thể trả rõ ràng. Trong trấn Nguyên Soái con người co rụt lại. Đi qua chân vũ lộ tầng 5, chém giết thiên nguyên cấp yêu thú, chống cự C đỉnh cấp thú triều, mà lại còn là một vị vừa phản tổ không lâu người, thiên tư như thế, nếu thật thực tồn tại. Đời này của hắn bên trong, sợ đem không người có thể lại đánh vỡ bực này thành tựu vĩ đại. Tây Nam quân khu người đâu? Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết là thì sao? Trong trấn Nguyên Soái rõ ràng làm thật. Người tài giỏi như thế, nhất định phải lưu lại quân đội. Chiến thần lắc đầu bọn hắn tìm rất lâu, cũng không biết. Lẽ nào lại như vậy? Hắn là không muốn tại quân đội chờ sao? Trong trấn Nguyên Soái lập tức giận dữ. Chiến thần phất phất tay, vẹn vẹn một động tác này, liền để trong trấn Nguyên Soái tỉnh táo lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn rất thông minh, nếu như hắn đứng ra, ngược lại sẽ để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích, trên thế giới cũng không chỉ có chúng ta quân đội nước ngoài anh đảo người, sau khi lấy được tin tức này, đã điều động bọn hắn võ sĩ chi thần đại đệ tử chạy đến, muốn gặp cái kia chống cự thú triều người. Trong trấn Nguyên Soái nghe xong lời này, trong mắt sát ý hiển lộ. Bọn hắn nếu là dám cướp người, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Nhưng chúng ta chính diện gặp vương cấp yêu thú uy hiếp tờ. Chiến thần một câu nói kia, để cho trong trấn Nguyên Soái cắn răng. Cũng không thể để cho hắn một mực cất dấu a, nhưng hắn tận lực muốn tránh, chúng ta nếu là đi tìm, ngược lại sẽ cho người ta dọa chạy, đến lúc đó liền sẽ tìm không thấy hắn. Vậy làm sao bây giờ? Đám người trầm mặc xuống, lớn như vậy trong phòng, hơn 10 vị lật tay liền có thể che mây mưa người. Cứ thế không nghĩ ra được một cái hoàn toàn biện pháp. Hoa Nam khu trưởng quản lấy lúc này mở miệng Tây Nam quân đội tại Hoa Nam địa giới bên trong, người tài giỏi như thế tuyệt không thể trôi đi. Ta tự mình chuẩn bị hào lễ đi tới Tây Nam quân đội, dẫn hắn đi ra, không được nữa cầu hắn đi ra. Rõ ràng, vị này Hoa Nam khu trưởng quản lấy giác ngộ cao hơn nhiều. Chiến thần cũng gật gật đầu, ta cũng cho rằng chỉ có biện pháp này, tới cứng tất nhiên không làm được, chỉ có thể dùng mềm. Trong trấn nguyên soái thở ra một hơi, cũng không biện pháp khác. Hảo, nhường ngươi người nói cho hắn biết, quân ta khu nguyện liều lĩnh đại giới, chỉ cần hắn nguyện ý đứng ra tâm sự, nghĩ muốn điều kiện gì mặc hắn mở, dù là muốn ta cái này trước nguyên soái. Nếu như hắn lo lắng sẽ bị giết, nói cho hắn biết, ta sẽ đích thân bảo vệ hắn chu toàn nguyên soái. Tùy ý hắn ra điều kiện. Còn nhường ra trước nguyên soái, vẹn vẹn để cho hắn đứng ra tâm sự, hơn nữa ngươi là nguyên soái, tự mình bảo vệ hắn chu toàn, này lại sẽ không quá mức. Trong trấn nguyên soái nghe đến lời này, con mắt lập tức nhíu lại quá mức. Từ phản tổ đến nay, ngươi có từng có thấy như thế thiên tư người? Tương lai của hắn chính là chúng ta quân khu tương lai. Đem ta hết thảy khay mà ra, cũng muốn để cho hắn hiện thân. Tương lai của hắn cũng hoàn toàn đáng giá ta vì hắn làm bảo tiêu. Phản tổ vẹn vẹn mấy tháng, ngay cả thiên nguyên cấp yêu thú đều có thể giết, phản tổ lịch sử đến nay, căn bản không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung. Nếu không phải là đám kia vương cấp yêu thú quấn lấy ta, ta thật muốn tự mình đi Tây Nam quân đội gặp hắn một chút, trước kia ta đều không đi qua chân vũ kiếm trận, hắn là như thế nào phá vỡ? Chiến thần lẩm bẩm nói, mặt ngoài là cái người đứng đắn, nhưng hắn trong mắt cuồng nhiệt đệ đều ép không được. Trong trấn nguyên soái là cả quân khu thủ lĩnh, hắn làm ra quyết định, không người còn dám phản bác, lập tức khua chiêng gõ chống chủ bị. Nhất thiết phải cướp tại anh đảo người trước đó, tìm ra Tây Nam quân đội ẩn tàng thần bí tân binh. Bây giờ Tây Nam quân đội bên kia còn không biết chính mình truyền đi tin tức, đến tận cùng sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ta sư huynh biết được nơi này tin tức, tăng cường gấp rút lên đường, sáng mai liền đến rồi, dọc theo đường đi mua sắm đại lượng tiếp tế, đủ ngươi Tây Nam quân đội thoải mái một đoạn thời gian. Tô Văn Hiên vừa cùng hắn sư huynh Tần Hồng trò chuyện xong, đối với Tô Liệt nở nụ cười. Tô Liệt miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nhìn xem trên đất những thi thể này, thở dài, lần này Tây Nam quân đội cũng không biết chết bao nhiêu người đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Yêu Sơn, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem tòa này Yêu Sơn rời bình. Tô Văn Hiên nghe xong, vỗ vỗ Tô Liệt bả vai, ít nhất khoác lác, ngươi vừa mới đột phá huyền cấp, nắm chặt củng cố thực lực a, còn lại chuyện ta cùng Tào Duệ tới xử lý. Tô đội, tìm được Tống đội. Đúng lúc này, một cái bốn tiểu đội trước mặt người khác đến đúng Tô Liệt báo tin. Tìm được, hắn ở đâu? Mẹ nó, đánh thời điểm tìm không thấy người, ta nhất định phải trừng trị hắn một trận. Trong mắt Tô Liệt lửa giận dâng lên, đi theo bốn tiểu đội người tới tường thành bên ngoài. Nhìn thấy, lại chỉ là Tống Hằng huy chương, cũng đã bể tan cảnh quần áo. Ngoài tường khắp nơi có thể thấy được yêu thú thi thể, sớm đã không phân rõ Tống Hằng thi thể. Chương 37 yêu tộc nữ đế. Cái này Tào Duệ theo tới nhìn thấy một màn này, không biết nên nói cái gì. Tận lực thu về một chút đi, bất quá hắn vì sao lại chết tại đây, ở đây lại không có cường đại yêu thú xuất hiện qua, hắn huyền cấp nhị giai thực lực cũng không khả năng dễ dàng chết như vậy mới đúng. Tô Văn Hiên nói rất nghi hoặc. Tô Liệt mấy người cũng không biết, bất quá trước tiên đem có thể tìm được liên quan tới Tống Hằng đồ vật đều thu lại. Trong Yêu Sơn, Lục Trạch đã ở đây tìm tòi một đoạn thời gian, bất quá nhưng cái gì cũng không phát hiện. Bây giờ vừa phản tổ yêu thú bị hắn đụng tới, đưa tay liền dây, liền xem như địa cấp yêu thú cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trừ phi lại đến một đầu thiên cấp yêu thú, bằng không Lục Trạch tại cái này Yêu Sơn bên trong hành tẩu chính là không ai cản nổi. Ông đang lúc Lục Trạch chẳng có mục đích tìm kiếm lúc, bỗng nhiên bên hông Thái Âm kiếm xuất hiện chấn động, tựa như cảm ứng được cái gì. Thái Dương kiếm ở phụ cận đây sao? Lục Trạch gặp Thái Âm kiếm cái này chấn động, đem hắn rút ra, hướng bốn phương tám hướng so sánh một chút chấn động cường độ, hướng về chấn cảm mãnh liệt nhất phương hướng đi đến. Không bao lâu, hắn đi tới một chỗ dưới thác nước. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, nữ đế chi lộ, 1, tìm kiếm yêu tộc thiên mệnh chi nữ, thu làm sủng vật, ban thưởng hoàn hồn đan 5 viên. 2, bồi dưỡng mình sủng vật, trở thành yêu tộc nữ đế, nhất thống yêu tộc, ban thưởng, không biết, đây là gì cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Thiên mệnh chi nữ, nữ đế, nhất thống yêu tộc. Lục Trạch nhịn không được chửi bậy một câu, vừa nói vừa đi tới, rất nhanh, hắn liền ánh mắt ngưng lại. Dưới thác nước đầm nước bên trong, một vệt ánh sáng trượt tuyết chán vác tại giấc ngủ phía trên, da thịt thổi qua liền phá. Lại hướng lên nhìn, ba búi tóc đen choàng tại hai vai, một đôi lông xù hai mèo đứng ở đỉnh đầu hai bên, văng đến thủy lúc còn có thể thỉnh thoảng run rẩy hai cái. Nếu không có mùi thối, lão nương mới mẹ nó không muốn dính nước. Lục Trạch tưởng tượng rất tốt đẹp, cái này miêu yêu lời nói ra rất thực tế, làm hắn khỏe miệng có chút co lại. Tiếp lấy, cái kia miêu yêu dường như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu. Gió búi tóc lộ tóc mai, nhặt quét mày ngài trong mắt bị hoảng sợ cùng phẫn nộ bao trùm, không điểm mà đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bởi vì hoảng sợ mà nhẹ nhàng run rẩy. Nàng lại một lần nữa để cho Lục Trạch cải biến đối nó hình tượng trong lòng. Một giây sau, cái kia hoảng sợ trên mặt liền hóa thành đậm đà phẫn nộ. Có thể xem là phẫn nộ. Đều lộ ra như vậy hoa nhường người thẹn. Ngươi là nhân loại. Ngươi thế mà nhìn chúng ta. An ta meo meo quyền. Trong nước miêu yêu nhảy lên một cái sông ra mặt nước. Thế nhưng là nàng quên, trên người nàng đều không mặc gì. Mà nàng trên không trung lúc nghĩ tới, gương mặt xinh đẹp lập tức hồng trở thành một mảnh, trong tay vướt mèo nhanh chóng che thân thể mềm mại của mình, trên không một cái không thể tưởng tượng nổi xoay tròn lăn đến trên lục địa. Rồi chảo cầm quần áo liền chạy. Lục Trạch cho nàng thân thể mềm mại nhìn sạch xanh, trên mặt cũng không nhịn được mang theo vài phần đỏ ửng. Nói ra thật xấu hổ, kỳ thực hắn còn là một cái chim non. Bất quá cảm nhận được trên người nàng tản mát ra yêu lực, Lục Trạch con mắt hơi híp một chút. Gia hỏa này, lại là thiên cấp yêu thú. Mặc dù không có chim đại bàng mạnh như vậy, hơn nữa hình dạng hình người, nhưng cỗ này yêu lực đích thật là thiên cấp. Trong tay Thái Âm kiếm vẫn còn đang không ngừng run run, mãi đến thác nước kia bên trong. Lúc này hắn mới nhìn rõ, dưới thác nước đầm nước bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Khá lắm, đều chỉnh thành suối nước nóng. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, tung người nhảy lên xông vào thác nước bên trong. Một cái toàn thân diễm hồng sắc, tản ra ánh sáng nóng bỏng trường kiếm cắm ở trong lòng đất. Quả nhiên là Thái Dương kiếm. Lục Trạch ánh mắt lộ ra vui mừng, có thể tìm tới Thái Dương kiếm, cũng không uổng công hắn chuyến này. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng âm dương kiếm. Lục Trạch trong tay Thái Âm kiếm bỗng nhiên bộc phát ra hàn quang, cùng mặt trời kia trên thân kiếm tản mát ra tia sáng đối ứng. Ngay sau đó, Thái Âm kiếm thoát tay mà ra, cùng Thái Dương kiếm chạm vào nhau tại một khối, nguyên bản hàn quang cùng ánh lửa biến thành hai màu đen trắng, giống như âm dương ngư giống như tại hai thanh kiếm bao quanh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến, cả hai chạm vào nhau, tạo thành một đạo thái cực đồ. Bang. Kiếm ngân vang âm thanh nổ tung, hướng nơi xa chuyển triệt để mà đi. Yêu Sơn phần bụng bên trong có một mảnh không gian thật lớn, kiếm ngân vang âm thanh truyền đến, tạo thành từng đạo văn vọng. Mà tại cái này cự đại không gian bên trong, còn có ba tôn thân ảnh khổng lồ, lúc này dám vào ta Yêu Sơn, cũng chỉ có cái kia giết chết đại bằng người. Cầm đầu yêu thú miệng nói tiếng người, trong âm u căn bản thấy không rõ hình dạng của nó, nhưng có thể theo nó trong giọng nói nghe ra. Nó rất không cam lòng, muốn hay không ra ngoài giết hắn. Hắn vừa giết đại bàng, không có khả năng còn có dư lực. Bên trái yêu thú mở miệng nói, nhưng cầm đầu yêu thú lại lắc đầu, vừa rồi kiếm kia tiếng rên bên trong có tổn thương ta người cảm giác, lại lúc này làm ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ là cố ý dẫn ta xuất chiến, ta tổn thương còn chưa khỏi hẳn, tạm thời tránh mũi nhọn a. Bên trái yêu thú kia rõ ràng không cam lòng như thế cái kia đáng chết nhân loại, cũng dám đả thương ngươi, lúc đó liền không nên để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Phía bên phải đầu châu yêu thú mở miệng nói, vốn muốn cho đại bàng phá hủy Tây Nam quân đội, bức lui nhân loại, bây giờ đại bàng chết, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Không nên coi thường nhân loại, trước đây người kia liều chết kích thương ta, để ta trong núi ngủ đông 6 năm lâu. Hôm nay hắn kiếm bị người tìm đi, vẫn là giết đại bàng người, người này thực lực vốn là Tây Nam quân đội số 1, hiện nay càng là như hổ thêm cánh, chúng ta tuyệt đối không thể ngại bính. Không ra nửa năm, ta thương khỏi hẳn thời điểm, chính là nhân loại hủy diệt lúc. Đầm nước nơi xa, đang tại mặc quần áo Miêu Yêu nghe kiếm này ngâm, đồng tử rút lại. Cái này hỗn đản nhân loại, nguyên lai là chạy tới cướp ta bà bối. Nàng thay quần áo xong liền vọt mạnh trở về. Vừa về đến, chỉ thấy Lục Trạch cầm trong tay âm dương kiếm đứng tại cạnh đầm nước. Đó là nàng chưa từng thấy kiếm, không phải nàng quen thuộc kiếm, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Kiếm dài 2 thước 1 tấc, chỗ chuôi kiếm có âm dương ngư hình thành thái cực đồ, lưỡi kiếm lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chân chính lưỡi đao như thu xương. Ngươi trở về, nhìn ngươi bộ dáng này cùng giọng nói chuyện, thường xuyên đi nhân loại thành thị sao? Lục Trạch gặp nàng trở về, liền nghi vấn lên tiếng. Miêu Yêu há miệng liền thể hiện nàng tố chất. Mắc mớ gì tới ngươi? Đem kiếm của ta trả cho ta, bằng không thì ta đem ngươi điệu đập nát. Kiếm của ngươi? Thứ này các ngươi yêu còn có thể tạo ra? Lục Trạch không nhìn nàng những cái kia rác rưởi lời nói. Miêu Yêu mắng nhiếc ta nhặt được chính là ta, không cho ta, ta liền vồ chết ngươi. Lục Trạch nghe vậy trước mắt, đùa nghịch trong tay âm dương kiếm, hàn quang từng trận, chỉ là vũ động ở giữa đều có một cỗ nhàn nhạt kiếm ngân vang âm thanh. Hắn cầm tới thanh kiếm này thời điểm cũng cảm giác đi ra ngoài, kiếm này so Tô Văn Hiên trong tay cực phẩm linh kiếm mạnh hơn. Muốn a? Miêu Yêu nghiêm túc dùng sức gật đầu một cái. Thấy được nàng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Lục Trạch có chút bó tay rồi. Vậy thì dựa vào ngươi bản sự tới bắt. Câu nói này đi ra, Miêu Yêu mới phản ứng được, nàng bị chơi xỏ. Ngươi cái sinh con không nông đồ vật, ta giết ngươi. Miêu Yêu lợi chảo bắn ra, đừng nhìn nàng nói chuyện tố chất như vậy, thật động, tốc độ nhanh giống một trận gió, chớp mắt liền đi đến Lục Trạch trước mặt. Nhìn qua Miêu Yêu bắn ra tới cái kia lại dài lại lợi móng vuốt, Lục Trạch lắc đầu. Thế giới loài người mèo, móng tay cũng đều phải cắt bỏ, bằng không thì một cẩn thận đả thương chủ nhân nên làm cái gì? Cũng được, ta tới giúp ngươi kéo a. Chương 38 lão nương không chọn. Miêu Yêu nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên đậm đà nộ khí, mắng một tiếng. Ta nhổ vào. Ngươi còn muốn làm ta chủ nhân? Đi spa. Miêu Yêu lợi chảo đâm thủng không khí, hướng về Lục Trạch đầu nạo xuống, tính khí này không thể được, mèo vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn điểm hảo. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nhìn xem Miêu Yêu ngã vào trước mắt lợi chảo, ánh mắt ngưng lại. Hoa. Một kiếm sẽ qua, Miêu Yêu móng vuốt chỉnh tề chặt đứt. Nàng gái kia mềm nhũn đệm thịt trực tiếp vô vào Lục Trạch trên mặt, vọt tới trước cơ thể ngăn không được, đụng vào. Lục Trạch trở tay đem nàng ôm lấy, ôm eo thon của nàng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, tự thân cũng không nhịn được dâng lên phản ứng tự nhiên. Miêu Yêu hoảng sợ ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị tránh thoát, Lục Trạch kiếm liền đặt ở trên cổ nàng. Chớ lộn xộn, ngoan một điểm. Lục Trạch miệng ghé vào Miêu Yêu lông xù bên tai, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Miêu Yêu lập tức toàn thân phát run, lên một lớp da gà. Lục Trạch một cái tay khác sờ lên Miêu Yêu đầu, tiếp đó nhéo nhéo lỗ tai, tò mò hỏi ngươi là thế nào làm đến lấy bộ dáng này, tại trong thế giới loài người qua lại. Hắn chưa thấy qua thật sự Miêu Yêu, bây giờ tận mắt nhìn đến, thực sự nhịn không được sờ. Nhưng hắn cái này sờ tới sờ lui, lại làm cho Miêu Yêu rất khó chịu, môi đỏ một mực tại rung động. Tại sao không nói chuyện? Lục Trạch nghi vấn hỏi, kiếm hướng phía trước đưa tiễn, băng lanh thân kiếm dính vào Miêu Yêu trên cổ. Rất, rất mẫn cảm ơn. Lỗ thai rất mẫn cảm. Lục Trạch bung ra bóp lỗ thai nàng tay, quả nhiên sắc mặt nàng tốt hơn nhiều. Đây thật là để cho Lục Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này thiên cấp yêu thú, cùng những thứ khác hoàn toàn không giống một chuyện a, nếu là yêu thú cũng giống như ngươi dạng này, nào còn có người nào yêu đại chiến. Miêu Yêu mấp máy môi, nếu không phải là gia hỏa này thanh kiếm gác ở trên cổ nàng, nàng tuyệt đối đem suốt đời sở học toàn bộ từ trong miệng phun ra ngoài. Ta là biến dị thành như vậy, ngươi cho rằng ta không muốn giống như bọn chúng cao lớn uy vũ a? Miêu Yêu quật cường tính khí vẫn là để ngữ khí của nàng rất sông. Lục Trạch xách một tiếng cao lớn uy vũ. Ngươi thẩm mỹ thật là kỳ quái, trước tiên nói một chút ngươi như thế nào tại thế giới loài người đợi a, cái này phải hỏi nhân loại các ngươi chính mình, vì cái gì thích mèo như thế nương, căn bản liền không có nghĩ tới ta có thể là yêu. Miêu Yêu liếc mắt, cái kia ghét bỏ ý tứ đều nhanh tạo thành thực chất. Lục Trạch khẽ miệng giật một cái, thì ra là như thế. Ngươi tại sao muốn đi nhân loại bên kia? Hiện tại vì cái gì lại tại cái này? Lục Trạch tiếp tục hỏi. Trong mắt của hắn lấp lóe không thôi, nghĩ đến hệ thống vừa mới ban bố nhiệm vụ, chẳng lẽ trước mắt cái này Miêu Yêu chính là yêu tộc thiên mệnh chi tử, tương lai yêu tộc nữ đế. Nội tâm của hắn khẽ động, đem sủng vật của mình tôi tớ bồi dưỡng thành yêu tộc tương lai vương, tương lai nữ đế, đi thống trị yêu tộc, tựa hồ cũng là một kiện rất kích thích chuyện, đến lúc đó, vô số có thể hái trăng bắt sao, thôn thiên diệt địa đại yêu biết, bọn chúng yêu tộc nữ đế, lại là hắn Lục Trạch nuôi sủng vật lúc, nhất định sẽ rất thú vị. Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn giết cứ giết, có phải hay không đàn ông? Hỏi tới hỏi lui, có phiền hay không? Miêu yêu khó chịu. Lục Trạch cười cười, nhẹ nhàng hoạt động âm dương kiếm, đâm rách trên cổ nàng da thịt. Ta có thể trông thấy ngươi yêu hạch ở nơi nào, cho nên nếu không muốn chết, liền đem ta muốn biết nói hết ra, dạng này ta sẽ cân nhắc không giết ngươi. Lục Trạch dù thế nào đối với Miêu yêu hiếu kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không quên. Nàng là một đầu thiên cấp yêu thú. Vì năm viên hoàn hồn đan, đem thứ nguy hiểm như vậy mang về quân đội, cũng không giá trị. Cảm nhận được đau nhói Miêu yêu, bây giờ đàng hoàng hơn, trực tiếp nói thẳng ra. Như nàng nói tới, nàng biến dị, hình thể cùng người một dạng đánh đổi, chính là sức mạnh trên phạm vi lớn suy yếu. Mặc dù là đầu thiên cấp yêu thú, nhưng thực lực chỉ có địa linh cấp, tùy tiện tới một cái huyền cấp cường giả có lẽ đều có thể giết nàng. Miêu yêu tại phương diện cảm ứng cực kỳ xuất sắc, lúc trong thế giới loài người xuyên thẳng qua, cảm ứng được cường giả liền rời xa, cho nên mới không có bị phát hiện qua. Nàng cái này nhỏ yếu thực lực cùng hình thể, tại yêu tộc đều bị xa lánh, nhưng đến người cái kia lại bị tương triều, từ đây luôn hãm. Tổng kết, vậy ngươi rất thích hợp làm sủng vật a. Lục Trạch thu hồi âm dương kiếm, tay trái bàn tay đặt tại Miêu yêu trên đầu một hồi xoa nắn. Miêu yêu xem xét Lục Trạch thu kiếm, nhanh như chớp nhanh chóng liền chạy. Ngươi làm sao có thể chạy trốn được? Lục Trạch nhặt lên trên đất hai khối đá vụn, trong nháy mắt bắn ra. Siêu, phốc phốc. A, ba đạo âm thanh vang lên, mà Lục Trạch không nhanh không chậm đi về phía trước. Chỉ thấy Miêu yêu nằm dạp trên mặt đất, bắp chân chỗ bị hòn đá bắn ra hai cái lỗ máu. Có thể xem là dạng này, nàng cũng đang dùng nàng cái kia gậy mất móng vuốt hướng phía trước bò. Thấy được nàng cái này đáng thương bộ dáng, Lục Trạch ánh mắt lấp lóe chết, hoặc sống, tự chọn một con đường a. Lao nương không chọn. Miêu yêu quật cường phun ra ba chữ. Lục Trạch lắc đầu bật cười, mới vừa rồi bị ta dùng kiếm mang lấy thời điểm, vì mạng sống ngươi đem sự tình đều nói cho ta, bây giờ ngược lại là có mấy phần cốt khí. Miêu yêu cắn răng, đối với sau lưng Lục Trạch mắng nhiếc ta không nghĩ bị người ước thúc. Hơn nữa, theo ngươi đi quân đội, ta nhất định phải chết. Đại bàng đều bị quân khu người giết, người ở bên trong chắc chắn cũng có thể phát hiện ta, đến lúc đó, ta vẫn một con đường chết. Đại bàng là ta giết. Lục Trạch lời này vừa ra, Miêu yêu hơi sững sờ cái gì, liền cái kia lần thứ hai phản tổ chim đại bàng, ta giết, còn có đầu kia chán ghét côn trùng, cũng là ta giết, các ngươi thú triều, ta phòng thủ. Đến nỗi người khác phát hiện vấn đề của ngươi. Lục Trạch trầm ngâm một chút, đột nhiên đưa hai tay ra cho Miêu yêu lật ra cái mặt, tiếp lấy hướng nàng trước người chụp tới. Miêu yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, sợ hãi nói ngươi làm gì? Lan đi, ta liền là chết cũng không muốn cùng nhân loại giao phối. Dưới tình thế cấp bách, Miêu yêu nước mắt đều rơi ra ngoài. Lục Trạch nghe vậy khỏe miệng giật một cái, liếc mắt lười nhác nhiều lời, hai tay sờ ở nàng trên bụng, lẩm bẩm đạo: "Thần ẩn chân kinh." Hai mèo cùng nàng trên người yêu khí biến mất không thấy gì nữa, không còn thai mèo Miêu yêu, lúc này từ từ nhắm hai mắt, khổ nước mắt như mưa. Nàng bây giờ nhìn lại cùng nhân loại tiểu cô nương không có gì khác biệt, cái bộ dáng này, điềm đạm đáng yêu, đơn giản có thể gây nên vô số nam nhân ý muốn bảo hộ. Bây giờ có thể đi theo ta, chính mình mở mắt ra xem một chút đi. Lục Trạch nói xong cũng sẽ không cùng với nàng nói dóc, một cái cho nàng gánh lên, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, thẳng đến quân đội mà đi. Đây là yêu sơn, hắn này liền gặp phải một đầu thiên cấp yêu thú, mặc dù Miêu yêu rất yêu à, thế nhưng chứng minh trong núi này còn có khác thiên cấp. Hắn mục đích chuyến đi này chỉ có tìm được Thái Dương kiếm, bây giờ cũng tìm được, cái này địa phương nguy hiểm, hắn cũng không muốn lưu thêm. Giữa đường lúc, Miêu yêu mở mắt ra, sờ lên lỗ tai của mình. Trống không. Thân ta là yêu tộc duy nhất tượng trưng A3. Thê thảm tiếng giống to vang lên, Lục Trạch trên nàng ầm ĩ trực tiếp cho nàng đập choáng. Trở lại quân đội lúc, trời đều đã tảng sáng. Đi qua cả đêm tu chỉnh, tường thành đã chữa trị, thi thể của chiến hữu bị quấn, những người khác đều nghỉ ngơi. Lục Trạch cũng lặng yên tiến vào quân đội. Đinh. Túc chủ cương ép thu sủng thành công, hoàn thành nữ đế chi lộ, giai đoạn 1 nhiệm vụ. Ban thưởng 5 viên hoàn hồn đan. Lục Trạch nội tâm khẽ động, nữ đế chi lộ, có ý tứ.